Các bạn đang nghe bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 782, Bảo Tuyết Tử Thần. Chuyện là như thế này, sau Tân Xuân, một trận tuyết lành, vô thiên cái địa rơi xuống. Tuyết rơi đầu năm vốn là chuyện vui, nhưng lượng tuyết quá lớn, thực sự vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đóng quân ở biên tái càng rét lạnh vô cùng, nhiều binh sĩ bị nứt ra vì thế. Trong thời khắc mấu chốt này, 1.5000 quân tiên phong của Thần Châu Đế Quốc bị mắc kẹt do tuyết lớn ở một nơi cách phía Tây Yến quận 300 dặm, đường đi là đường núi, bị tuyết lớn bao phủ, không thể dò đường, hành quân, trong tình huống này, chỉ có thể theo binh bất động, nhưng dù theo binh bất động, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, bọn họ có thể tạm thời án binh bất động, nhưng quân tư đâu, cung cấp cho 1.5000 người là một số lượng khổng lồ. Đường bị cắt, lương thảo, dược phẩm, cũng không thể đưa tới, đội tiên phong này đang hành quân gấp, nhiệm vụ lần này không quá xa. Nên ai cũng chỉ mang theo lương thực cho 7 ngày, ban đầu không để ý, nhưng khi phát hiện tuyết càng ngày càng lớn, cảm giác không ổn thì đã qua 1 ngày rưỡi, khi phát giác đường lui đã bị tuyết lớn phong kín, muốn làm gì cũng đã muộn, 1.5000 người, mỗi ngày cần ít nhất 1.000 cân lương, còn có nước, chưa kể cỏ khô cho chiến mã, thuốc men cho người bị thương, bệnh hoạn, thời tiết rét lạnh, lại không có cơm ăn, chỉ cần thể chất yếu một chút là ốm ngay, may mà quân sĩ có tố chất, số người bệnh không đáng kể, khó chịu đựng nhất là, tuyết rơi không quá lạnh. Nhưng khi tuyết ngừng, cái lạnh thấu xương lại có thể làm người ta đông cứng. Dù có mặc đồ chống lạnh, cũng không đủ so với nhu cầu thực tế. Trận tuyết này đẩy 1.5000 người vào đường cùng. Gần như không có hy vọng, tuyết lớn muốn tan hoàn toàn, cần ít nhất 10 ngày trở lên, thậm chí còn chưa chắc. Đến lúc đó, 1.5000 người có lẽ đã biến thành 1.5000 tượng đá. Trước mặt họ, chỉ có 2 con đường. Một là tiếp tục tiến lên, dọc đường cướp bóc vật tư của dân thường. Nhưng như vậy chẳng khác nào muối bỏ biển. Ở vùng biên giới này, một thôn trang nhiều nhất cũng chỉ có 100 gia đình. Làm sao có thể nuôi nổi đại quân 1.5000 người? Huống chi còn chiến mã. Con đường khác là tiếp tục tiến lên, bất chấp tất cả, xông vào trận địa địch, đánh tan, săn giết, cướp vật tư để tự cứu. Lựa chọn này rất nguy hiểm, nhưng so sánh thì vẫn có thể được coi là một lựa chọn. Đại tướng lĩnh đội tiên phong này là Phùng Mặc, lúc trước là thủ lĩnh Thiết Huyết Vệ, dẫn 20 huynh đệ thống lĩnh đội tinh nhuệ này. Hắn đã phải trải qua ngàn tân vạn khổ xin chiến, mới được Lăng Thiên phê chuẩn. Có thể lại lần nữa đặt chân lên chiến trường, nhưng không ngờ vừa ra quân đã lâm vào vòng vây của tuyết lớn. Thân hãm tuyệt cảnh khiến Phùng Mặc gần như phát điên, đi sớm hay muộn một ngày đều không đến mức xa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Chẳng lẽ mình đưa anh em ra, lại phải chết cóng trên núi hoang này sao? Phùng Mặc không cam tâm, thực sự không cam tâm, nhưng dù không cam lòng, hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Lăng Thiên. Lăng Thiên đã nói rõ, năm sau xuân ngoãn hoa khai ngày, là lúc san bằng ngọc ra, bây giờ tuyết lớn đầy trời. Không phải thời cơ tốt để khai chiến, cho nên Phùng Mặc do dự, không biết có nên hành động hay không, nhưng trong đội ngũ, còn có 2 nhân vật gan lớn tài trời, Lăng Phong và Lăng Vân, 2 người này từ khi thành thân ở Lăng Kiếm Thành, lại được Lăng Thiên Phong quan ban tước, nhưng trong máu của bọn hắn từ đầu đến cuối tràn ngập giết chóc và cuồng bạo. 2 năm nay yên lặng, mặc dù thường xuyên hiệp trợ Lăng Kiếm xử lý một số việc, huấn luyện một số thuộc hạ, nhưng không ai nghi ngờ, so với cái kiểu cầm kiếm ngao du thiên hạ trước kia thì kém rất nhiều. Ít ra là bọn hắn cho là như vậy, lần này đi ra, đại khái là vì 2 năm nay ở Thừa Thiên nhàn rỗi đến phát chán. Thấy Phùng Mặc xuất binh, liều chết xin đi theo, mà Lăng Thiên và Lăng Kiếm cân nhắc, có Phùng Mặc là một vị đại tướng lão thành cẩn thận dẫn quân. Lại có Lăng Phong và Lăng Vân là những sát thủ tuyệt đỉnh thiên hạ đi theo. Tất nhiên có thể hỗ trợ lẫn nhau, vạn phần không lo, với đội hình như vậy, chỉ cần không bị đại quân địch bao vây tứ phía, tin tưởng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, Lăng Phong và đồng bọn thời gian này thực sự kìm nén đủ lâu, cũng nên ra ngoài giải khuây, thậm chí, 2 người còn đang thương lượng, cho khoảng 50 tên hung thần ác sát kia thay phiên ra ngoài giải sầu một chút, coi như là nghỉ phép, thế là trước hết để Lăng Phong và 2 người kia bắt đầu. Đương nhiên, trước khi đi, không ít người hâm mộ Lăng Phong và Lăng Vân đến đỏ cả mắt. Lăng Kiếm thay đổi sắc mặt, mắng to những người còn lại trở về, nếu không, số người đi theo sẽ còn đông hơn, thật là, ai cũng không ngờ, vừa ra tới liền gặp phải tình huống lớn như vậy. Bây giờ, thấy phải đối mặt với tình huống hiểm ác như vậy, Lăng Phong và Lăng Vân ngược lại hoàn toàn không có vẻ lo lắng. Thậm chí còn có vài phần hưng phấn, cực lực khuyến khích Phùng Mặc xuất binh công kích, vừa để suy yếu lực lượng địch nhân, vừa có thể bảo toàn huynh đệ mình, đúng không? Đối mặt với sự do dự của Phùng Mặc, Lăng Phong đưa ra lý do hùng hồn, hoàn cảnh ác liệt chính là tương đối, thời tiết ác liệt như vậy, công tử đã nhận định là bất lợi cho 2 quân tác chiến. Vậy Ngọc Mãn Lâu cũng không phải đồ ngốc, khẳng định sẽ không tùy tiện xuất binh trong thời tiết này. Cho nên, chúng ta thừa dịp cơ hội chơi cho này đánh úp mấy vạn quân của hắn. Cướp chút lương thực, lại phá hoại một chút rồi chạy ngay. Coi như Ngọc Mãn Lâu biết, trong thời điểm mấu chốt này cũng chỉ có thể tạm thời ngậm bồ hòn. Coi như Ngọc Mãn Lâu thật muốn trả thù, cũng phải lựa thời tiết, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuất binh, nhất định sẽ đợi đến mùa xuân ấm áp hoa nở, tuyệt đối không ai lúc này ra ngoài hớp gió ăn tuyết. Chúng ta là không có lựa chọn phá nồi dìm thuyền, hắn hoàn toàn khác, mà đợi đến mùa xuân, tổng tiến công của Thần Châu Đế quốc chúng ta đã bắt đầu. Coi như Ngọc Mãn Lâu không đến chúng ta còn muốn đi tìm hắn. Sợ cái gì, cho nên, bất luận thế nào cũng không ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể. Lùi một vạn bước mà nói, xông lên phía trước, chúng ta còn có thể có sinh cơ, nếu không xông lên, chẳng lẽ mọi người ở lại chờ chết sao? Phùng Mặc bắt đầu do dự, sau đó trầm tư, rồi đi đi lại lại, thận trọng suy nghĩ, cuối cùng thốt ra, nói rất đúng, nói rất hay, thật là diệu kế, cứ như vậy mà làm. Sau đó, sờ bộ râu ria đầy mặt, cười tủm tỉm nói, chính hợp ý ta, điều này khiến Lăng Phong và Lăng Vân, những người đã tốn nửa ngày nước bọt, hơi có chút cảm giác bị sập bẫy. Lão tiểu tử này không phải định sau đó đẩy bọn hắn ra ngoài chịu tội thay đấy chứ. Thế là, Phùng Mặc tinh tuyển ra 3.000 người trạng thái tốt nhất. Coi như là đội tiên phong, do chính mình cùng Lăng Phong, Lăng Vân dẫn đầu, tập trung toàn bộ 20 vị tiết huyết vệ cao thủ. Im ắng đột kích vào lãnh địa của Ngọc Gia, còn 12.000 đại quân phía sau, vì an toàn, tự nhiên là duy trì một khoảng cách nhất định với 3.000 người này. Đi theo từ xa, nếu đắc thủ, tự nhiên thừa thế đánh lén, nếu có gì ngoài ý muốn, cũng có thể tùy thời cứu viện. Thật là, ai cũng không ngờ, kết quả lại là, một bên khác, cũng là tuyết lớn đầy trời che trời lấp đất, binh sĩ trong quân doanh Ngọc Gia cơ bản đều vùi mình trong quân doanh tạm bỡ. Đốt lửa sưởi ấm, hồ uống rượu mạnh chịu đựng thời tiết lạnh giá đến cực điểm này. Dù là thống soái có kinh nghiệm phong phú đến đâu, cũng sẽ không dự đoán được sẽ có địch binh cướp trại trong thời tiết ác liệt như vậy. Biên giới hai nhà cách nhau mấy tòa đại sơn, đường núi trơn trượt, tuyết lớn phủ kín, một bước trượt chân là có thể rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Lúc này xuất binh, quả thực là muốn chết. Đây vốn đã là điều cấm kỵ trong binh gia hành quân. Đừng nói binh thư gì, chỉ nói theo lý thường, từ trước có chiến sự nào chọn mùa rét đậm để tiến hành. Quân lữ vốn đã không dễ dàng, dù muốn chiến tử xa trường, tay chân cũng không nên để người ta bị nứt ra chứ. Việc này đã thành lệ cũ, ai mà ngờ được, lúc này hôm nay lại có một đội liều mạng, vội vã theo Thừa Thiên đến canh giữ, giống như đi du sơn ngoạn thủy đến đây nghỉ phép, lại xui xẻo bị tuyết lớn phong kín trên núi. Hơn nữa núi này còn là ngọn núi vượt qua biên giới hai nước. Ngẫu nhiên thật đáng sợ, bất quá, ngẫu nhiên kỳ thật cũng lộ ra tất nhiên, lần hành quân này cũng đủ chứng minh đám tiểu tử này vốn dĩ không có ý tốt. Đương nhiên, đội quân gặp phải chuyện không may như vậy cũng hiếm thấy. Giữa lúc tuyết lớn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, lại còn ở vùng núi, thế mà vẫn không muốn sống xông vào đại sơn mênh mông. Tướng lĩnh trấn giữ tuyến biên giới Ngọc Gia, thủ vệ đại môn của Ngọc Gia, tự nhiên không phải người thường. Theo lệnh của Ngọc Mãn Lâu, cao thủ nhất lưu của Ngọc Gia cơ bản đã lần lượt đến quân doanh. Mà quân doanh biên giới là trọng điểm trong trọng điểm, nhưng thời gian này lại là mùa đông giá rét chiến sự không thịnh hành. Điều này khiến quân doanh có thể cung cấp chỗ ăn chơi. Những con cháu trưởng lão kia, tự nhiên cũng muốn đến quân đội, nhưng đám cao thủ thế hệ trước của Ngọc Gia lại càng không muốn để tâm can bảo bối của mình thật sự. Tham gia vào chiến trường đau thật kiếm thật chém giết máu thịt bay tán loạn. Nhỡ có sơ suất thì biết làm thế nào? Mạ vàng là một chuyện, ra trận mạo hiểm lại là chuyện khác. Mà bây giờ, thời tiết này chính là cơ hội mạ vàng chơi cho. Mượn lúc đã định trước là không có chiến sự, đưa con cháu đến nơi gian khổ nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất mà bây giờ an toàn nhất. Một khi đợi đến thời tiết ấm lại, lại lập tức triệu hồi, thật sự là vạn phần không lo. Như thế, cũng hoàn thành một hành trình mạo vàng rất hoàn mỹ, thăng tiến quân công cũng có cớ hoàn mỹ hơn, đã đóng quân ở biên cương trong điều kiện gian khổ nhất. Ngay cả ăn Tết cũng không về nhà. Như vậy, trung thành, trong sạch, không có công lao cũng có khổ lao. Như thế, chẳng những bảo toàn tính mệnh, bảo vệ huyết mạch, hơn nữa còn có thể kiếm được không ít công lao, sau này ở Ngọc Gia Vương quốc thế nào cũng có một chỗ đứng. Đây là chuyện tốt đẹp biết bao, đám lão gian xảo kia ai mà không biết tính toán như vậy. Thế là, đánh dưới ngọn cờ bảo vệ nhà vệ quốc, thật ra là một đoàn người mạ vàng mênh mông đung đưa tham quân mà đến. Thế là, tiền tiêu 3 vạn quân ở biên giới Ngọc Gia lúc này giờ phút này gần như đã thành trại tập trung con. Cháu hậu bối của Ngọc Gia, quá nhiều công tử thiếu gia ăn chơi trác táng cưỡi ngựa dương thương. Một thân cẩm bào thay cho áo giáp, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tập trung ở đây. Việc này khiến cho thủ tướng biên giới Ngọc Siêu Vĩ gần như bạc cả tóc chỉ sau một đêm. Về an toàn thì không sao, nhưng đám tiểu tổ tông này nếu chỉ đến làm lính an phận thủ thường thì thôi. Đằng này hết người này đến người khác thói hư tật xấu không đổi. Có người mang theo mấy chục con chó săn, có người ngồi xe ngựa hoa lệ, càng có người trực tiếp mang cả thiếp trong nhà đến. Thời tiết rét lạnh như vậy, nhưng quân doanh Ngọc Gia lại là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt huyên náo. Có người tụ tập đánh bạc, có người đấu thú, có người ngày đêm ở trong lều vải cùng mỹ cơ không biết làm gì, chỉ truyền ra từng đợt tiếng hổn hển rên rỉ, còn có chút người không có việc gì làm, thế là ra ngoài đi săn, trời giá rét, tự nhiên sẽ không lên núi tìm cái khó chịu, thế là đến các thôn trang phụ cận, đi săn, trong thời gian ngắn ngủi, mười mấy thôn nhỏ gần đó thế mà không còn một con chó sủa. Còn gà vịt ngỗng các loại, tự nhiên cũng khó thoát khỏi độc thủ, khiến cho bách tính dân chúng oán than, cũng may còn chưa gây ra án mạng. Như vậy, mỗi ngày Ngọc Siêu Vĩ đều nhận được ít nhất mười mấy tin tức thôn dân đến cáo trạng. Điều này khiến vị tiên thiên cao thủ này càng thêm đau đầu nhức óc. Đằng sau đám tiểu tử này, mỗi một người đều là bậc lão thành của Ngọc gia, Ngọc Siêu Nhiên đều không thể trêu vào, sau khi liên tục mấy lần huấn người không thành còn bị huấn ngược lại. Ngọc Siêu Vĩ giận tím mặt, dứt khoát buông tay mặc kệ, may mà chỉ phải ở đây 3-4 tháng, nếu ở lâu hơn, tốt hơn hết là ta đừng trở về, đâm đầu chết cho xong, nếu không cũng sẽ bị tức chết mất. Mắt thấy Tết sắp qua, đám tổ tông này sắp về chiều, Ngọc Siêu Vĩ rốt cục trên mặt có chút nụ cười, thật sự là không thể trêu vào mà. Nhưng, ngay khi đám tiểu tổ tông này sắp khải hoàn hồi chiều, Ngọc Siêu Vĩ thậm chí đã chuẩn bị xong bản tấu xin công cho mỗi người. Chỉ chờ một tiếng cáo từ là tranh thủ thời gian đưa cho mỗi người một bản. Tranh thủ thời gian cho lão tử biến đi, ông trời lại cứ vào lúc này giáng xuống trận tuyết lớn trăm năm khó gặp này. Nhìn trận tuyết lớn này, Ngọc Siêu Vĩ gần như muốn khóc, lại phải mất ít nhất 10 ngày mới có thể thoát khỏi đám tiểu tổ tông này. Thời gian này chính là địa ngục, có đám người này ở đây, ta còn luyện binh cái gì nữa, đều bị những gia hỏa kia lôi kéo đi đánh bạc. Ngọc Siêu Vĩ thậm chí hoài nghi, nếu để đám thiếu gia ở đây một năm rưỡi, chỉ sợ quân doanh này không cần quân thần châu đế quốc đến đánh, tự nó cũng hỏng mất. Nghe liên tiếp âm thanh yêu năm uống sáu bên cạnh soái trướng của mình, Ngọc Siêu Vĩ sầu khổ thở dài một tiếng, phốc một cái nhào vào giường, kéo chăn bông che kín đầu. Cái này, đây là quân doanh sao? Ngay khi đại soái Ngọc Siêu Vĩ cực độ buồn bực, một chuyện ngoài ý muốn càng lớn hơn, kinh khủng hơn khiến nỗi phiền muộn của hắn kết thúc. Từ xưa đến nay, vụ tập kích ly kỳ nhất, không hiểu kỳ diệu tiếp cận. Đại soái Ngọc Siêu Vĩ bỗng nhiên phát hiện, xung quanh huyên náo bỗng nhiên ít đi rất nhiều, vốn là bị tứ phía bát phương vây quanh ồn ào tạp âm. Nhưng bây giờ thanh âm phía đông lại đột nhiên không có, dường như trong một nháy mắt biến mất, lúc đầu đây cũng không tính là gì, nhưng những thanh âm khác vẫn như cũ khiến Ngọc Siêu Vĩ, một tiên thiên cao thủ, bản năng cảm nhận được điều không thích hợp. Phía đông là nơi hai cháu trai của đại trưởng lão còn có mấy người chất tử dẫn đầu. Mấy tiểu tử này vốn là ngông cuồng vô pháp vô thiên, xưa nay không hề coi quân lệnh ra gì, sao hôm nay lại tắt lửa sớm vậy? Nếu nói là có chuyện lãng tử quay đầu, thì có vẻ quá không thực tế, hay là chúng chơi chán rồi? Cho dù chơi chán, động tĩnh biến mất cũng quá chỉnh tề thì phải. Nghiêng tai nghe ngóng một hồi, phát hiện thanh âm phía đông và phía nam cũng đi theo biến mất. Trước một khắc còn điên cuồng cười đùa, nhưng bây giờ bỗng nhiên lạnh ngắt im ắng. Thanh âm phía bắc và phía tây vẫn không ngừng truyền đến, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng thét hưng phấn, nhưng hai hướng đông nam lại tựa hồ như biến thành một mảnh tử vực. Sự tương phản to lớn thật sự là quá khác biệt. Trong lòng giật thót, đại soái Ngọc Siêu Vĩ lập tức toàn thân lạnh toát, một cỗ nguy cơ to lớn không hiểu từ đáy lòng dâng lên. Vận nội lực, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng vẫn không nghe được gì. Cuồng phong xen lẫn tuyết lớn vẫn vô tận tàn phá. Dường như có tiếng động trầm muộn nặng nề ở phương xa, nhưng lại rất khó phát hiện. Có ai không? Ngọc Siêu Vĩ toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra, giống lớn một tiếng, lại ngoài ý muốn không có ai trả lời. Cảm giác bất an trong lòng Ngọc Siêu Vĩ càng lúc càng nồng. Thân binh của mình đâu? Hắn một bước ra nhảy lên đến cổng, tay phải vung lên, một chiếc ghế hô một tiếng ném ra ngoài, ngay sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, xoát một tiếng cắt rách lều vải rồi thoan ra ngoài. Trên trời tuyết lớn mênh mông, mặt đất một mảnh ngân bạch, dường như hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng. Chiếc ghế vừa ném ra lẻ loi trơ trọi trên mặt tuyết, tạo thành một cái hố. Bốn tầng chạm gác mà hắn bố trí xung quanh soái trướng vậy mà đã không thấy tăm hơi. 32 tên thị vệ thân cận của hắn luôn luôn ở bên cạnh nửa bước không rời, dù hôm nay băng thiên tuyết địa cũng chưa từng vắng mặt, nhưng bây giờ lại không thấy một ai. Ngọc Siêu Vĩ bỗng nhiên cảm thấy một hồi sợ hãi đến dựng tóc gáy. Đây là cảm giác tử vong xâm nhập. Hai phía đông nam quân doanh hoàn toàn không có nửa điểm âm thanh, im ắng dường như có mùi máu nhàn nhạt truyền đến. Ngọc Siêu Vĩ cấp tốc đưa ra quyết định, thi triển thân pháp phi tốc chạy về phía tây. Với tư cách thống soái một quân, thi triển khinh công chạy trốn trong quân doanh là lần đầu tiên. Ngay khi Ngọc Siêu Vĩ vừa thi triển thân pháp, ngay trước người hắn mặt tuyết bỗng nhiên nhúc nhích, một mảnh tầng tuyết dày bỗng nhiên bị lật tung, úp vào mặt hắn, tiếp theo hai cái bóng trắng toàn thân nhảy lên, hai thanh trường kiếm tinh tế một trái một phải tấn mãnh tuyệt luân đâm ra. Chương 783, đại chiến khai mạc. Ngọc Siêu Vĩ vừa mới thi triển thân pháp, thân thể đang trong quá trình gia tốc, hơn nữa một khi thi triển thân pháp, sự cảnh giác vốn chỉ chú ý đến phía sau lưng. Đối với mặt tuyết bằng phẳng trước mặt làm sao có thể chú ý. Hai người này giấu mình trong tuyết, toàn thân trắng xóa, hòa lẫn vào màu tuyết, đến cả tóc và lông mày cũng trắng. Nếu không nhìn kỹ, dù đứng ngay trước mặt, cũng khó mà phát hiện. Hai người này không những võ công siêu phàm, mà còn chọn thời cơ ám sát vô cùng chuẩn xác. Ngọc Siêu Vĩ chỉ cảm thấy một khối tuyết lớn lao tới, kinh hãi tột độ, vội dừng bước, lùi nhanh về phía sau. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định đổi thế tiến thành lui, một luồng lạnh buốt đồng thời ập đến hai bên sườn dưới. hai thanh trường kiếm như hai con rắn độc đã đâm thẳng vào tim hắn. Hai luồng nội lực hùng hậu tàn nhẫn bùng nổ trong cơ thể hắn, trái tim trong nháy mắt nát vụn trong lồng ngực. Ngọc Siêu Vĩ thậm chí không kịp kêu lên một tiếng phẫn nộ, đã tắt thở. Ngọc Siêu Vĩ, thống quân tướng lĩnh tiền quân của Ngọc gia, chết. Hai người áo trắng xoát rút kiếm, khi mũi kiếm vừa rời khỏi xác, cổ tay khẽ rung lên, thân kiếm trong trẻo rút ra, hai lỗ thủng trên người hắn vậy mà không hề vương một giọt máu tươi. Trong cơn tuyết lớn, thi thể Ngọc Siêu Vĩ chớp mắt đã bị vùi lấp, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Rõ ràng đại soái thống quân Ngọc gia chết trong tay hai người bọn hắn, nhưng hai người lại không hề có nửa điểm hưng phấn, cứ như vừa giết một tên lính thường. Hai người áo trắng nhìn nhau, chợt cắn môi phát ra tiếng chít chít khe khẽ như tiếng chim đói mồi. Theo tiếng bọn hắn, vô số bóng trắng bỗng nhiên dày đặc di động, im ắng từ hai hướng đông nam chui ra khỏi lều, không hề lộn xộn hướng về những lều khác phi tốc tiến lên. Hai người áo trắng này chính là Lăng Phong và Lăng Vân. Võ công Ngọc Siêu Vĩ tất nhiên không tệ, đã đạt đến tiên thiên, nhưng so với Lăng Phong hay Lăng Vân vẫn còn kém rất xa. Nay hai đại sát thủ đồng thời phục kích bất ngờ, lại ra tay vô cùng hiểm độc, Ngọc Siêu Vĩ chết là phải, nếu sống mới là chuyện lạ. Đây chỉ mới là bắt đầu. Bên trong vài tòa lều bên cạnh vẫn còn rộn rã tiếng huyên náo, inh tai nhức óc. Bốn phía các binh sĩ nằm cạnh nhau trong quân doanh, kẻ mặt mày khó chịu, người bồn chồn ngứa ngáy, kẻ thua bạc sạch trở về ủ rột, nằm trên giường, người thì bịt đầu, người thì nhét thứ gì đó vào tai ép mình ngủ, thậm chí còn có mấy người đang chửi thầm. Những binh sĩ này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lăng Phong và đồng bọn hành động thuận lợi. Trong thời tiết này, những binh sĩ nằm xa lều đều đã say giấc, còn những kẻ nằm gần thì đang cố bịt tai vì sự ồn ào. Thêm nữa, hai mặt đông nam vốn ít người nhất, vì sao? Bởi vì hai mặt này đối diện với Thần Châu Đế Quốc. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có người tập kích bất ngờ từ hướng đó. Đó mới là nguyên nhân lớn nhất giúp Lăng Phong và đồng bọn thành công. Tất nhiên, đám hoàn khố gây náo loạn cũng là một yếu tố quan trọng. Thực tế, 3000 tinh nhuệ cùng hành động, lại có 20 dũng sĩ bách chiến và hai vị siêu cấp sát thần. Đối phó đám binh sĩ không hề phòng bị, ý chí chiến đấu xuống đến cực điểm, không thành công mới là chuyện lạ, chỉ có cận vệ của Ngọc Siêu Vĩ là còn chút bản lĩnh, khiến bọn hắn tốn thêm chút công sức, nhưng dưới tốc độ quỷ mị của Lăng Phong và Lăng Vân, cũng chỉ là tốn thêm chút công sức mà thôi. Lần tập kích bất ngờ này của Lăng Phong và đồng bọn thuận lợi đến khó tin. Đám tiểu tử thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu có phải kế hoạch đã bị lộ, đối phương bày sẵn cạm bẫy hay không, bởi vì nó quá thuận lợi đến mức khó tin. Chủ tướng Phùng Mặc vung tay, chiến sĩ phía sau im ắng đuổi theo, hai người cầm đao giữ cửa lều, 20 người một tổ, đồng thời từ trước sau trái phải bổ nhào vào, bọn họ quá quen thuộc với cách bố trí giường chiếu trong quân doanh. Vừa vào, một người đã bịt miệng quân địch, người kia vung đao không chút lưu tình, phốc phốc liên hồi, thỉnh thoảng có tiếng rên và tiếng kêu thảm bị kìm nén. Chốc lát, hơn 20 người chỉnh tề rời khỏi, trao nhau ám hiệu thành công, rồi kín đáo tiến về lều tiếp theo. 3000 người cứ thế im ắng phân tán hành động, từng mạng người cứ thế bị thu gặt vô tình. Càng xâm nhập sâu, họ lại chia thêm vài trăm người, mò đến chuồng ngựa và nhà kho, chiếm giữ những vị trí trọng yếu. Dưới sự chỉ huy của Phùng Mặc, họ cố ý lách qua những lều đang ồn ào náo động. Phùng Mặc phát hiện, đám người hò hét ầm ĩ lại là một sự yểm hộ tuyệt vời cho hành động của họ, thậm chí còn bịt tai những người khác, chỉ riêng điều đó thôi đã là công lao. Cho nên, cứ để bọn chúng lập thêm công, sống sót đến cùng, coi như phần thưởng, mà đám ma cờ bạc này có bao nhiêu chiến lược chứ. Nhưng nếu vì xử trí chúng mà cắt cỏ động rắn, thì thật không hay, thiệt nhiều hơn lợi. Phùng Mặc không quên, trong doanh địa này có khoảng 3 vạn binh sĩ, gấp 10 lần số quân của Phùng Mặc lúc này. Trước khi đến, tuyệt đối không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, càng không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Một khi cắt cỏ động rắn, gây ra biến cố, quân mình chắc chắn phải trả giá rất lớn, thậm chí có nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Dù sao quân số hai bên vẫn chênh lệch quá lớn, tốt nhất là cứ thế giết sạch từng tên đang ngủ say như mổ heo. Phùng Mặc thầm nghĩ, Lăng Phong và Lăng Vân phiêu động theo bông tuyết, tất cả lính gác đều bị hai người hạ thủ, 3000 đại hán im lặng theo sát hai người, như đám lệ quỷ sát thần, mặt không đổi sắc, giữ tợn vô tình giết chóc, địch mạnh tà yếu, có thể giết toàn bộ thì giết, quyết không lưu tình, không để lại ai sống, hễ có động tĩnh là có bất trắc, lưu thủ với kẻ địch là mưu sát chính huynh đệ tay chân. Đó là lời động viên của Phùng Mặc trước khi chiến đấu. Từ phía đông nam, một đội quân mặc áo da dê lớn, đội tuyết như lông ngỗng, gấp rút tiến về hướng này, đó là 1.5 vạn quân mà Phùng Mặc đã chừa lại. Ước nguyện của Phùng Mặc không thể thành hiện thực, dù sao giết 1-2 người, 180 người có thể không gây động tĩnh, nhưng đây là quân doanh 3 vạn người. A, quân địch tập kích, tiếng rú thảm chấm dứt quá trình giết chóc lặng lẽ, quân doanh tĩnh mịch trong tuyết lớn rốt cục xuất hiện rối loạn. Tiếng gì vậy? Có quân địch tập kích. Quân sĩ của Phùng Mặc lập tức quyết đoán, không còn lén lút, như gió lốc xông vào các lều, giết chết những quân địch ngây ngô vừa tỉnh giấc, nhưng cũng vì thế mà gây ra thêm nhiều tiếng kêu thảm. doanh địa lập tức loạn thành một đoàn, không ít người khoác áo bông, cầm vũ khí vọt ra khỏi lều, nhìn quanh chỉ thấy toàn quân địch, hoàn toàn không biết có bao nhiêu người, lập tức kinh hãi kêu thảm, đánh thức càng nhiều người. Trong lúc hỗn loạn, Phùng Mặc mặt không đổi sắc chỉ tay về phía mấy cái lều vẫn còn huyên náo. Lập tức hơn 10 thanh đại đao vung tới, một mảnh kêu thảm, giết, Phùng Mặc vung tay hô lớn, doanh địa này đã bị quân ta chiếm lĩnh, giết sạch Dư Nghiệt, không chừa một ai, tiếng hô như sấm rền, khiến tuyết đọng xung quanh rơi lả tả. Thần Châu Đế Quốc, thiên hạ vô địch, 3000 đại hán cùng hô vang, khí thế hùng tráng vô cùng, vốn đã lâm vào hỗn loạn, quân Ngọc Gia như ong vỡ tổ, lại phát hiện quân mình hoàn toàn không ai chỉ huy, đại soái và các thiên tướng quân hoàn toàn biến mất, chỉ thấy đâu đâu cũng là địch, quần long vô thủ, lập tức mất hết ý chí chống cự, chỉ biết chạy trốn, nhưng đâu đâu cũng là lưỡi đao sáng loáng, thỉnh thoảng có kẻ còn linh hoạt, vừa ra khỏi lều liền chạy về phía chuồng ngựa, ý đồ cướp ngựa trốn thoát, nhưng khi vừa đến chuồng ngựa, đối diện vẫn là những lưỡi đao. Đại doanh biên phòng Ngọc Gia lúc này sôi trào như mở vung nồi. Bốn phía là những binh sĩ riêng mình chiến đấu, phần lớn đang hoảng loạn chạy trốn. Thực tế, quân số Ngọc Gia hơn xa 3000 quân của Phùng Mặc. Tiếc rằng hỗn loạn, không có chút trật tự, có thể nói là hoàn toàn không có chiến lực, so với quân Thần Châu Đế Quốc chỉ huy thống nhất, tướng sĩ đồng lòng, không nghi ngờ gì nữa. Quân Ngọc Gia là một đám ô hợp, linh dương lạc đàn, sao địch nổi mãnh hổ. Vốn quân biên phòng Ngọc Gia là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, được huấn luyện kỹ càng, nhưng một khi bị tập kích, lại không người chỉ huy, quân tâm tan rã, chẳng khác nào đám lợn rừng không đầu, không dẫm đạp lẫn nhau đã là may mắn, nói gì đến nghênh địch, dù quân số đông hơn thì sao, xung quanh toàn là quân địch, bảo toàn tính mạng mới là then chốt. Từ phía đông nam, một hồi tiếng bước chân ngột ngạt, rồi một chi quân đội toàn thân trắng toát bỗng nhiên túa ra từ trong tuyết lớn, như ác long từ bóng tối xuất hiện, viện binh đã tới, toàn lực giết. Phùng Mặc vung đại đao, chém chết một binh sĩ Ngọc Gia hoảng loạn trước mặt, giống lớn, đầu hàng thì sống, vứt vũ khí, hai tay ôm đầu, quỳ xuống, đầu hàng thì sống, vứt vũ khí, hai tay ôm đầu, quỳ xuống. Quân Thần Châu Đế Quốc cùng hô vang, Lăng Phong và Lăng Vân cực tốc thi triển thân pháp, lướt đi như gió, ven đường đầy thi thể, cùng nhau hét lớn, đầu hàng thì sống. Lúc này, thi thể Ngọc Siêu Vĩ trước đó bỏ trốn lại phát huy tác dụng lớn. Phùng Mặc cho người treo xác hắn lên cao trên cột cờ. Thi thể cứng đờ của đại soái phá hủy tia dũng khí cuối cùng của quân Ngọc Gia. Trong tuyệt vọng, họ nhao nhao vứt đao kiếm, hai tay ôm đầu, quỳ xuống đất, đến chủ soái còn bị treo cổ, còn liều mạng làm gì? Phùng Mặc không còn để ý đến những quân địch đã đầu hàng, chỉ lo dẫn binh mã xông lên, như sóng thần công kích những quân địch còn lại, bởi vì hắn phải đảm bảo vật tư trong quân doanh này còn nguyên vẹn. Đó là thứ mà 1.5 vạn huynh đệ của hắn sẽ dựa vào để sống trong thời gian tới. Nếu quân địch đốt phá, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng, theo từng tiếng đầu hàng thì không giết, từng mảng lớn binh sĩ quỳ xuống, tất cả những kẻ ngoan cố chống lại đều bị chém giết không thương tiếc. Chỉ có khoảng 1.000 người ở biên giới Tây Bắc may mắn cướp được chiến mã chạy thoát. Thần Châu Đế Quốc lấy 1.5 vạn người đối đầu 3 vạn người. Đại thắng, thương vong chỉ có không đến 100 người, hơn 300 người bị thương nhẹ, chiến quả vô cùng huy hoàng. Nghiêm túc mà nói, 1.5 vạn quân sau đó không có đóng góp gì nhiều. 3.000 quân trước đã giết đối phương tan tác, giết khiếp đảm, giết đến quỳ, 3.000 đánh 3 vạn, toàn thắng, ai mà tin được. Cưu chiếm tổ chim, Phùng Mặc chiếm cứ soái trướng của Ngọc Siêu Vĩ, uống ừng ực rượu ngon, ăn đồ ăn ngon, chợt cảm thấy đời người thật mỹ hảo. Sau khi chiếm được quân doanh, Phùng Mặc ra lệnh chôn cất thi thể thống nhất, chỉnh đốn đội ngũ, rồi trực tiếp tiến vào quân doanh Ngọc Gia. Chịu đói chịu rét trên núi rốt cục kết thúc, thời gian khổ cực cũng xem như đã qua, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, chỉ có chủ soái Phùng Mặc, Lăng Phong và Lăng Vân là biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hung hiểm và phong ba lớn hơn còn ở phía sau, doanh trại đã chiếm, lương thảo, đồ ăn, cỏ khô, nước sạch, dược phẩm tạm thời đã được bổ sung, nhưng tiếp theo phải làm thế nào? Mọi người hãy nói xem. Phùng Mặc trầm mặt, nhìn 10 người vây quanh mình, nói, mọi người đều biết tình cảnh của chúng ta, vô cùng khó khăn, chúng ta vừa tập kích đại doanh biên phòng Ngọc Gia, đại thắng, lập đại công, nhưng với đối phương, lại là kết thù chết, tin rằng không lâu nữa, Ngọc Gia nhất định sẽ trả thù, mà chúng ta đang ở trong quốc cảnh địch, theo tình hình trước mắt, không có nửa tháng thì tuyệt đối không thể trở về, nếu lựa chọn tiếp tục xâm nhập, thế tất sẽ gặp phải Ngọc Gia trắng trợn vây quét, trái lại, nếu lưu thủ ở chỗ này, chờ tuyết lớn tan sau trở về, thì quãng thời gian Ngọc Gia phản công, chỉ bằng vào binh lực hiện tại của chúng ta, là tuyệt đối không thể chống đỡ, động một tí là có thể dẫn đến toàn quân bị tiêu diệt. Sợ hắn cái gì, binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn, bọn hắn mà đến, chúng ta liền giết hắn hoa rơi nước chảy. Một gã thiết huyết vệ ăn no nê, lại mang theo dư âm của đại thắng, đang lúc lòng tin bùng nổ, nghe vậy không chút suy tư nói, xuẩn, chúng ta nơi này có 1.5 vạn huynh đệ, Ngọc Gia đến tương đương, hoặc là ít hơn binh lực, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng nếu đối phương tới binh lực nhiều hơn thì sao, đến 10 vạn người chúng ta ứng phó thế nào? từng đợt kéo đến, chúng ta lại không thể rút lui, càng không có hậu viện binh tiếp tế, thử hỏi làm sao ngăn cản, chẳng lẽ muốn đem tính mệnh của tất cả huynh đệ ném ở nơi này hay sao? Phùng Mặc giận dữ mắng mỏ, đã lần trước có chừng 1000 người trốn thoát, vậy tình huống bên này của chúng ta đã định trước sẽ bại lộ. Việc Ngọc gia đến báo thù là chắc chắn, Lăng Phong lãnh khốc nói rằng, lần này, chúng ta lầm đánh lầm đụng cơ hồ giết sạch người kế thừa của Ngọc gia. Bọn hắn tuyệt đối không bỏ qua, bày ra trước mắt chúng ta, kỳ thật chỉ có một con đường, đó là huyết chiến đến cùng, còn nói nhiều làm gì, ta làm sao không biết rõ điều này, nhưng huyết chiến cũng phải có phương pháp, chúng ta cứ ngồi yên bất động, bị động đợi người tới tiến đánh, hay là chủ động xuất kích, mặc dù mạo hiểm, vẫn là chủ động xuất kích có lợi hơn, giết hắn một trận trời long đất lở. Lăng Vân chậm rãi nói, kế sách hiện tại, chúng ta không thể rút lui, lại thiếu hậu viện, phương pháp duy nhất là lấy chiến nuôi chiến, toàn lực hướng Ngọc gia thọc sâu vào. Tiến hành phá hoại trắng trợn, đồng thời, có thể chia binh mã thành nhiều đội nhỏ, nếu vạn nhất gặp phải đại quân Ngọc gia vây quét, vậy chúng ta liền chia nhỏ lực lượng, tự tìm đường ra, bất luận thế nào, dù phải chết ở đây, cũng phải khiến Ngọc gia trả một cái giá thảm khốc nhất. Dừng lại, Lăng Vân lãnh khốc nhìn Phùng Mặc, sự tình đã đến nước này, bất luận kẻ nào đừng mơ tưởng có thể sống sót trở về. Đằng nào cũng là đường chết, chi bằng liều một phen, nếu cứ tử thủ, chắc chắn 10 phần chết không có sự sống, trái lại chủ động xuất kích. Tuy là 9 phần chết 1 phần sống, hoặc còn có thể sống sót. Phùng Mặc hừ một tiếng, quả quyết nói, chúng ta không về cũng được, nhưng các ngươi hai người nhất định phải trở về. Nếu không, ta Phùng Mặc ăn nói thế nào với công tử và Lăng Kiếm. Lăng Thiên mặc dù hiện tại đã là quân chủ một nước, nhưng Phùng Mặc bọn người nhắc đến vẫn quen gọi công tử. Nếu muốn trở về, chúng ta đã sớm có thể trở về. Lăng Phong lạnh lùng nói, chẳng lẽ trận tuyết lớn này thực sự ngăn được hai chúng ta? Bất quá, 1.500.000 huynh đệ toàn bộ chết ở đây. Duy chỉ có hai chúng ta bình yên vô sự trở về. Ngươi cho rằng chúng ta có thể an lòng được sao? Chúng ta muốn cùng mọi người cùng tiến thoái. Nhưng nếu các ngươi chết, công tử và Lăng Kiếm sẽ thế nào? Các ngươi cũng nên cân nhắc đại cục mới phải. Phùng Mặc trừng mắt, nửa bước không nhường. Chẳng lẽ để ta Phùng Mặc chết cũng phải hổ thẹn với công tử sao? Các ngươi chết thật ở đây, chẳng lẽ sẽ an lòng được à? Công tử tận tâm bồi dưỡng các ngươi nhiều năm. Chẳng lẽ là để các ngươi đem tính mệnh vứt ở nơi này? Hai người lập tức đối mặt như gà chọi, ai cũng không chịu nhượng bộ. Thực ra chúng ta chưa hẳn là đường cùng, ta vừa rồi không phải nói sao, chủ động xuất kích chỉ là 9 phần chết 1 phần sống mà thôi. Chúng ta vẫn có hy vọng, chủ động xuất kích chưa hẳn đã phải tiến vào nội địa địch. Lăng Vân Dị thường tỉnh táo nhìn bản đồ, chậm rãi nói, các ngươi nhìn, chúng ta vừa rồi chỉ nghĩ đến việc xuất kích vào nội địa địch hoặc là cố thủ tại chỗ. Nhưng không nghĩ đến nếu chúng ta rút vào trong núi thì sao? Nơi này quân địch là 3 vạn người, lương thảo tự nhiên là cần cho 3 vạn người trong một tháng. Thậm chí còn nhiều hơn. Nếu chúng ta mang theo những vật tư này rút vào trong núi, ít ra có thể duy trì chúng ta 3 tháng trở lên. Hơn nữa khi cần thiết, chúng ta còn có thể giết ngựa ăn thịt đỡ đói, mà khắp núi tuyết lớn, chúng ta lúc nào cũng có thể lấy tuyết làm nước, không cần lo lắng về nước sạch. Mọi người chú ý chỗ này, Lăng Vân chỉ vào một đỉnh núi, nơi này sơn khẩu dễ thủ khó công, độ dốc rất dốc, hơn nữa phía sau không xa là nơi chúng ta đã từng cắm trại. Địa thế chúng ta đều rất quen thuộc, chỉ cần giữ vững được sơn khẩu này, hoàn toàn có thể thủ tới xuân ấm hoa nở. Kém nhất cũng có thể rút khỏi Đại Sơn. Sau khi Lăng Vân nhắc nhở, Phùng Mặc, Lăng Phong không cãi nhau nữa. Vây quanh bản đồ, lâu sau, ba người nhìn nhau, đều gật đầu. Lăng Phong vỗ vai Lăng Vân một cái. Giỏi lắm, tiểu tử, thật có tài, ngươi nghĩ ra đấy. Lăng Vân mặt đỏ lên. Công tử thường nói, chỉ cần là cục diện, nhất định có phương pháp phá giải. Tìm đường sống trong chỗ chết, có thể cầu sống từ cõi chết. Chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Mặt Lăng Phong cũng đỏ lên. Nhớ thì nhớ, nhưng không hiểu ý nghĩa gì. Đã như vậy, sự việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Một khi đã lên kế hoạch, Phùng Mặc rất quả quyết, đội thứ nhất, đội thứ ba ở lại đây, thu gom toàn bộ vật tư, nhất là cung tên và quần áo chống lạnh cùng dược liệu. Chuẩn bị rút về, phải vận chuyển hết trong 2 ngày, nếu không kịp trở đi, thì đốt hết ngay tại chỗ, không được sai sót. Đội thứ hai và đội thứ tư hộ tống thương binh, đi trước một bước, khi đến sân khẩu này, phải chặt hết cây cối, lợi dụng gốc cây thiết lập mai phục, khiến kỵ binh đối phương không thể thi triển võ nghệ. Sớm bố trí cung tiễn thủ, giữ vững tất cả vị trí hiểm yếu, đồng thời vận chuyển tuyết đóng đến đỉnh núi, nhóm lửa hóa tuyết thành nước, hóa tuyết làm tường, cản trở quân địch, khi quân ta rút lui hết, là lúc toàn diện phòng thủ. Đội thứ 5 đi cùng, trở lại sơn cốc dựng trại, bây giờ có nhiều vật tư như vậy, quân đội sẽ không lo lắng về sinh kế trong thời gian ngắn. Các tướng nhao nhao đứng dậy, nghiêm nghị tuân lệnh, rồi chia nhau hành động. Phùng Mặc và Lăng Phong đi ra lều, nhìn lên trời vẫn còn tuyết rơi, tuyết đọng trên mặt đất đã ngập qua đầu gối. Không khỏi nhìn nhau cười, Lăng Vân nói, Ngọc gia quân gần nhất đang ở cách 50 dặm, nhưng nhân số không nhiều, chỉ có không đến 2 vạn người, với số binh lực ít ỏi đó, biết chúng ta đánh tan 3 vạn tinh nhuệ Ngọc gia, lại thêm tuyết lớn cản đường, tất nhiên không dám tự tiện tới, dù có tới cũng chỉ là chịu chết. Chỉ là khi đại quân Ngọc Gia nhận được tin tức, rồi điều binh đến đây, ít nhất cũng phải 2 ngày, trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể thong dong rút lui. Phùng Mặc cười, lập tức sắc mặt nặng nề, nói, có lý, đầu óc ngươi quả nhiên dễ dùng, trận chiến này tất sẽ rất ác liệt, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, không được chủ quan. Lăng Phong và Lăng Vân nhìn nhau cười, đều cảm nhận được sát khí sắc bén và chiến ý nghiêm nghị trên người đối phương. Hai người giết người vô số, quen cảnh sinh tử, nên không hề để tâm. Con diều hâu đen từ tay Phùng Mặc bay lên, lượn một vòng rồi cất tiếng kêu, chui vào trời tuyết mênh mông. Giờ phút này Minh Ngọc Thành đã hoàn toàn náo loạn, hơn nửa số người kế thừa của Ngọc Gia bị giết. Tin tức kinh người này chấn động Minh Ngọc Thành, không ai ngờ rằng, vào lúc giá lạnh nhất, lại thêm tuyết lớn phong tỏa, cái thời điểm vốn dĩ thanh bình nhất, lại gặp phải một đòn trọng thương như vậy. Các đại lão Ngọc Gia đang tính toán như ý, đều nhận được tin dữ như sét đánh bên tai, ai nấy đều phẫn nộ công tâm, lửa giận ngút trời. Việc cho con cháu đến biên cảnh đều là chủ ý tuyệt diệu của chính mình, giờ lại thành ra chuyện như vậy, chẳng phải là chính những trưởng bối này đã tự tay đưa con cháu đến miệng tử thần sao? Người đã già nua, người tóc bạc tiễn người tóc đen, hơn nữa còn tự mình gây ra, tình sao chịu nổi. Có mấy lão đầu râu tóc bạc phơ nghe tin liền ngất xỉu tại chỗ. Cao thủ Ngọc Gia đời trước quần tình huyên náo, nhao nhao muốn đoạt ấn soái xuất chinh, tiêu diệt đám người Thần Châu quân đế quốc gan lớn tài trời. Ngọc Đầy Lâu ban quân lệnh, lệnh đại quân trùng điệp vây quanh, tứ phía vây quét đội Thần Châu quân đế quốc này, phải không cho bất kỳ ai có cơ hội lui về Thừa Thiên. Đồng thời, lệnh toàn tuyến quan binh biên giới Ngọc Gia đồng loạt ra quân, nhất là vùng Yến quận, tạo áp lực lớn nhất, phải ngăn chặn bọn chúng được tiếp ứng trở về. Ngọc Gia tổn thất thế hệ trẻ, khoảng chừng hơn 10 vị trưởng lão xin chiến, nhiệt tình chưa từng có. Ngọc Đầy Lâu đồng ý, thế là chừng 100 vị cao thủ gấp rút lên đường trong đêm, chạy tới biên giới. Cùng lúc đó, trong hoàng cung Thần Châu đế quốc, Lăng Thiên đại đế đang ngắm tuyết bên cửa sổ, chau mày đọc xong thư báo khẩn cấp do Lăng Kiếm mang đến. Không chút do dự, liên tiếp hạ lệnh, chưa đầy nửa giờ, Lăng Kiếm, Thần Kiếm Công, Cựu Lâu chủ đệ nhất, sát thủ số 1 thiên hạ, mặc áo đen, cưỡi ngựa đen, mang theo sát khí ngút trời, dẫn 30 kỵ binh như gió lốc xông phá màn tuyết, biến mất ở Bắc Môn. Sau đó, 3 con diều hâu xám bay vút lên trời, mang theo chỉ thị mới nhất của Lăng Thiên, hướng doanh trại gần 1 triệu quân Thần Châu đế quốc ở Yến quận mà bay đi. Phùng Mặc dẫn đầu 1.500.000 người, hầu hết là người cũ của Lăng phủ biệt viện, còn có Lăng Phong, Lăng Vân và 20 thiết huyết vệ. Lăng Thiên tuyệt đối không cho phép sai sót, tổn thất này Lăng Thiên không chịu nổi. Khi thấy tin tức giết chết số lượng lớn hậu duệ Ngọc Gia trong tình báo, Lăng Thiên bản năng cảm nhận được nguy cơ lớn, biết tin này người Ngọc Gia há có thể không nổi giận, nổi giận sẽ đưa ra quyết định gì. Lăng Thiên hoàn toàn có thể đoán được, nếu là Lăng Phong, Lăng Vân gặp chuyện, thái độ của mình sẽ ra sao. Cho nên Lăng Thiên không do dự, lệnh Lăng Kiếm dẫn 30 huynh đệ lập tức tiếp viện. Đây là một trận chiến dịch quy tụ những cao thủ hàng đầu đương thời, đủ để dùng 4 chữ trước nay chưa từng có để hình dung, càng là khúc nhạc dạo cho cuộc khai chiến chính thức giữa hai đế quốc. Mặc dù có hơi sớm, ngoài ra, Lăng Thiên nghiêm ngặt ra lệnh, liên quan đến chiến sự phương Bắc, bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải báo ngay, bất kể ngày đêm, không được chậm trễ. Mây đen chiến tranh đã hoàn toàn bao trùm, mặc dù không hợp kế hoạch, nhưng Lăng Thiên không hề sợ hãi, nếu không vì bộ long bào này, Lăng Thiên thậm chí đã định thân chinh. Chương 784, Tứ Phương Chiến Hỏa, mây đen chiến tranh đã hoàn toàn bao trùm, mặc dù không hợp kế hoạch, nhưng Lăng Thiên không hề sợ hãi, nếu không vì bộ long bào này, Lăng Thiên thậm chí đã định thân chinh. Bất quá, một khi thế cục đến bước đường cùng, Lăng Thiên dù không muốn thân chinh cũng không được, bởi vì, nếu Ngọc Đầy Lâu ra tay, Lăng Thiên nhất định phải ứng chiến. Bất quá, một khi thế cục đến bước đường cùng, Lăng Thiên dù không muốn thân chinh cũng không được, bởi vì, nếu Ngọc Đầy Lâu ra tay, Lăng Thiên nhất định phải ứng chiến. Tuyết lớn vẫn rơi không ngừng, ông trời dường như phát điên, tuyết đọng trên mặt đất đã cao gần nửa người, trên trời vẫn mây đen dày đặc, bông tuyết như lông ngỗng vẫn rơi dày đặc. Trong núi rừng, nhiều cây tùng thẳng tắp phát ra tiếng răng rắc, cành cây tráng kiện không chịu nổi gánh nặng, bị tuyết lớn ép gãy. Thời cơ chiến tranh giữa hai nước lần này chưa từng có tiền lệ, và cách thức triển khai càng gần như điên cuồng. Hướng Yến quận, 3 binh đoàn Ngọc Gia 50 vạn người đồng thời áp sát toàn tuyến, cách doanh trại Thần Châu đế quốc chỉ vài mũi tên. Đây là một khoảng cách cực kỳ khó xử, cực kỳ vi diệu, đương nhiên cũng là một khoảng cách khiến quân Thần Châu đế quốc khó chịu nhất. Tên bắn không tới, nhưng ngựa nhanh có thể đến trong chớp mắt, nếu chủ động xuất kích, trong thời tiết này, chắc chắn thiệt thòi lớn. Nhưng nếu chỉ cố thủ, địch có thể tấn công bất cứ lúc nào, lại quá bị động, dù sao địch chỉ cần vài hơi thở là có thể giao chiến. Công không được, thủ cũng không xong. Đương nhiên, quân Ngọc Gia cũng gặp tình huống tương tự, xấu hổ không kém, nhưng tình thế này là do Ngọc Gia cố ý tạo ra. Đã làm như vậy, cũng sẽ không vô ích. Ngọc Gia lần này chú trọng điểm có phần lớn là muốn báo thù. dùng máu trả một cái giá lớn để báo thù. Lần này Ngọc Gia hạ quyết tâm lớn nhất để báo thù. Tầng dưới pháo hôi chết một chút thì sao? Chính là muốn để binh sĩ Thần Châu Đế Quốc vì tử tử tôn tôn của bọn ta chôn cùng. Điểm này, nhưng cũng là điều mà các tướng soái Thần Châu Đế Quốc lo lắng nhất. Ngọc Gia có thể không tiếc rẻ tính mạng binh sĩ cấp dưới, còn bên mình lại không thể. Đối với loại tình huống này, tam đại thống soái của Thần Châu Đế Quốc khai thác những phương pháp khác nhau để ứng phó. Người già nhất thận trọng lựa chọn thủ binh bất động tại duyên hải, tăng cường đề phòng, đồng thời che chắn tuyến ngoài cùng trong doanh địa của mình. Lợi dụng một ngày thời gian, đào ra vô số cạm bẫy âm hiểm ác độc, sau đó triệt thoái đội ngũ phía sau một dặm, duy trì quan sát liên tục. Làm như vậy, bộ đội liền có thời gian nghỉ ngơi, không cần phải như trước đây, người người đều mở to mắt cảnh giác. Mặc dù cảnh giác vẫn còn, nhưng binh sĩ luân phiên nghỉ ngơi cuối cùng cũng có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Không cần lo lắng mất đầu trong giấc mộng, dù cho phía trước cạm bẫy bị Ngọc Gia lấp đầy cũng không sợ. Không tầm thường thì ta lại đào, mặc dù hơi bị động, nhưng phương pháp này không nghi ngờ gì có thể đảm bảo tính mạng binh sĩ ở mức độ lớn nhất. Thẩm Như Hổ cũng lựa chọn thủ binh bất động, nhưng lại khác ở chỗ, y đem những cung tiễn thủ có lực sát thương mạnh nhất phân làm ba ban, an bài ở hai cánh, thay phiên trực ban, y cũng lợi dụng tuyết động dựng những cây cối to dài thành từng đài cao. Cư cao lâm hạ, giữ trận địa trước đến mưa gió không lọt, có thể nói, dưới cơn mưa tên dày đặc này, dù là một con muỗi cũng đừng hòng bay vào, mà Đông Phương Kinh Lôi xuất lĩnh Nguyên Đông Triệu quân đội, lại không có được tính nhẫn nại như vậy, mấy ngày liên tiếp chiến hỏa liên miên, ngươi đến ta hướng, đã đánh lớn, hoặc chủ động xuất kích, hoặc bị động phòng ngự, ngày đêm không ngừng, coi như thỉnh thoảng có thời gian, cũng nghe thấy tiếng kèn công kích và tiếng trống rung động đất trời, khiến quân đội Ngọc Gia không dám thư giãn chút nào. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cả hai bên quân đội đều khiến mấy chục vạn người mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bởi vì Ngọc Gia liều mạng bất kể giá nào, nên chiếm được một chút thượng phong, bất quá cái giá phải trả cho thượng phong này lại không nhỏ. Ít nhất phải so với bộ của Kinh Lôi thương vong nhiều hơn vạn người. Trên chiến tuyến phía Tây, Tiêu Phong Dương dẫn đại quân đối mặt Tây Môn Tạp, lần này trước khi thiếu hai vị thống soái thiên tài, bắt đầu đối mặt cuộc chiến, kết cục lại vượt quá dự kiến của Tiêu Phong Dương. Có Lăng Thiên làm ví dụ trước đó, Tiêu Phong Dương rất kiêng kỵ thiếu niên thống soái thiên tài mà thế nhân cho là ngang hàng với Lăng Thiên này, y không hề khinh thường. Lăng Thiên đã lợi hại như vậy, Tây Môn Tạp đã cùng Lăng Thiên nổi danh, vậy thì dù không bằng Lăng Thiên, cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Cho dù Tây Môn Tạp chỉ có một nửa năng lực của Lăng Thiên, cũng không thể coi thường. Lại nói, đây là trận chiến đầu tiên Tiêu Phong Dương đại diện cho Tiêu gia ở Thần Châu Đế Quốc. Trận chiến này có ý nghĩa sâu xa đối với cả toàn cục lẫn gia tộc, tuyệt đối không được phép sai lầm. Mang trong lòng áp lực, tâm sự trùng điệp, Tiêu Phong Dương một khi bước vào chiến trường, bắt đầu đấu trí đấu dũng với Tây Môn Tạp, lại một lần nữa kinh ngạc đến mức suýt chút nữa lồi cả mắt ra. Không phải là vị thiếu niên thiên tài trong truyền thuyết này quá xuất sắc, rất khó đối phó, mà là thực sự quá dễ đối phó, dễ đến mức khiến người ta giật mình, dễ đối phó đến mức khiến người ta cảm thấy đây là cạm bẫy. Trong một trận chiến, Tiêu Phong Dương cảm thấy đây là trận chiến thư thái vui sướng nhất trong cả đời mình. Trong cảm giác của y, Tây Môn Tạp, vị thiếu niên thống soái này, quả thực quá ngu, bất luận tính toán gì, bất luận tính toán như thế nào, đều bị y ứng phó xít sao, nhìn thấu tất cả, trong mắt y, những tính toán đó căn bản chỉ là trò xiếc của trẻ con. Tây Môn Tạp liên tục mấy lần phục kích tập kích bất ngờ, đều bị Tiêu Phong Dương nhìn thấu, bên ngược lại tổn binh gãy tướng, mỗi lần đều phải chịu thiệt lớn, trốn vào đồng hoang mà chạy, nếu không phải y quá cẩn thận, chiến quả chắc chắn không chỉ như vậy, không xứng với danh tiếng. Sau khi đắc ý rào rạt, Tiêu Phong Dương không khỏi âm thầm oán thầm, loại hàng này mà cũng xứng được xưng là thanh niên tài tuấn, có thể cùng Lăng Thiên sánh ngang ở đời, vậy thì cái danh thanh niên tài tuấn, thiên tài thống soái này cũng quá rẻ mạt đi, quả thực là cười rụng cả răng ra. Tiêu Phong Dương lại không biết rằng, Tây Môn Tạp phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới đạt được tình trạng như bây giờ. Tâm tư bỏ ra ít nhất phải gấp 10 lần Tiêu Phong Dương trở lên. Đầu tiên, đưa ra kế hoạch chiến lược, phải trên cơ sở thiết thực có thể đạt được, xếp quân đội của mình vào hàng ngũ thất bại, còn phải khiến các tướng không nói được gì, không nghi ngờ gì. Thứ hai, kế hoạch này còn phải cân nhắc xem Tiêu Phong Dương có đoán được hay không. Nếu Tiêu Phong Dương không đoán được thì chẳng phải là lộng giả thành thật. Mỗi lần, Tây Môn Tạp đều vắt óc nghĩ ra một ván thua, nhưng mỗi lần vẫn phải thua một cách hoàn hảo, mỗi lần đưa ra kế hoạch đều phải khiến các tướng dưới trướng nhất trí thông qua. Trong cảm giác của Tây Môn Tạp, đánh trận như vậy thật sự quá thống khổ, run rẩy nơm nớp, hao hết tâm tư, thậm chí có một lần Tiêu Phong Dương không đoán được ý đồ của y, sai lầm phương hướng, Tây Môn Tạp tự mình phát hiện ra không đúng, cứng đầu ra chứa cỏ cây giai binh dáng vẻ lui trở về. Nhất là đáng giận, y cũng binh bại như núi đổ, Tiêu Phong Dương sửng sốt không dám truy, cho phép bên kia trọng chỉnh cờ trống. Cái này mụ nội nó giọt kêu cái gì sự tình, thật hoài nghi cái danh hiệu đại gia binh pháp đương thời của Tiêu Phong Dương có được như thế nào. Tây Môn Tạp nghĩ đi nghĩ lại trong soái trướng của mình rồi sầu muộn, than dài than ngắn, các tướng lĩnh Ngọc gia dưới trướng sớm đã bị mị lực nhân cách của vị đại soái chiến nào cũng thắng này chinh phục, nhao nhao an ủi, đại soái, thắng bại là chuyện thường của binh gia, cẩn thận càng là trách nhiệm hàng đầu của người làm tướng. Ngài thực sự không cần quá để trong lòng. Tây Môn Tạp im lặng, ta ngược lại thật sự không muốn để trong lòng, thật là ta không để trong lòng. Đi đi, một khi ta giao đấu mà quân đội của mình lại đánh thắng trận, bản soái sau này sống thế nào? Coi như công tử có thể thông cảm ta, nhưng còn có hơn 50 người đều trừng mắt nhìn ta kìa. Ta khó a, thì ra cầu bại lại khó khăn đến vậy sao? Ta không phải chỉ muốn làm Tây Môn cầu bại sao? Thật quá khó khăn. Tiêu Phong Dương ngông cuồng danh xưng đại gia binh pháp đương thời. Ta nhổ vào, xa xa lại truyền tới tiếng chửi rủa của quân đội dưới trướng Tiêu Phong Dương. Tây Môn Tạp là thứ cạn bã, không biết mang binh không biết đánh, kẹp lấy cái đuôi trở về bò, bao cỏ một cái không có bản sự, thật sự là một cái thối cạn bã. Nghe kìa, còn tập kết thành về thuận miệng. Tây Môn Tạp rên rỉ một tiếng, ta giọt trời à, ta còn chưa có ý tốt nói y thế mà có ý tốt nói ta. Sử dụng một câu công tử thường dùng thường nói, đây thật là, ngày a, đại soái, mặt tướng thỉnh cầu lập tức xuất chiến, dạy cho Tiêu Phong Dương một bài học. Một vị tướng quân không kìm được tức giận, lửa giận ngút trời đứng lên, khinh người quá đáng, thật sự là quá phách lối. Đợi ta suy nghĩ thật kỹ, thương định một kế sách vẹn toàn. Tây Môn Tạp xoa đầu, trong lòng lại bắt đầu vận chuyển, cố gắng nghĩ ra một kế sách thất bại không thể nghi ngờ. Không ai dưới trướng Tây Môn Tạp chất vấn vị thống soái trẻ tuổi này, bởi vì bọn họ trước đó thực sự đã từng có quá nhiều lần vui mừng, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Còn Lăng Phong, Lăng Vân và Phùng Mặc thì bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh như lửa như đồ, sinh tử trong gang tấc. Chi đội quân này tập trung gần như tất cả giá trị thù hận của Ngọc gia. Đối với Ngọc gia mà nói, nơi này mới là đội quân chân chính phải chết, chí tại tất thắng. Đại quân tứ phía, mỗi mặt rút ra 2 vạn tinh nhuệ, tiến hành vây quét tử vong toàn diện, trong đó còn có hơn 100 cao thủ tổng bộ Ngọc gia trở lên. Trong số những người này, thực lực thấp nhất cũng là cấp bậc Bạch Ngọc, cao thủ cấp Kim Ngọc càng cao đến 10 người, trong đó có 2 vị cao thủ Kim Ngọc trung phẩm, thực lực của bất kỳ ai trong 2 người này cũng phải ngang ngửa Lăng Phong và Lăng Vân hợp lại. Trước đây trên chiến trường, Ngọc gia chưa từng xuất động đội hình xa hoa như vậy. Lăng Phong, Lăng Vân và Phùng Mặc lần này có thể nói là thật sự sờ soạng mông lão hổ, chọc tổ ong vò vẽ, tổng cộng 37 nhân vật đời sau thủ lĩnh Ngọc gia bỏ mình, khiến một đám lão già đau đớn tâm can, đỏ mắt. Quân đội Ngọc gia gần như vừa chạy tới chân núi, liền lập tức phát động tổng tiến công như sấm sét, thế công mãnh liệt khiến Phùng Mặc, một lão tướng từng trải xa trường cũng không khỏi phải trợn mắt há hốc mồm. Thế công dày đặc, vậy mà không ngừng, đợt này tiếp đợt khác, đợt này bị đánh xuống, đợt tiếp theo lại thay quân tiếp viện mãnh liệt công tới. Từng người nghiến răng nghiến lợi, phía sau còn có mấy trăm đao phủ và cung tiễn thủ làm đốc chiến đội. Một khi có ai lui chạy trốn sẽ lập tức bị giết ngay tại chỗ. Chương 785, ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Loại thế công điên cuồng này, loại thế công điên cuồng không coi người mệnh ra gì này, khiến nhân mã Thần Châu Đế quốc hao tổn cực lớn, ban đầu dự định vững vàng phòng thủ đến nửa tháng đều đủ tên, chỉ trong một ngày rưỡi ngắn ngủi đã tiêu hao gần một nửa. Đây chính là số tên tịch thu được từ 3 vạn đại quân Ngọc gia tất cả cung tiễn thủ. Ban đầu chỉ an bài 2.000 người giữ vững đỉnh núi. Phùng Mặc thấy tình thế không ổn, lại vội vàng bổ sung thêm 1.000. Ban đầu mỗi đợt chỉ có 300 cung tiễn thủ, Phùng Mặc cũng tăng lên 500, nhưng vẫn chỉ là khó khăn lắm giữ vững, thậm chí hiện tượng nguy hiểm hết cái này đến cái khác. Thương vong nặng nề vượt quá tưởng tượng, cái thông đạo chật hẹp này, lại còn ở trên cao nhìn xuống, chiếm hết thiên thời địa lợi, vậy mà vẫn không thể ngăn chặn thế công điên cuồng của quân đội Ngọc gia. Mới chỉ trong 1 ngày rưỡi, 1.500.000 người thế mà đã thay phiên 1 lần. Nếu không phải địa thế thực sự quá có lợi cho quân Thần Châu Đế quốc trấn giữ, chỉ sợ đã sớm bị xông phá trận địa không dưới vài chục lần. Cứ như vậy, thương vong của quân Thần Châu Đế quốc trấn giữ cũng thảm trọng không kém. Khắp nơi trong sơn cốc đều là thương binh, hầu như không có mấy người còn lành lặn, nhất là những cao thủ thỉnh thoảng trà trộn trong quân đội Ngọc gia, càng gây ra thương vong to lớn cho quân Thần Châu Đế quốc trấn giữ. Lăng Phong, Lăng Vân, Phùng Mặc và 20 thiết huyết vệ chia làm 2 tổ, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Phùng Mặc vô cùng may mắn không quyết định cố thủ tại nơi đóng quân ban đầu của quân đội Ngọc gia. Nếu không thì với thế công như vậy, chỉ sợ một ngày đã có thể khiến quân đội của mình tan tác hoàn toàn. Thật sự là quá điên cuồng. Phùng Mặc tức giận đến mức vừa thủng mắng to, lão tử cùng các ngươi không có mối thù giết cha, cũng không có mối hận đoạt vợ, các ngươi làm gì mà ai nấy cũng hận thù ngút trời như vậy. Phùng Mặc lại không biết rằng, đúng là không có mối thù giết cha đoạt vợ, nhưng hành động trước đó của y lại khiến hơn 10 người chỉ huy Ngọc gia trước mặt tuyệt hậu. Mối thù đoạn tử tuyệt tôn như vậy, đôi khi còn khó mà chịu đựng hơn cả mối thù giết cha đoạt vợ. Bất hiếu có 3, vô hậu là lớn a. Toàn bộ sườn núi đã bị thi thể chất đầy, nhiệt huyết chảy xuôi, hòa tan lớp tuyết dày thành huyết thủy, sau đó lại kết băng, trở thành một đạo huyết địa trơn trượt cực kỳ thê diễm. Con đường sơn khẩu này, Sườn dốc này đã danh phó kỳ thật biến thành một tòa cối xay huyết nhục. Đêm đã khuya, Phùng Mặc, Lăng Phong, Lăng Vân ba người ngồi vây quanh một đống lửa trong lều vải. Tản ra hơi ấm, dù có nội công tinh xảo cũng không cách nào chống lại băng hàn của thiên địa này lâu dài. Đặc biệt là sau đại chiến, tinh lực hao tổn rất lớn, bốn phía đều là tiếng rên rỉ mơ hồ, cái loại cảm giác miễn cưỡng khắc chế, đè nén đó, ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng, những người đang rên rỉ kia đang phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn đến nhường nào. Trên người Lăng Phong cũng có 7-8 chỗ quấn vải trắng. Dù băng bó rất tỉ mỉ, nhưng máu tươi vẫn thỉnh thoảng chậm rãi chảy ra. Bên cạnh y, Phùng Mặc, Lăng Vân, bộ dạng cũng không khá hơn là bao. Ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt ba người đều rất nặng nề. Nặng nề sau khi càng mơ hồ lộ ra một tia tuyệt vọng. Vẻ mặt như vậy vốn không nên xuất hiện trên mặt ba người này. Bọn họ là ai? Bọn họ là con em Tỉnh Nhuệ, được Lăng Thiên Đại Đế tỉ mỉ vun trồng, điều giáo đi ra. Như trước đây thường có người nói với bọn họ biết tuyệt vọng. Bọn họ chắc chắn sẽ rút kiếm mà lên, vẫn mà quyết đấu, thế mà, chính là những nam nhi thiết huyết như vậy, thế mà cũng có ý vị tuyệt vọng, mặc dù chỉ là một chút xíu, một chút, nguyên nhân không gì khác, trận quyết chiến này thực sự quá khốc liệt, thảm thiết đến mức khiến họ tiếp cận bờ vực sụp đổ. Chết, bọn họ không sợ, hoặc là ngày mai, hoặc là ngày kia, thực sự không có gì đáng nói, thế nhưng đầy đất thương binh, tổng cộng 1.500.000 danh thủ đủ một khối lên đường. Thì thật sự là, hô, một tiếng, cửa lều vải xốc lên. Một cơn gió lạnh ùa vào, một người ảnh vừa sải bước vào, đại ca, chính là một gã tiết huyết vệ, thương vong của các huynh đệ như thế nào? Phùng Mặc ngẩng đầu, ánh mắt có chút cấp bách nhìn y, sắc mặt mệt mỏi không nói nên lời, y hy vọng nghe được một chút tin tức tích cực. Sắc mặt đại hán kia ảm đạm, nói, tính đến thời điểm hiện tại, các huynh đệ đã chiến tử 3.317 người, trọng thương 70 người, vết thương nhẹ 9.400 người, thân thể hoàn hảo, đã không đủ 3.000 người, trong lều vải, một hồi trầm mặc bao trùm. Dạng số lượng này, bất kỳ ai quen thuộc chiến trường đều biết nó mang ý nghĩa gì. Ẩn chứa sự tàn khốc đến mức nào? Chỉ có tử vong và thương nhẹ, số người trọng thương rải rác không đáng kể, chỉ còn lại 70 người. So với mấy ngàn người tử vong và thương nhẹ, con số này gần như không đáng kể. Điều này cho thấy hai bên đều quyết chiến một mất một còn. Hễ ai bị trọng thương đều không có cơ hội rút lui. Tất cả đều đã chiến tử trên chiến trường. 2.000 cung tiễn thủ, trước mắt chỉ còn lại 1.300 người. Số lượng mũi tên, nhìn tình hình trước mắt, chỉ có thể ứng phó 3 đợt tiến công của quân địch. Sau 3 đợt thì Phùng Mặc nặng nề hít một hơi, đây gần như là tuyệt cảnh, một tuyệt cảnh không chút hy vọng, một khi không có cung tiễn thủ áp chế từ xa, chỉ dựa vào thân thể bằng xương bằng thịt của binh sĩ để liều mạng thì bất luận thế nào cũng không thể giữ được. Đối mặt quân lực địch nhân gần như gấp 10 lần phe mình, hơn nữa còn là loại quân đội tử sĩ hung hãn, không sợ chết, chỉ biết xông về phía trước. 3 đợt công kích, nghe có vẻ 3 đợt công kích không ít, nếu như ở trên một chiến trường thông thường, 3 đợt công kích ít nhất phải xảy ra trong 2 ngày, thậm chí lâu hơn, nhưng bây giờ ba người đều biết, trong hoàn cảnh này, 3 đợt công kích căn bản không là gì cả, chỉ riêng ngày đầu tiên, đã phải hứng chịu 9 đợt công kích của Ngọc Gia quân. Liên tục 4 ngày như vậy, bình quân mỗi ngày, Ngọc Gia đều tấn công ít nhất 7 lần trở lên, có vài chục cung tiễn thủ vì kéo cung quá nhiều lần, ngón tay đã bị dây cung xiết đến lộ cả xương, điều đó có nghĩa là, số mũi tên còn lại của cung tiễn thủ, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được một buổi sáng, sau một buổi sáng sẽ phải triển khai một trận giáp lá cà hoàn toàn. Một khi cận chiến giáp lá cà bắt đầu, phe mình sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào. Ngọc Gia có thể không ngừng tăng binh, liên tục có quân tiếp viện, tấn công đến, còn phe mình thì dùng số lượng người hạn chế để tiếp tục tiêu hao. Về phần hậu viện thì xa vời vô hạn, trận chiến này còn đánh thế nào? Việc Ngọc Gia bất chấp tất cả để phản ứng mạnh mẽ lần này, thực sự nằm ngoài dự kiến của Phùng Mặc. Từ khi tập kích quân doanh biên giới của Ngọc Gia, Phùng Mặc đã biết Ngọc Gia chắc chắn sẽ trả thù, nhưng lại không ngờ rằng Ngọc Gia trả thù nhanh đến vậy, hơn nữa còn điên cuồng như thế. Lượng quân dụng vật tư mà y chuẩn bị, dù có thể chống cự được 5 vạn quân địch trong nửa tháng, vậy mà chỉ cầm cự được 4 ngày đã cạn kiệt. So với tổn thất của phe mình, tổn thất của Ngọc Gia thực tế còn phải bội số, nhưng Ngọc Gia hoàn toàn không quan tâm đến tổn thất, chỉ một mực tấn công mạnh, cuối cùng tạo thành một cục diện vô cùng ác liệt. Dù sao Ngọc Gia là sân nhà, có thể bổ sung lính không hạn chế, còn phe mình, Phùng lão đại, tình hình trước mắt thực sự rất ác liệt. Chúng ta chỉ bị động phòng thủ, cuối cùng cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Vì vậy, ta muốn, Lăng Phong cắn răng, nhìn Phùng Mặc, chậm rãi nói, hay là ta và Lăng Vân thừa dịp ban đêm lẻn vào trại địch, ám sát các sĩ quan chỉ huy cấp cao của Ngọc Gia. May ra còn có cơ hội thừa dịp loạn mà thủ thắng. Ít ra chúng ta có thể có được thời gian nghỉ ngơi. Nghe xong câu này, Lăng Vân chậm rãi gật đầu, không được, tuyệt đối không được. Phùng Mặc không cần suy nghĩ, liền lắc đầu từ chối. Qua ấy ngày công kích này, có thể thấy, những người lĩnh quân của Ngọc Gia, rõ ràng đều là cao thủ võ lâm, hơn nữa còn là cao thủ nhất đẳng, chỉ nhìn mấy ngày nay trong số quân sĩ bình thường trà trộn vào tấn công, đều khiến Lăng Phong và Lăng Vân tốn rất nhiều công sức, thậm chí còn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn không thể giữ chân được ai, do đó có thể biết, trong quân doanh Ngọc Gia hiện tại, cao thủ tuyệt đối không ít, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, y sao có thể mặc Lăng Phong và Lăng Vân đi mạo hiểm loại nguy hiểm này. Đây không thể xem là mạo hiểm, mà căn bản là chịu chết. Vì sao không được, loại chuyện này chúng ta cũng không phải chỉ làm một hai lần. Chẳng lẽ người không tin chúng ta có năng lực này? Không phải ta không tin, mà là lúc này khác lúc khác. Phùng Mặc lo lắng nói, trước đây ám sát, các ngươi đều ẩn mình trong bóng tối, tung ra đòn bất ngờ, một kích tất sát, đương nhiên là có thể thành công, nhưng trong cuộc chiến trước mắt, hai người các ngươi ra tay đã không chỉ một lần, có thể nói các ngươi căn bản đã bại lộ, địch nhân chắc chắn sẽ có phòng bị đối với các ngươi. Hơn nữa, trong trại địch cao thủ không ít, thậm chí có mấy người võ công còn cao hơn các ngươi. Các ngươi bây giờ đi vào, sẽ chỉ là đi chịu chết mà thôi. Chúng ta nhất định phải đi, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, coi như chúng ta không đi, chẳng lẽ Ngọc Gia sẽ buông tha chúng ta? Đây đã là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lăng Vân mở mắt, lạnh lùng nói, nhưng nếu chúng ta vạn nhất thành công, chúng ta có thể giúp những huynh đệ còn lại có cơ hội rút lui an toàn. Chúng ta nhất định phải liều một phen, nhưng nếu các ngươi chết trong quân doanh Ngọc Gia, lại thế tất sẽ tạo thành đả kích hủy diệt sĩ khí phe ta. Đến lúc đó không cần địch nhân tiến đánh, chúng ta tự sụp đổ. Kết quả này, các ngươi có cân nhắc qua hay không? Ta là chủ soái, ta tuyệt đối không thể cho phép các ngươi mạo hiểm như vậy. Ba người mỗi người giữ ý kiến riêng, tranh cãi không dứt, trong đêm tối thăm thẳm, giữa một khu rừng núi u ám mông lung, hơn 20 người như một làn khói xanh, lướt nhanh trên lớp tuyết dày, trong nháy mắt đã biến mất dạng, lớp tuyết mềm mại thậm chí không lưu lại quá nhiều dấu vết. Cho dù có ai đó để lại một dấu chân mờ nhạt, cũng sẽ bị tuyết lớn bao phủ trong chớp mắt, đạp tuyết không dấu vết. Đây là nghệ thuật khinh công mà chỉ cao thủ tiên thiên mới có. Những người này, vậy mà đều là cao thủ cấp tiên thiên. Chỉ có hơn 20 người, nhưng sát khí tỏa ra lại giống như tử thần giáng xuống nhân gian. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ một tử thần, bởi khí tức cường đại này chấn nhiếp, tất cả động vật trong rừng núi đều không dám vọng động, không dám phát ra âm thanh, trong đó thậm chí bao gồm cả những loài nổi tiếng hung tàn như mãnh hổ, sư báo, sói đói, không một ngoại lệ, chúng sợ rằng chỉ cần có chút dị động, sẽ trêu chọc đến tai ương ngập đầu. Trực giác tiên thiên của động vật thực sự vượt trội hơn so với con người. Đi đầu, Lăng Kiếm sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm lăm lăm trong tay, cứ đi một đoạn đường hoặc đến chỗ khúc quanh, lại vung kiếm lên thân cây lớn bên cạnh, để lại một gốc dạ trắng hiếu, nổi bật trên nền tuyết trắng, một mảng thân cây đen nhánh xuất hiện một mảng trống trải mười phần dễ thấy. Nhưng bất luận động tác gì, đều không thể cản trở thân ảnh y dù chỉ một khoảnh khắc. Chương 786, sinh tử thời điểm, ở phía xa, phía sau Lăng Kiếm, còn có 7-8 người. Dàn thành hình quạt tiến lên, tốc độ tiến lên cũng rất nhanh, nhưng so với tốc độ kinh người của Lăng Kiếm, những người này chỉ có thể coi là rùa bò, nhưng công việc của bọn họ lại càng quan trọng, bọn họ đang cẩn thận tìm kiếm con đường mà đại quân, ngựa, vật tư có thể cùng nhau đi qua. Trong khu vực này toàn vách đá dựng đứng, tuyết đọng cao gần nửa người, tuyết lớn bao phủ dày đặc, tầm nhìn nghiêm trọng bị cản trở, tầm nhìn cực thấp, công việc này vô cùng nguy hiểm, trách nhiệm cũng dị thường quan trọng, bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng là hàng trăm, hàng ngàn người rơi xuống vực sâu, trong tay mỗi người đều có một sợi dây thừng dài, thỉnh thoảng dùng dây thừng kéo đồng đội bị lạc phương hướng rơi xuống vách đá trở lại. 7-8 người này, cầm đầu là Lăng Trì, chỉ thấy y thỉnh thoảng thở dài, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi mơ hồ vọng lại tiếng la hét giết chóc, vừa tự oán tự ai cho sự xui xẻo của mình. Thực ra, với cảm giác tội lỗi như vậy, y có thể nghe thấy được từ cách đó mấy chục dặm đường cũng thật là. Khoảng cách xa như vậy, dù là Lăng Thiên tới cũng chưa chắc có thể nghe thấy, hoàn toàn dựa vào xúc giác dưới chân để thăm dò con đường phía trước. Bản lĩnh cao cường như Lăng Trì cũng không dám chút chủ quan, liên tục mấy ngày tuyết lớn, gần như đã san bằng toàn bộ rừng núi, khe rãnh, sớm đã không nhìn ra đường ở đâu, chỉ cần một chút không cẩn thận, kết quả là tan xương nát thịt. Chức trách ở đây, mình lại không thể như những huynh đệ kia, trực tiếp vận khinh công tuyệt đỉnh đạp tuyết không dấu vết bay lượn qua. Đang suy nghĩ, dưới chân bỗng nhiên hững, Lăng Trì kêu lớn một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể rơi xuống. Siêu, một sợi dây thừng dài bay tới, quấn lấy eo Lăng Trì, rồi một lực kéo mạnh, Lăng Trì mượn lực phi thân lên, nhìn nơi mình vừa rơi xuống, vung trường kiếm, lớp tuyết dày 4-5 trượng bỗng nhiên biến mất, lộ ra một khe sâu hoắm, dù cho trầm ổn như Lăng Trì cũng không khỏi rùng mình. Y thận trọng đánh dấu, rồi mọi người lại tiếp tục thăm dò phía trước, ở phía sau bọn họ, cách khoảng 100 trượng, một đội đại quân bám sát con đường bọn họ mở ra. Gian nan bôn ba trong tuyết lớn, đêm tối gấp rút tiếp viện, tiếng la giết vang động trời. Ngọc Gia lại một lần nữa tiến công, hung mãnh xông lên, lúc này, trời vẫn chưa sáng rõ, Lăng Phong và Lăng Vân đứng trên cao, toàn thân đẫm máu, trước sau hai người, có hơn 10 cao thủ Ngọc Gia mặc quần áo binh sĩ bình thường. điên cuồng vây công hai người. Qua mấy ngày công thủ liên tục, người của Ngọc Gia đã biết, mỗi lần đều là hai thiếu niên này ngang nhiên xông ra. Vô số tướng sĩ Ngọc Gia cứ như vậy không rõ không đất chống chết trong tay hai sát tinh này. Hai thiếu niên này tàn khốc tàn nhẫn, khiến tất cả tướng sĩ Ngọc Gia đã từng thấy đều lạnh sống lưng. Trường kiếm hẹp dài trong tay bọn chúng, thực sự là đao đồ tể của tử thần, mỗi một kiếm ra, tất có một người ngã xuống. Nếu như không thể giải quyết hai người này trước, e rằng chúng sẽ còn gây ra tổn thất to lớn cho quân đội Ngọc Gia. Cho nên lần này tiến công, mục tiêu chính là hai người này, và cao thủ Ngọc Gia cũng đồng loạt xuất động 20 người, 20 cao thủ tiên thiên, chuyên nhằm vào hai thiếu niên này. Phùng Mặc giống giận, bất chấp sống chết, tổ chức nhân thủ xông về phía Lăng Phong và Lăng Vân. Y đã khám phá ra bố trí của địch, dù phải liều cả tính mạng, cũng phải tiếp ứng hai người Lăng Phong trở về, nhưng trước mắt dày đặc quân địch, càng ra sức liều mạng, thậm chí thà từ bỏ công kích vào sân khẩu, cũng phải ngăn cản Phùng Mặc cứu viện hai người. Trong số những người này, cũng bao gồm hơn 10 cao thủ Bạch Ngọc của Ngọc Gia. Song phương đều liều mạng, chiến cuộc trong nháy mắt trở nên thảm thiết hơn, đẫm máu hơn, thời gian dường như trôi qua mơ hồ. Lăng Phong biết, đây là biểu hiện của việc mất máu quá nhiều và hao tổn nội lực quá nghiêm trọng. Lăng Vân bên cạnh cũng đã từ từ đi khập khiễng, hẳn là cũng không hơn y là bao, nhưng biểu lộ trên mặt hai người vẫn bình thản, kiên định vô cùng, từng kiếm một đâm ra, mỗi khi một mảnh huyết nhục bay ra khỏi cơ thể y, chắc chắn sẽ có một kẻ địch dùng chính mạng hắn để bồi táng. Ở xa trên sườn núi, mấy người chăm chú nhìn trận đánh thảm thiết này, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, sự ương ngạnh và khó chơi của Lăng Phong và hai người thực sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Dựa theo thương thế của chúng, nếu là người bình thường, thậm chí là cao thủ Bạch Ngọc của Ngọc Gia, từ lâu đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự, thậm chí đã chết từ lâu, nhưng hai thiếu niên này vẫn sinh long hoạt hổ, không hề tỏ ra mệt mỏi. Nếu là cao thủ võ lâm bình thường, trong tuyệt cảnh như vậy, e rằng đã sớm đánh mất dũng khí cầu sinh, nhưng biểu lộ trên mặt hai thiếu niên này vẫn là một phái cao cao tại thượng, dường như chúng mới là người thực sự nắm giữ quyền sinh sát. 20 cao thủ Bạch Ngọc vây công bọn chúng, hơn nữa còn có một cao thủ Kim Ngọc dẫn đội 20 cao thủ Bạch Ngọc. Lúc này đã chết hơn một nửa, mới tạo nên chiến quả như vậy. Đúng vậy, tử vong, chỉ có tử vong, duy có tử vong, dưới tay hai tên thiếu niên này, vậy mà hoàn toàn không có ai sống sót. Một kiếm ra tay, là tuyệt sát, cũng là tất sát, nhưng dù là như thế, nhân lực có lúc hết, chiến đến thời điểm này, cũng đã không thể thay đổi xu hướng suy tàn. Mãnh hổ, tuy là bách thú chi vương, cũng có lúc lực tận, có thể nuốt một sói, 10 sói, nhưng thủy chung khó địch nổi trăm sói, ngàn sói. Trận chiến trên sườn núi đã ngày càng thảm thiết, tình hình của Lăng Phong và Lăng Vân càng thêm nguy kịch. Động một chút là có thể mất mạng, bị bức tường người ngăn cách ở một bên, Phùng Mặc ngửa mặt lên trời giống lớn, phẫn nộ đến hốc mắt gần như rỉ máu, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Về phía Ngọc Gia, trên sườn núi một người đàn ông trung niên mặt chữ điền trong mắt ngậm ý lạnh. Lạnh lùng hạ lệnh, Bắc quân đoàn đội dự bị 3 vạn người toàn quân xuất kích. Toàn tuyến tiến lên, một lần hành động công phá sơn khẩu, tàn sát hết tàn quân ở đây, không cần tù binh, không cần người sống, một người cũng không tha, giết không tha. Phía sau y, một lá cờ đen nhánh đột nhiên bay lên trên không trung. Ào ào có âm thanh huy vũ mấy lần, dưới núi trong quân doanh, tiếng trống trận trầm muộn, rung động lòng người vang lên, theo một tiếng hò hét kinh thiên, đám người như thủy triều xông lên, mấy ngàn con chiến mã đồng thời buông vó, tung lên từng mảnh tuyết trắng, thế như sấm nổ ập đến. Phùng Mặc nghiến răng nghiến lợi, vung tay cuồng hống, các huynh đệ, chúng ta liều mạng, chúng ta liều mạng. Trong tiếng giống giận dữ, vô số sĩ binh Thần Châu Đế Quốc nhao nhao theo công sự che chắn xông ra, phần lớn bọn họ thân mang thương tích, hoặc treo cánh tay, hoặc khập khiễng, toàn thân vết máu, ai còn đứng được đều giơ binh khí, dày đặc chặt kín sơn khẩu, khắc xuống đã là kết cục trước mắt. Đối mặt mấy lần với kẻ địch đã không còn sống hy vọng, dứt khoát liền liều cái đủ vốn. Giết một cái huề vốn, giết nhiều một cái chính là lãi. Hai người thiếu niên này, nhất định là người của đệ nhất lâu, rất có thể vẫn là nhân vật quan trọng trong đệ nhất lâu. Người Ngọc Gia, gã trung niên mặt chữ điền vừa rồi hạ lệnh than thở một tiếng. Nhìn hai người Lăng Phong đang chiến đấu, mấy ngày nay, quân ta tướng sĩ chết dưới tay hai người này đã gần 2.000 người. Bình quân mỗi người chém giết 1.000 người của chúng ta. Mà trong số đó, không một ai bị thương, toàn bộ đều chết. Hơn nữa, vết thương không phải ở cổ họng thì là ở ngực, những yếu huyệt chí mạng. Một kiếm mất mạng, một kiếm tất sát, tất cả người chúng kiếm cơ hồ không có thời gian để rên rỉ một tiếng. Ngoại trừ đệ nhất lâu, trên đời này không có loại đồ tể lãnh huyết như vậy. Liền xem như người của đệ nhất lâu, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Bên cạnh, một lão giả nhỏ gầy héo úa nhìn chăm chăm vào Lăng Phong. Lăng Vân trong cuộc chiến, đã lựa chọn con đường sát nhân, liền phải có giác ngộ bị giết. Ta không phải có ý nghĩ đó. Mặt chữ điền đại hán có chút mất kiên nhẫn, cau mày nói, lần này chúng ta xuất kích, cố nhiên là vì bọn hắn giết rất nhiều đời thứ ba của Ngọc Gia, cho nên mới gây ra hành động trả thù này. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, nếu chúng ta giết nhân vật quan trọng của đệ nhất lâu, đệ nhất lâu sẽ trả thù chúng ta thế nào? Nhất là, vị sát thủ đệ nhất thiên hạ kia, sẽ có hành động gì? Đừng quên, sự nguy hiểm của lâu chủ đệ nhất lâu còn hơn cả đưa quân thiên lý của Giang Sơn lệnh chủ. Đưa quân thiên lý tuy thiên hạ thứ nhất, nhưng tùy tiện sẽ không ra tay, chỉ cần chúng ta không chọc giận y đối với chúng ta không có ý nghĩa gì. Nhưng vị lâu chủ đệ nhất lâu kia thì sao? Đó chính là một vị sát thần thuần túy. Nếu đệ nhất lâu có ý trả thù, chỉ sợ hậu quả sẽ cực kỳ thảm thiết. Mấy người trên sườn núi nghe vậy sắc mặt đều cứng lại. Sự đáng sợ của đệ nhất lâu, bọn hắn tự nhiên biết, thậm chí còn biết rất rõ, tự nhiên biết lời của đại hán mặt chữ điền không phải là nói suông. Chẳng lẽ chuyện đến bây giờ, còn có thể buông tha bọn hắn sao? Một người bên cạnh tràn đầy phẫn nộ nhìn Lăng Phong, Lăng Vân trong sân, trong mắt là thâm cừu đại hận, đệ nhất lâu thì như thế nào? Trả thù thì có thể thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì bọn hắn là người của đệ nhất lâu, tôn nam đệ nữ của chúng ta liền chết vô ích? Hắn cười lạnh hai tiếng, trào phúng nhìn đại hán mặt chữ điền, chẳng lẽ nhị ca sợ đệ nhất lâu trả thù? Ngươi cũng đừng quên, bây giờ đệ nhất lâu vẫn hoàn toàn quy thuận Thần Châu Đế Quốc. Đối với địch nhân nhân từ, đối với người mình thì lãnh huyết, tàn nhẫn, lời này cũng chỉ có chúng ta mấy người nghe được, nếu để hoàng thượng nghe được, nhị ca chỉ sợ sẽ gặp phiền toái. Ngươi nói bậy bạ gì? Đại hán mặt chữ điền nghẹn thở, đối với sự ngu dốt của những người trước mặt có chút bất lực. Giận dữ quát, có nghe ta nói hết lời đâu? Chẳng lẽ ta không biết, đệ nhất lâu cùng Ngọc gia chúng ta đã ở vào thế bất lưỡng lập hay sao? Hai tên tiểu tử này giết nhiều Ngọc gia tử đệ như vậy, nếu chỉ giết bọn hắn chẳng phải quá dễ cho bọn hắn? Đã xác định là người của đệ nhất lâu, chúng ta sao không lợi dụng một chút? Dù sao đệ nhất lâu khẳng định sẽ trả thù, vậy thì chu hoạch trước chuyện quan trọng, xem ứng phó thế nào. Có thể địch tổn hại mà ta không ngại, nếu có thể bắt sống, chỉ cần phế bỏ võ công của bọn hắn, chẳng lẽ không thể dùng hai người này làm một cái cạm bẫy tử vong sao? Coi như không thể bắt sống, cũng có thể lợi dụng thi thể của hai người này bố trí một cơ quan dụ địch. Những điều này ngươi cũng không nghĩ ra, chỉ biết giết người báo thù. Giết người báo thù là xong việc sao? Không cần nghĩ cái khác sao? Đám người nghẹn lời. Diệu Kế, lão giả khô gầy có hai mắt hốc hác lóe lên tinh quang, ngẩng đầu nói, kế này thật sự là diệu. Đệ nhất lâu kia lệ thuộc vào Lăng Thiên, quả thật đã ẩn giấu quá sâu trong thời gian dài như vậy. Chúng ta từ đầu đến cuối không bắt được chút dấu vết nào của bọn hắn, càng không cách nào tìm được tổng bộ của bọn hắn. Lâu chủ đệ nhất lâu kia tuy là sát thủ đệ nhất thiên hạ, ra tay ác độc vô tình, võ công vô cùng cao minh, lại tiếc là có một nhược điểm, vô cùng yêu quý thủ hạ của mình. Nếu thật sự có thể nắm giữ hai người này trong tay, đủ kiểu tra tấn để tiết phẫn nộ của chúng ta, lúc đó bất luận là người sống hay thi thể, đều chắc chắn trở thành sát khí to lớn để chúng ta đối phó đệ nhất lâu. Đám người đồng thời gật đầu tán thành, nhào nhào cảm thấy kế sách này thật sự là kín kẽ. Vừa có thể chút được oán hận trong lòng, vừa có thể nhờ vào đó bố cục chu sát một cự đầu của địch quân. Đúng là một kế diệu vẹn cả đôi đường. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh băng thâm trầm bỗng nhiên vang lên, mang theo vô tận trào phúng, cùng phẫn nộ đè nén, còn có sát cơ lăng lệ đến cực điểm. Diệu Kế, thật sự diệu như vậy sao? Thanh âm này đột ngột xuất hiện, đám người ở đây đều là cao thủ đương thời, lại không một ai phát giác người này đến từ khi nào. Không khỏi kinh hãi thất sắc, cùng nhau quay người nhìn lại, ngay sau lưng đám người, cách 7-8 trượng, phía trước một bụi cây bị tuyết trắng vùi lấp, một bóng người màu đen thẳng tắp đứng quay lưng về phía bọn hắn. Áo choàng màu đen theo gió giơ lên, giữa trời đất đầy tuyết lớn, tựa như một âm hồn màu đen, chỉ cần nhìn y một cái, liền có thể cảm thấy một loại hàn khí tựa hồ đến từ cửu u địa ngục bốc lên từ đáy lòng. Tử vong, chết chóc, tử khí nặng nề, tất cả đều là tử ý. Chỉ cần nhìn thoáng qua, liền thấy người áo đen vóc dáng gầy gò, không cao lắm, nhưng cứ đứng như vậy, nhìn qua còn cao hơn đám người Ngọc gia một chút, càng tỏ ra y cao cao tại thượng, dường như tùy ý nắm giữ sinh tử của đám người này. Người áo đen cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, chậm rãi chuyển thân, tiến lên mấy bước, ánh mắt lạnh lẽo như điện lướt qua bọn hắn một vòng. Nhàn nhạt, lạnh lùng, nói, cũng chỉ có các ngươi mấy người thôi sao? Đạp tuyết không dấu vết. Lão giả khô gầy trầm giọng kinh hãi nói, trên mặt lộ ra vẻ cẩn trọng hiếm thấy, lập tức toàn thân đề phòng. Đám người nghe vậy, lập tức thân thể rung động, không thể tin nhìn xuống chân người áo đen, một đôi giày màu đen, rõ ràng lơ lửng trên mặt tuyết, ngay cả mũi giày có chút ố vàng cũng thấy rõ mồn một. Người áo đen nặng hơn 100 cân, cứ nhẹ nhàng đứng trên lớp tuyết xốp vừa rơi xuống, vậy mà không hề có dấu hiệu lún xuống, dường như thân thể y nhẹ hơn cả lông vũ, ngay cả một chiếc lông vũ rơi trên mặt tuyết cũng để lại dấu vết. Những cao thủ Ngọc gia này lập tức con người co rút lại. Cái gọi là đạp tuyết không dấu vết, nhiều nhất chỉ là một cái tên gọi của khinh công, đám người ở đây chỉ nghe qua, chưa từng thấy, ngay cả những cao thủ danh xưng đạp tuyết không dấu vết, tối đa cũng chỉ có thể khiến thân thể mình nhẹ đi, có thể ít lún xuống trên lớp tuyết dày, nhưng dù thế nào cũng sẽ có dấu chân nhàn nhạt, giống như cái gì mà ngàn dặm một cái chớp mắt, thước thành tấc, đều chỉ là tên gọi, không phải thật sự chớp mắt một cái là đi được ngàn dặm. Nhưng vừa rồi người áo đen kia nhẹ nhàng đi vài bước, đám người thấy rõ ràng, sau lưng y không hề có dấu vết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là đạp tuyết không dấu vết thật sự. Khinh công như vậy, đơn giản là như quỷ mị. Cần nội lực thâm hậu đến mức nào mới có thể thi triển khinh công xuất thần nhập hóa như vậy? Khinh công như vậy, đừng nói là chính mình, ngay cả gia chủ Ngọc Mãn Lâu võ công tuyệt thế có làm được không? Chương 787, sát thủ thần uy. Nơi xa, mấy chục bóng đen đột ngột thoáng hiện, nhân số không nhiều, nhưng ai nấy đều như tử thần xuất hiện, ngay khi bọn chúng xuất hiện, liền phân tán chiếm một phương, ẩn vào trận doanh Ngọc Gia, tựa như những cây cột chống trời, sừng sững đứng thẳng giữa đợt công kích như thủy triều của Ngọc Gia. Sau một khắc, kiếm quang tịch liệt đồng loạt hiện ra, nếu trên bầu trời có mặt trời, giờ phút này cũng chắc chắn bị mấy chục đoàn kiếm quang rực rỡ tột độ này che khuất. Giờ phút này, sát khí sắc bén kịch liệt bùng nổ, dường như đè ép khí thế vạn mã ngàn quân xuống dưới. Cơ hồ mấy trăm cột máu tròn căng đồng thời ngút trời, mấy trăm cái đầu lâu tròn vo như trôi lăn trong nồi chè trôi nước sôi, bay lên trời, huyết quang tươi thắm, lại tô điểm thêm chút hào quang chói lọi cho mảnh đại địa trắng xóa. Một bên Thần Châu Đế Quốc bỗng nhiên hoan hô vang dội, một bên Ngọc Gia lại tâm thần đều tan, chỉ một người một kích, đã có 700-800 người đồng thời bị chặt đầu chết oan. Một kích chấn nhiếp này khiến ngàn quân vạn mã đang giao chiến đồng thời đứng im. Càng có hơn 10 binh sĩ Ngọc Gia không kìm được bước chân, xông lên mấy bước, rồi lập tức hai chân như nhũn ra ngã xuống đất, bị dọa đến, tĩnh lặng, toàn bộ chiến trường trước một khắc còn là biển cả sôi trào. Giờ phút này lại yên tĩnh như chết, hai người áo đen phi tốc vọt lên sườn núi, thân kiếm hợp nhất, kiếm quang hừng hực cản trở, xoát xoát xoát mấy kiếm đã toàn bộ bức lui cao thủ Ngọc Gia đang vây công Lăng Phong. Lăng Vân, cứu được hai người ra, tám cao thủ Ngọc Gia còn lại đang vây công Lăng Phong. Lăng Vân vậy mà không dám ngăn cản, trơ mắt nhìn bọn hắn được cứu đi, chân như mọc rễ, không dám nhúc nhích. Đối mặt kiếm khí kinh người như vậy, vọng động mới là ngu ngốc. Các ngươi, rốt cục tới, ta biết, các ngươi nhất định sẽ tới. Lăng Phong gạt nụ cười trên mặt đầy máu tươi, rồi an tâm ngất đi. Màn thảm thiết trên chiến trường khiến mọi người trên sườn núi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nhưng tự thân khó đảm bảo, lại bất lực ngăn cản, thân ảnh như ma thần trước mặt, khinh công kinh thiên động địa kia đã hút hết tâm thần của bọn hắn. Giờ phút này, tất cả đều đã kết luận tự thân khó đảm bảo, nhìn thân ảnh lặng lẽ như hư vô, trong lòng ai nấy đều hiện lên một cái tên kinh khủng. Đệ nhất, lâu chủ, lão giả khô gầy cảm thấy môi mình khô khốc, khàn giọng nói, người áo đen cười lạnh, lòng đám người đều run lên, nụ cười đó, tựa như băng tuyết vạn năm trên đỉnh núi bỗng nhiên méo mó. Khiến người ta rùng mình, chỉ nghe y không chút tình cảm nói, nhãn lực không tệ, xem như ban thưởng, ta cho ngươi tư cách lên đường trước tiên hôm nay dưới kiếm ta. Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, trên trời, trên mặt đất, trên cây, trên thân, tất cả bông tuyết điên cuồng xoay tròn, thiên địa biến sắc, trước mắt mọi người lúc thì trắng xóa. Không thấy gì, nhưng bóng đen kia lại như tan vào những bông tuyết này. Theo gió phất phới, theo gió tuyết phiêu linh mà đến, đám người Ngọc Gia chỉ có thể nhắm mắt rút vũ khí. Cấp tốc vung vẩy, bảo vệ toàn thân trước đã, đệ nhất lâu chủ, nghiễm nhiên đã trở thành một cơn ác mộng to lớn của đám người. Một tiếng kêu rên, rồi phốc một tiếng, tựa như vật nặng ngã xuống, phong thanh đột ngột dừng lại. Đám người mở mắt, cách năm trượng, người áo đen vẫn lặng lẽ đứng đó, vị trí, tư thế đều không thay đổi, dường như căn bản không di chuyển. Nhưng dưới chân mọi người, lão giả khô gầy vừa mới nói chuyện đã an tĩnh ngã xuống. Bất động, trên cổ họng y, một đường tơ máu tinh tế, tựa như quả bóng nước căng phồng bị kim đâm, tê tê không ngừng bắn ra. Lão giả khô gầy này tuổi tác khá cao, có thâm niên trong Ngọc Gia, tuy tư chất có hạn, không bước vào hàng ngũ cao thủ kim ngọc, nhưng cũng là cao thủ bạch ngọc cấp đỉnh phong, ai có thể ngờ y lại bị đệ nhất lâu chủ một kích mà giết ngay trước mắt mọi người. Giữa vòng vây, vậy mà hoàn toàn không có chút sức hoàn thủ. Khuôn mặt nam tử mặt chữ điền trang nghiêm, trong mắt mơ hồ có một tia kinh hãi, hít sâu một hơi, mở miệng nói, đệ nhất lâu chủ, Lăng công gia, chính là bản tọa. Lăng Kiếm lạnh nhạt nhìn y, mười mấy vạn đại quân, gần trăm vị cao thủ nhất lưu, chỉ vì vây quét hai huynh đệ ta, hắc hắc, Ngọc Mãn Lâu quả nhiên là thật lớn thủ bút. Nam tử mặt chữ điền cố gắng đè nén lửa giận và sợ hãi trong lòng. Y biết, đừng nhìn bên mình có mười mấy vạn tinh binh trong tay, nhưng sát thần này đang ở ngay trước mặt mình, hôm nay chỉ cần có chút sơ suất, e rằng không ai trên sườn núi này có thể sống sót trở về. Đại quân ngay cách vài chục trượng, tưởng gần trong gang tấc, nhưng đại quân như mây lại không mang đến chút cảm giác an toàn nào cho y. Khoảng cách gần như vậy, sinh mệnh của y đã không do y điều khiển. Đồng thời, Lăng Kiếm cũng đang cố gắng áp chế lửa giận và sát tâm. Y im muốn lặn xuống đây, có nắm chắc tuyệt đối để giết chết những người này. Nhưng mục đích chính của y lần này không phải đến làm sát thủ, mà là vì mấy ngàn huynh đệ còn may mắn sống sót của y, mà là đến đàm phán, phải dùng tính mạng trước mặt những người này đổi lấy sự an toàn rút đi của những huynh đệ kia. Nếu đồ sát nhất thời nhanh chóng toàn bộ, đối phương mười mấy vạn đại quân một khi đánh mất lý trí điên cuồng tiến công, chính mình hoặc là còn có thể toàn thân trở ra, nhưng Phùng Mặc bọn người lại thế tất toàn quân bị tiêu diệt ở chỗ này. Thậm chí, còn có khả năng bao quát cả Lăng Phong Lăng Vân đang bị thương nặng. Cái nguy hiểm này, Lăng Kiếm gánh không nổi. Trong mắt của hắn, 100 vạn đại quân của Ngọc Gia cũng xa xa so ra kém một người huynh đệ của chính mình. Sở dĩ hao hết tâm cơ, trước hết để Lăng Lôi bọn người dùng thủ đoạn tàn khốc nhất trấn nhiếp đại quân. Sau đó chính mình lặng yên ra tay, khống chế những cao tầng của Ngọc Gia quân đội này, mục đích chỉ có một cái, chính là để huynh đệ của mình an toàn trở về. Dạng tâm kế này đối với Lăng đại sát thủ mà nói, thật sự là tốn công vô ích, ít ra trước đây là không có. Lăng Công Gia đã đi vào nơi này, chắc hẳn không phải vì tới giết ta nhóm. Người đàn ông mặt chữ điền tên là Ngọc Học Cung, cũng là một cái thấy sự tình cực minh bạch nhân vật. Thấy Lăng Kiếm không có tiếp tục động thủ, trong nháy mắt đã minh bạch ý tứ của hắn. Đã như vậy, chúng ta không ngại đến nói chuyện một chút, vẫn là câu nói kia, nhân lực có lúc hết. Lăng Kiếm một đoàn người vì cầu mau chóng đổi tới, cứu vãn huynh đệ của mình, thi triển hết bản thân khinh công chi cực hạn, mấy ngày vài đêm ngày đêm không ngừng, tại tuyết lớn bên trong lao vun vút 3 ngày 3 đêm. Khả năng kịp thời đuổi tới nơi đây, không sai tự thân công lực lại muốn tiêu hao rất nhiều. Trừ Lăng Kiếm bên ngoài, đám người vì cầu một kích nhiếp địch, thi triển hết bản thân sát thủ tuyệt chiêu, mới có thể tại một kích ở giữa đồ sát mấy trăm đầu sinh mệnh. Một cái giá phải trả cũng không ít. Lúc này Lăng Lôi, Lăng Điện bọn người, nguyên một đám giơ kiếm mà đứng, nhìn như uy vũ vô cùng, trên thực tế nguyên một đám cũng là mệt mỏi muốn chết. Chỉ là dùng nghị lực cực lớn đè xuống cảm giác của thân thể mà thôi. Nếu Ngọc gia chủ soái bên này cam tâm Ngọc Thạch câu phần, chỉ cần một tiếng ra lệnh, chỉ sợ Lăng Kiếm một chuyến này người cũng chưa chắc có thể có mấy người toàn thân trở ra. Thật ra, cái giá phải trả của việc Ngọc Thạch câu phần chính là dẫn động thiên hạ thứ nhất sát thủ. Lăng Kiếm toàn lực ra tay giết chết mấy người chính mình. Dạng cái giá phải trả này, về công tự nhiên có lợi, nhưng tại mình lại là vạn vạn tính không ra. Ở đây Ngọc gia chủ soái ai cũng minh bạch cái đạo lý này. Đương nhiên cần nói chuyện, cho dù minh bạch ý tứ của Lăng Kiếm, nhưng vừa nghĩ tới chính mình là tại cùng cái sát nhân cuồng ma kinh khủng nhất trên đời đàm phán, nhất là vẫn còn là mệnh treo trên tay người này, cho dù ai trong lòng cũng phải từng đợt co quắp, trên mặt mặc dù trấn định, nhưng trong thời tiết rét lạnh như thế này, sau lưng cũng đã mồ hôi ẩm ướt, dẫn đến từng đợt sương mù bốc lên theo trên người hắn túa ra. Không ai xuất tiền để ta giết ngươi, ngươi vận khí tốt, Lăng Kiếm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bất quá, có đôi khi ta cũng biết miễn phí giết người, nhất là nghe nói có người định dùng huynh đệ ta để uy hiếp ta, lại hoặc là có người để tâm tình ta đặc biệt không tốt, cũng sẽ giết chút người chơi đùa. Ngọc Học Cung trên mặt dịn ra mồ hôi lạnh, lúng túng đánh cái ha ha, nói, Lăng Công gia trẻ tuổi khinh thân chức vị cao, một người phía dưới vạn người phía trên, phổ thiên phía dưới, nơi nào có cái gì có thể đủ nhường Lăng Công gia không thoải mái chuyện. Nói nhảm ít thôi, ta có thể không giết các ngươi, bất quá các ngươi chỉ cần lập tức hạ quân lệnh, đại quân triệt thoái phía sau 300 dặm, huynh đệ ta an toàn trở về sau, các ngươi tự nhiên có thể sống, nếu không lời nói, hừ hừ, Lăng Kiếm không kiên nhẫn nói, trực tiếp mở ra điều kiện của chính mình. Cái này cũng chính là việc quan hệ tính mệnh huynh đệ của mình. Nếu không lấy cá tính của Lăng Kiếm, trực tiếp mở giết, cái này, Ngọc Học Cung một hồi phiền muộn, đàm phán, tựa như ra giá trả giá, ngươi đầy trời trao giá, ta rơi xuống đất trả tiền, có tiến có lui mới là đàm phán, có thể vị sát thủ gia này vậy mà đi lên liền nói chết. Rõ ràng chính là đi cũng phải đi, không được cũng phải đi, cái này, ngươi dứt khoát hạ mệnh lệnh đi, không hạ lệnh liền chết, ngươi xuống không được à, đã như thế. Không biết Lăng Công gia làm sao có thể đủ cam đoan sự an toàn của chúng ta những người này. Ngọc Học Cung cũng không phải đồ ngốc, lần này khởi binh động chúng, vì báo thù mà đến, nhưng trước mắt lâm vào cái hoàn cảnh tiến thối không thể. Hoàn toàn bị người ta nắm cái mũi dắt đi, nhiệm vụ chưa xong đã đành, còn kiếm thêm một cái thanh danh ham sống sợ chết, trở về chẳng phải là cũng là một cái chết, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn đem những người sau lưng kéo xuống nước mới được. Miễn cho bọn hắn trở về sau đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người mình. Vậy coi như thật to không xong. Chỉ sợ hoàng đế bệ hạ căn bản là sẽ không quản mình động cơ như thế nào, chỉ có thể trực tiếp đem mình cả nhà lăng trì xử tử. Có thể ta chỉ có thể thả ngươi một người trở về. Về phần những người khác, chẳng lẽ còn muốn mạng sống sao? Lăng Kiếm nhíu mày một cái, lạnh lẽo nói, cái thời điểm này, tự nhiên là phải phối hợp. Nghe xong câu nói này, mấy người khác lập tức đều là mặt như màu đất. Những người này mặc dù từng cái đều là cao thủ, nhưng lâu dài nuôi tôn dưỡng vị, đã đánh mất nhuệ khí, giờ phút này đứng trước sinh tử của tự thân, lập tức quên mối thù tuyệt hậu. Lòng tràn đầy nghĩ đều là nghĩ làm sao có thể trốn được tính mệnh. Về phần cái khác, kia là một mực không để ý. Chương 788, thành công cứu viện, ta như hạ cấm mệnh lệnh này, há chẳng phải vuột mất thời cơ toàn diệt quân địch tốt đẹp. Càng đem tộc nhân ta tại vạn kiếp không còn chi địa. Với đất nước cùng quân, tại thân tại mình, đều là vô ích, như thế ta Ngọc Học Cung há không thành bất trung bất hiếu. Vô tình vô nghĩa người, sinh ở một chỗ, chết tại một chỗ, Ngọc Học Cung trong lòng nhất định, khẳng khái kịch liệt nói. Lăng Công Gia ý nghĩ không khỏi quá mức khác thường, mời ban thưởng chiêu a, chúng ta đám người có thể chết ở trong tay thiên hạ thứ nhất sát thủ. Tay phải đệ nhất lâu cũng coi như không uổng công, Tả Hữu gại ra là cá chết lưới rách, nhưng cũng thắng qua trở về sau cả nhà xử tử. Lăng Trì cửu tộc, những người kia nghe được hắn nói như vậy, người người cũng không đồng tình, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ do dự, thành như lời của Ngọc Học Cung, chính mình bọn người coi là thật hạ mệnh lệnh này, hoặc là sẽ không đột tử tại chỗ, sau đó lại nhất định sẽ đứng trước Ngọc Mãn Lâu gia chủ hỏi tội. Quả nhiên là Tả Hữu một cái chết, cái sau sẽ còn liên lụy vợ con, thân bằng, chuyện tới bây giờ, người thế mà còn muốn xính anh hùng, thật sự là ngây thơ buồn cười. Lăng Kiếm hừ lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn, thầm nghĩ ta khó được phát một lần thiện tâm phối hợp người một lần. Cho ngươi lần này cơ hội, ngươi thế mà ở nơi đó được tiện nghi khoe mẽ. Lập tức sát tâm lại nổi lên, lạnh lùng nói, không cần không thức thời, theo lời ta hoặc là còn có một đường sinh cơ, nếu lại nói nửa chữ không, lập tức lấy tính mệnh các ngươi. Ngươi chẳng lẽ cho là ta không làm được? Ngọc Học Cung trong lòng phát lạnh, ngươi dù sao vẫn là sợ chết, mặc dù mới vừa nói khẳng khái sục sôi, nhưng nếu thật sự có sinh cơ, cho dù ai cũng không muốn dễ dàng đi vào tử địa, nhưng cũng thực sự không dám đi chọc giận Lăng Kiếm, quay đầu đối với chúng nhân nói, chuyện tới bây giờ, các vị nhìn làm như thế nào xử lý? Đám người vừa rồi chính là bận tâm đến người nhà, mới bội phần do dự, nếu có cơ hội sống, tự nhiên là tốt nhất chi tuyển, chỗ nào còn lo lắng cái khác, rối rít nói, tài trí của nhị ca chính là nhất, chỉ cần có thể sống trở về, mọi thứ đều dựa theo nhị ca an bài làm việc, chúng ta đều tòng mệnh. Ngọc Học Cung nhíu mày lại, khó xử nói, việc này khác đều dễ nói, thật là trở về sau nên bàn giao như thế nào? Chúng ta dẫn đại quân, hảo đãng mà đến, bây giờ lại là sát vũ mà về, hoàng thượng nếu nổi giận, kia lại nên như thế nào là tốt? Một người nói, địch nhân thế lớn khó mà đối đầu, chúng ta là bảo tồn thực lực mà rút quân, liệu đến hoàng thượng hắn lão nhân gia minh xét từng ly từng tí, tuyệt không đến mức quy tội, trở về sau, đại gia cùng nhau hướng hoàng thượng góp lời là xong, cái gọi là pháp bất trách chúng, hắn lão nhân gia cũng không thể đem tất cả mọi người chúng ta đều giết a. Ngọc Học Cung nới lỏng khẩu khí, nói, như thế rất tốt, nghĩ thầm đem những người này dưới mắt cùng mình cái chốt thành một sợi thừng từ bên trên châu chấu. Tính mệnh xem như bảo vệ được một nửa, chỉ còn nguy cơ trước mắt giải thích như thế nào, quay đầu hướng về Lăng Kiếm nói, Lăng Công gia, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, bằng lòng triệt binh, hơn nữa, từ giờ phút này bắt đầu, tuyệt sẽ không có bất kỳ quân sự hành động gì, càng sẽ không truy kích quý quân, Lăng Công gia võ công tuyệt thế, chúng ta tận như anh hài trong lòng bàn tay Công gia. Không sai, chúng ta đám người tình nguyện cùng sinh chung chết, quyết không một người sẽ tự mình chạy trốn, Lăng Công gia an tâm là được. Lăng Kiếm gật gật đầu, dường như suy tư một chút, nói, như thế cũng được, khó được các người nghĩa khí sâu nặng như thế, chính là như vậy đi, ta hứa hẹn không đối với các ngươi hạ sát thủ chính là. Ngọc Học Cung mọc ra một mạch, Lăng Công gia chính là đương thời cao nhân, hứa một lời ngàn vàng, không làm chuyện nuốt lời. Những người còn lại cũng nới lỏng một mạch, vội vàng thúc giục Ngọc Học Cung phát ra tín hiệu, phóng thích mấy người Thần Châu quân đế quốc bị bắt, sau đó đại quân tốc độ cao nhất triệt thoái phía sau. Đám người đều là cảm giác theo quỷ môn quan đi vào trong một lần. Trong lòng người người đều là rất cảm kích Ngọc Học Cung vì bảo toàn tính mạng chính mình. Thấy song phương ngưng chiến, binh mã Ngọc gia cũng bắt đầu lui về, Lăng Kiếm vụng trộm nới lỏng một mạch, không ít binh sĩ Thần Châu đế quốc thoát hiểm về sau, gắng gượng duy trì một chút lực lượng trên người bỗng nhiên biến mất. Mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt tuyết, thậm chí ngay cả ngồi cũng không ngồi nổi. Càng có nhiều người sớm đã thuộc về quang phản chiếu, địch nhân vừa đi, lại như vậy chết đi, thấy được chiến đấu kịch liệt, tàn khốc, Phùng Mặc Giáng chống đỡ thân thể chính mình, mệnh lệnh binh sĩ còn có thể hành động nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường. Người bị thương tranh thủ băng bó vết thương, thu nhặt thi hài tướng sĩ bỏ mình, ghi tên, sau đó tụ lại tại một chỗ, nghỉ ngơi, chờ đợi viện quân tới đón ứng lên đường, cuối cùng tịch thu được vật tư quân sự bên trong y dược vật phẩm rất sung túc, nhưng lại không ngờ thiếu y thiếu thuốc, lấy tình huống hiện tại. Gần 4.000 người may mắn còn sống sót này cơ hồ người người tàn tật, thể lực gần như hao hết, ngay cả đứng thẳng cũng cực kỳ khó khăn, càng không được nói là trèo núi vượt đèo trở về trong tuyết ngập gối như vậy. Gió lạnh dần dần lên, trên sườn núi càng không chỗ che chắn, một đám chủ não của Ngọc gia đối mặt với Lăng Kiếm, vừa lạnh vừa sợ, không ít người lạnh đến run cầm cập. Lăng Kiếm lặng lẽ đứng ngoài quan sát, bỗng nhiên rất chán ghét, thực sự sợ mình nhịn không được ra tay giết sạch những người này, không khỏi quay mặt đi chỗ khác. Ngay tại lúc này, trong lòng báo động đột nhiên nổi lên, hai cái bóng người từ trong bụi cỏ hai bên đột nhiên nhào ra. Hai thanh trường kiếm lóe sáng như thiểm điện đâm về sống lưng Lăng Kiếm. Hai người này chính là hai đại cao thủ Kim Ngọc Ngọc gia cùng đội đến đây lần này. Hai người này cũng tự trọng thân phận, từ khi đi vào nơi đây, liền không ra tay, một mực ngồi yên đứng ngoài quan sát, chỉ điểm chiến cuộc, cũng không tham dự chiến dịch đối phó Lăng Phong Lăng Vân. Nếu không Phong Vân hai người chỉ sợ sớm đã không còn trên đời. Hơn nữa hai người này đối với mấy cái này gia tộc tướng lĩnh cũng có chút không quen nhìn. Vốn cảm thấy mình cao cao tại thượng, không hề đem cái gọi là thống binh tướng lĩnh đặt trong mắt. Cho nên hôm nay cũng không đi theo đến đây, cho đến khi nhận được mệnh lệnh rút quân, hai người mới lập tức cảm thấy việc này quá mức bất thường. Tất nhiên là đã xảy ra biến cố trọng đại, lúc này mới vội vã tìm tới, vừa lúc nhìn thấy Lăng Kiếm canh giữ các tướng lĩnh nhà mình như ngục tốt canh mục. Lập tức thốt nhiên giận dữ, lập tức ra tay, tuy là sự tình xảy ra bỗng nhiên, không sai thân kiếm Lăng Kiếm nhẹ nhàng bay lên phía trước. Lại dường như đã sớm chuẩn bị, người giữa không trung trường kiếm đã ra tay, cũng không quay lại, trở tay đâm ra, đinh đinh hai tiếng, đem hai thanh kiếm ngăn khuất một bên. Hai người tức giận hừ một tiếng, cuồng phong như mưa to phát động công kích, Lăng Kiếm như cũ không xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người trước mặt, trong mắt chấn định cùng sát khí lạnh thấu xương, khiến cho mười mấy người này đến thời điểm cường viện đến thế mà vẫn không dám có bất kỳ vọng động. Trường kiếm giống như mọc ra mắt, đưa lưng về phía hai tên cao thủ Kim Ngọc, mỗi một kiếm đều chuẩn xác thứ vào thân kiếm hai thanh trường kiếm, ứng phó tự nhiên với công kích như mưa rào của hai người. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng về sau tiếng đinh đinh đinh liên thành một mảnh, kiếm thế mãnh liệt không ngừng, như trường giang sông lớn, thanh âm thanh thúy dày đặc, giống như mưa rơi trên tàu chuối. Phía sau hai người càng đánh càng kinh, võ công người này quả thực là khó tin, cao đến mức không thể tưởng tượng được. Hai người mình đột kích bất ngờ, không những bị hắn chặn, mà lại là dễ dàng, nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn lại không biết, Lăng Kiếm vốn là một tổ tông của tập kích bất ngờ. Tùy thì đều phòng bị tập kích bất ngờ đến, chỉ bằng bản lĩnh ám sát nửa vời của hai người, làm sao có thể giết được lâu chủ đệ nhất lâu. Hai người trong lòng kinh ngạc võ công Lăng Kiếm cao minh, chỉ sợ không phải mình có thể địch nổi, không khỏi kiếm thế dừng lại. Ngay tại giờ phút này, Lăng Kiếm bỗng nhiên như gió lốc xoay người lại, gào thét, hai mắt lệ quang lấp lóe, toàn thân sát khí cuồn cuộn, tay trái dẫn không vỗ, một cỗ trưởng lực mãnh liệt sắp xếp sơn ngược biển đánh ra. Người bên trái toàn lực đối kháng, vẫn bị bước phải lùi lại hai bước, mà trường kiếm tay phải Lăng Kiếm hiện ra hắc quang băng giá, như độc long vành lên. Một kiếm này đột ngột, khoảng cách ba trượng dường như không tồn tại. Lúc trước hắn một mực khai thác thủ thế, tựa hồ là rơi vào hạ phong, đám người đều không nghĩ ra hắn vừa quay người liền tiến công, mà lại nghiêm nghị không lùi một kiếm. Cái biến hóa này thực sự quá đột ngột, thật tương đấu quỷ dị, ngoại sức tưởng tượng, mà người bên phải trường kiếm đang đâm về vai trái Lăng Kiếm. Giờ phút này chiêu thức đã dùng hết, thu kiếm không kịp, nhưng nếu bị Lăng Kiếm một kiếm bức lui, thế chủ động sẽ hoàn toàn mất. Đến lúc đó dựa vào công phu cương mãnh mà Lăng Kiếm vừa biểu hiện ra, hai người nếu mất đi chủ động, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, thậm chí động một tí có nguy cơ tính mệnh. Trong chớp mắt, hắn hàm răng khẽ cắn, dứt khoát thêm mấy phần khí lực, thầm nghĩ đường hẹp gặp dũng giả thắng, ngươi có dũng khí liều mạng, chẳng lẽ ta không có? Cũng không tin tiểu tử ngươi coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Kiếm nhanh tương đối, ta xuất kiếm trước, tất nhiên trước một bước đâm trúng ngươi. Tâm niệm chưa dứt, không lùi mà tiến tới, trường kiếm xoát một tiếng, quả nhiên trước một bước đâm vào vai trái Lăng Kiếm, vừa mừng đắc thủ, lại cảm giác mũi kiếm bị vật gì ngăn trở, vậy mà không thể đâm vào, lập tức hồn vía lên mây. Thảo nào tiểu tử này dám liều mạng, thì ra mặc áo giáp đau thương bất nhập. Trong lòng hắn lập tức hối hận, đáng tiếc, đã muộn, hắn không còn cơ hội hối hận. Mũi kiếm Lăng Kiếm bỗng nhiên hất lên, người này chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, tiếp đó ý thức rời khỏi mình, một kiếm phong hầu, người này đầy vẻ mặt không tin và ảo não, chậm rãi ngã xuống. Người này tính sai, nếu Lăng Kiếm không có nắm chắc tuyệt đối bảo vệ bản thân, làm sao có thể ở thời điểm huynh đệ cần mình nhất mà cùng địch nhân lấy tính mạng tương bác? Mà Lân Giáp Long Bảo Giáp chính là vốn liếng lớn nhất để Lăng Kiếm dám lấy mạng liều mạng. Chỉ có điều phương pháp này, thậm chí có chút ức hiếp người, nếu là bình thường, Lăng Kiếm tất nhiên khinh thường làm vậy, nhưng bây giờ Lăng Kiếm mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ tới đây. Nhìn bề ngoài dường như thần song khí đủ, sinh tử của đám người đều trong tầm tay, nhưng nội lực hao tổn cùng thân thể mệt mỏi thực sự quá sức. Bây giờ lại đồng thời đối mặt hai đại cao thủ, cho nên Lăng Kiếm chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, dù bị ổi một chút cũng đành chịu, không dùng thủ đoạn gì, chỉ cần địch nhân chết, ta còn sống, chính là thủ đoạn tốt nhất, giữa sinh tử, không quan trọng hèn hạ hay không. Câu nói này Lăng Thiên dạy bảo mình, lúc này Lăng Kiếm dường như có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhìn vết thương chồng chất của Phùng Mặc bọn người, Lăng Kiếm không cách nào tưởng tượng nếu mình ngã xuống, chuyện gì sẽ xảy ra, trên vai ta còn gánh tính mệnh của mấy ngàn huynh đệ. Khóe miệng Lăng Kiếm lộ ra một tia tàn khốc, cho nên, giết, ngay khi Lăng Kiếm quay người, dường như trúng một kiếm kia, bọn người Ngọc Học Cung vốn tưởng có cơ hội thừa thắng xông lên. Liền trao đổi ánh mắt, chuẩn bị toàn lực phối hợp ra tay, thầm nghĩ nếu giết được lâu chủ đệ nhất lâu, tất nhiên có thể công chuộc tội, thậm chí có thể rút quân về ám sát tiêu diệt tàn binh. Nào ngờ suy nghĩ vừa lóe lên, liền chứng kiến cảnh không thể tin này, lập tức ra đầu mọi người đều phát nổ, toàn thân như bị dội một thùng nước lạnh từ chân lên đầu. Lạnh buốt, một đối mặt, chỉ một đối mặt, liền bức lui một tên, giết chết một tên dưới sự vây công của hai cao thủ Kim Ngọc. Cần thực lực cỡ nào? Lăng Kiếm hừ lạnh một tiếng, ngay trong tiếng kêu bi phẫn của một gã cao thủ khác. trường kiếm mang theo huyết châu bỗng nhiên vút lên trời, ngay sau đó giữa không trung bỗng nhiên như thần long uốn lượn, khí thế từ trên cao giáng xuống, xuất hiện một đạo tròn trịa như thùng nước, bạch quang sán lạn bắn ra tứ phía về phía người kia. Người kia giống to một tiếng, tự biết không may, bỗng nhiên múa kiếm, cũng thi triển tuyệt chiêu thân kiếm hợp nhất, hướng về bạch quang lăng kiếm huyễn hóa bắn tới, vậy mà muốn ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Oanh một tiếng vang, kiếm khí bắn ra tứ phía, trong phạm vi ba trượng, tầng tuyết dày đặc biến mất, lộ ra bùn đất đen kịt, mà cao thủ kim ngọc của Ngọc gia đã không còn bóng dáng. Giữa không trung trôi một tầng huyết vụ mịt mờ, mang theo huyết nhục tứ tán rơi xuống, dưới chiêu thân kiếm hợp nhất của Lăng kiếm, trên người người kia đâu chỉ trúng trăm ngàn kiếm, vậy mà so với Lăng trì còn tan nát hơn, đến một mẩu thịt nhỏ cũng không còn. Hoè, đám người đứng xem sắc mặt trắng bệch, bị huyết nhục bắn vào người, bỗng nhiên cúi người, dường như muốn nôn hết ngũ tạng ra ngoài. Cuối cùng vẫn không đạt tiêu chuẩn đột phá kiếm thuật nước không gợn sóng trong khoảnh khắc đó. Nếu đạt tới, tầng tuyết trên mặt đất và bụi cây không nên bị ảnh hưởng. Công tử nói không sai, uy lực chiêu này ta vẫn lãng phí hơn nửa. Lăng kiếm chậm rãi rơi xuống, cầm kiếm đứng thẳng, vẻ mặt có chút buồn bã, trên đùi mấy vết thương sâu vẫn dỉ máu, nửa thân trên tung hoành những vết kiếm, khiến áo choàng rách tả tơi, lộ ra lân giáp long bảo giáp ánh vàng rực rỡ bên trong. Từ xa truyền đến tiếng trầm muộn, 7-8 bóng người bay tới, là Lăng trì bọn người. Sau lưng bọn họ, cờ xí tung bay, đại quân Thần Châu Đế quốc không ngớt kéo đến, đội ngũ chỉnh tề trang nghiêm, áo giáp sáng loáng, binh sĩ bị thương dưới trướng Phùng Mặc vừa thấy quân đội nhà mình hùng tráng xuất hiện. Ai nấy cảm xúc dâng trào, có người ôm thi thể chiến hữu, nghẹn ngào khóc giống, Lăng kiếm ngửa mặt lên trời thở dài, lạnh lùng nhìn đám người Ngọc Học Cung, vung tay lên, nói, rút lui, trở về Thừa Thiên. Đám người Ngọc Học Cung như được đại xá, không ngớt cảm tạ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, có thể sống sót dưới kiếm của lâu chủ đệ nhất lâu. Quả là mồ tổ bốc khói, sau khi quá căng thẳng, vừa buông lỏng, có vài người thân thể rã rời, lung lay rồi ngã xuống đất, Ngọc Học Cung cúi đầu, bỗng nhớ lại câu cuối cùng của Lăng kiếm, rút lui, trở về Thừa Thiên, mắt không khỏi sáng lên. Chương 789, Tây Môn binh bại, Ngọc Học Cung nghĩ, viện binh Thần Châu Đế quốc đã đến, về binh lực, hai bên đã ngang nhau, thậm chí Thần Châu Đế quốc còn nhỉnh hơn, nhưng việc đầu tiên bọn họ làm lại là rút về Thừa Thiên. Xem ra, Thần Châu Đế quốc vẫn sẽ không khai chiến trong thời tiết rét đậm. Tin này phải báo cáo nhanh cho hoàng thượng, cũng coi như chuộc tội một chút. Hắn không ngờ, mình xuất lĩnh đại quân gây ra tổn thất nặng nề cho Thần Châu Đế quốc. Lăng kiếm lại dễ dàng thả hắn về. Đã thả hắn, lẽ nào không có hậu chiêu? Quân đội Thần Châu Đế quốc đã không vào rừng, không còn tung tích, hiện trường bừa bộn, nhưng nếu xem kỹ sẽ thấy, phàm là thi thể tướng sĩ Thần Châu Đế quốc, không một ai bị bỏ lại, sạch sẽ, ngay cả đao kiếm gãy của các dũng sĩ cũng thu về. Trên đó khắc tên từng người sử dụng, những thứ này sẽ chôn cùng với chủ nhân. Trời xanh nức nở, gió thổi xào xạc, tuyết đã ngừng, thung lũng vẫn mịt mù mây đen, trong mông lung, dường như vẫn có tiếng hò hét chém giết của hai quân. Chiến sự nơi này tạm dừng, nhưng ở mấy hướng khác, lại như lửa đổ thêm dầu, càng diễn càng mạnh. Lăng Thiên tự mình tọa trấn trong hoàng cung Thừa Thiên, từng mệnh lệnh như nước chảy truyền ra, có người truyền đạt, có người dùng khoái mã đưa tin, có người dùng phi ưng truyền thư, mà lực lượng tình báo tứ phương dưới trướng Lăng Thiên càng điều động tinh nhuệ, tập trung vào phương bắc. Tổng quân sư Mạnh Cách ca chủ tính, điều binh khiển tướng, cũng bận rộn không ngơi tay, dưới sự chủ hoạch của Lăng Thiên và Mạnh Cách ca, ba đạo quân Bắc Phương ở Duyên Hải, Đông Phương Kinh Lôi, Thẩm Như Hổ ba đạo quân lấy Thẩm Như Hổ làm trung tâm, nhanh chóng tiến hành dựa sát chiến lược, nếu tụ hợp lại, đó chính là đại quân trăm vạn danh bất hư truyền, một cỗ lực lượng cường đại như sóng thần, bất kỳ kẻ vũ dũng nào cũng vô dụng trước sức mạnh áp đảo này. Dù tuyệt thế sát thủ như Lăng Kiếm cũng không có chỗ ra tay. Ba đạo quân dựa sát, cho Ngọc gia một giả tưởng rõ ràng, quyết chiến sắp đến, nếu chỉ nhìn ý đồ của Thần Châu Đế quốc, là cố ý rời trận quyết chiến định đoạt vận mệnh thiên hạ lên sớm. Nếu không, điều động hơn trăm vạn đại quân tốn bao nhiêu thuế ruộng quân lương? Nếu không có hành động trọng đại, chẳng phải đổ sông đổ biển? Dù quốc lực Thần Châu Đế quốc bây giờ dồi dào, cũng không ngu ngốc lãng phí như vậy mà không thu được gì. Ngọc Đầy Lâu Ngọc gia nhận tin, quả nhiên không dám chủ quan, cũng tự mình tọa trấn trung cung điều khiển, bốn đạo quân Ngọc gia tổng cộng hơn trăm vạn quân cũng khẩn cấp dựa về hướng Yến quận. Chỉ có chuẩn bị mới không lo âu, đối phương trăm vạn quân áp sát, nếu chủ quan, để chúng xông vào bản đồ Ngọc gia, thì vạn sự xong, động một tí là vong quốc. Ngoài bốn đạo quân, các hướng khác của Ngọc gia cũng không ngừng tiếp viện, mộ lính, lương bổng, y dược, ngựa và vật tư lần lượt vận chuyển về Yến quận. Lúc này, Ngọc Đầy Lâu kịp thời nhận được sớ tâu xin tội của đám người Ngọc Học Cung. Nội dung khiến Ngọc Đầy Lâu đau tim, vô tình để lộ tin Thần Châu Đế quốc triệt binh càng khiến Ngọc Đầy Lâu chấn kinh dị thường. Dù Ngọc Đầy Lâu thâm trầm, khi nhận tin này từ đám người Ngọc Học Cung cũng suýt ngất. Tổn thất quá kinh người, dù Ngọc gia hùng hậu cũng khó gánh nổi. Khi tiếp tin thất bại ban đầu, Ngọc Đầy Lâu đã đánh giá, quân Thần Châu Đế Quốc tập kích tuyến đầu Ngọc Gia Không Đông. Nếu không khó mà nhanh chóng, im ắng như vậy, hơn nữa chắc có nhân vật đặc thù, trận chiến quỷ dị như vậy hẳn có sát thủ đệ nhất Lâu phát huy vai trò quan trọng. Dù không biết vì sao những người này bị tuyết lớn vây trên núi. Ngọc Đầy Lâu biết đây là cơ hội tuyệt vời, nếu bắt hoặc giết được những nhân vật đặc thù này, sẽ giáng đòn nặng nề vào Lăng Thiên và đệ nhất Lâu. Thậm chí có thể hủy diệt đệ nhất Lâu, nên Ngọc Đầy Lâu không coi thất bại ra gì, thậm chí có chút mừng thầm. Trước kia cao thủ trong tộc phải mình hạ lệnh mới chịu xuất chiến. Lần này lại chủ động xin xuất chiến, tự nhiên không ngăn cản, thậm chí cố ý dung túng. Ngọc Đầy Lâu nghĩ, với lực lượng này đối phó đạo quân không quá 2 vạn người. Tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, dễ như bắt gà, huống chi còn nhiều cao thủ võ lâm, mà tuyết lớn phong sơn, đối phương không có đường lui. Trong điều kiện như vậy, nếu để đối phương trốn thoát hoặc mình chiến bại thì thật là gặp quỷ. Từ đầu đến cuối, Ngọc Đầy Lâu chỉ quan tâm bắt được mấy người, bắt sống mấy người, bắt được ai. Thân phận địa vị người này và ảnh hưởng với Lăng Thiên và đệ nhất Lâu ra sao? Có thể dùng những người này làm mồi nhử để thu lợi lớn hơn không? Thật sự không muốn trận chiến này lại bại, nhưng Sớ Tâu Xin Tội của Ngọc Học Cung lại nói rõ điều này. 2 cao thủ Kim Ngọc bỏ mạng, gần 50 cao thủ Bạch Ngọc tử vong càng khiến Ngọc Đầy Lâu đau lòng. Khó chấp nhận, điều này khiến Ngọc Đầy Lâu sao không nổi giận. Về phần kế hoạch mới nhất của Thần Châu Đế Quốc mà Ngọc Học Cung nói, Ngọc Đầy Lâu sau khi chấn kinh lại hoài nghi, sao có thể dễ dàng thu được tình báo bí mật như vậy? Khó đảm bảo không phải nghi binh. Trong cơn thịnh nộ, hơn 10 người từ Ngọc Học Cung trở xuống đều bị Ngọc Đầy Lâu nhốt vào thiên lao. Không ai được cầu xin, Lâu chủ đệ nhất Lâu tự mình xuất thủ cứu viện binh. Cứu viện xong lập tức rút lui, không có hành động quân sự lớn nào, rồi biến mất. Ngọc Đầy Lâu phỏng đoán, đối phương hẳn là đang chữa trị người bị thương ở một nơi bí mật nào đó. Xem ra trong đó quả nhiên có nhân vật quan trọng của Thần Châu Đế Quốc. Bất quá giờ nghĩ thêm những chuyện này đã muộn, nghĩ càng nhiều càng hối hận. Ngay tại thời điểm này, Ngọc Đầy Lâu đột nhiên lại nhận được tin tức Tây Môn Tạp yêu cầu tiếp viện. Nói rằng tại biên giới Tây Hàn giao đấu với Tiêu Phong Dương cùng 70 vạn đại quân. Bởi vì binh ít tướng yếu, bị Tiêu Phong Dương áp chế gắt gao, mấy lần giao chiến đều thảm bại, đối phương binh tinh lương đủ, nhân số lại còn hơn Ngọc Gia quân đoàn mấy lần, tình trạng quân đoàn của Tây Môn Tạp hiện tại đã nguy ngập nguy cơ. Xin Hoàng thượng sớm phái binh tiếp viện, cái này thật đúng là nhà rột gặp mưa, thuyền hỏng lại gặp ngược gió. Ngay tại phương Bắc hướng Yến quận, 100 vạn đại quân của Thần Châu Đế Quốc tiếp cận. Nhìn chằm chằm thèm thuồng, gác giáo đợi trời sáng, Ngọc Đầy Lâu mấy ngày liền dồn hết lực chú ý sang bên kia. Nào ngờ phía Tây Tây Môn Tạp lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa người giao đấu với Tây Môn Tạp lại là một đời quân thần Tiêu Phong Dương. Thủ hạ có 70 vạn đại quân tinh nhuệ, vậy thì cũng khó trách Tây Môn Tạp chịu thiệt. Dù sao, trong lòng Ngọc Đầy Lâu, Tây Môn Tạp tất nhiên thông minh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn thiếu tôi luyện, còn Tiêu Phong Dương đã là một kẻ lão luyện đánh trận cả đời. Tây Môn Tạp thua dưới tay Tiêu Phong Dương, thật sự không oan uổng chút nào, hơn nữa binh lực hai bên cũng chênh lệch quá xa. Trên chiến trận, tuy có nhiều điển hình lấy ít thắng nhiều, lấy yếu khắc mạnh, nhưng những ví dụ như vậy đều có một điểm chung, chính là người thống quân của phe thất bại xuất hiện sơ hở đủ để chí mạng. Và sơ hở đó bị thống soái đối phương bắt lấy. Rõ ràng là, chờ mong người lão mưu sâu tính như Tiêu Phong Dương xuất hiện sơ hở chí mạng là quá mơ hồ. Đã chờ mong địch nhân xuất hiện sơ hở thất bại, thì chỉ còn cách dùng quân lực cường đại đối đầu quân lực cường đại. Đao thật dũng thật liều mạng. Nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là, đối mặt 70 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương, phái bộ đội đến tiếp viện ít thì chẳng khác nào cho Tiêu Phong Dương thêm đồ ăn. Nếu nhiều, hiện tại lại đi đâu điều động ra mấy chục vạn binh mã trở lên. Không biết làm sao, Ngọc Đầy Lâu gửi tin cho Tây Môn Tạp, nghiêm lệnh hắn cố thủ, dù thế nào cũng không được để Tiêu Phong Dương xông phá phòng tuyến. Một bên lập tức truyền lệnh, khẩn cấp trưng binh trong phạm vi nước Ngô cũ, rồi toàn bộ vận chuyển về hướng Tây Môn Tạp, 10 mấy vạn người chặn đánh Lăng Phong. Phùng Mặc đám người trong sơn cốc cũng không cần trở về biên chế cũ, trực tiếp thành một quân khác, đêm tối gấp rút tiếp viện Tây Môn Tạp. Trong mấy ngày Ngọc Đầy Lâu vận trù màn trướng, biên giới lại xảy ra tranh chấp, Thẩm Thiết Thành, đại tướng dưới trướng Thẩm Như Hổ của Thần Châu Đế Quốc, xuất kỳ binh công kích lương đạo của Ngọc Gia, dù không thành công, nhưng cũng khiến tướng lĩnh lãnh binh Ngọc Gia ở đó toát mồ hôi lạnh. Từ ngày đó trở đi, xung đột ở biên giới xảy ra không ngừng, hơn nữa có xu thế càng ngày càng kích thích, dần có dấu hiệu xung đột leo thang. Áp lực Thần Châu Đế Quốc lên quân đội Ngọc Gia càng lúc càng lớn. Dần dần có thế mưa gió nổi lên, lúc đầu, binh mã Ngọc Gia đến đây chiếm thế chủ động, cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng theo thời gian này trở lại đây, xung đột không ngừng, chiến tích cơ bản ngang nhau, nhưng phía sau lưng Thần Châu Đế Quốc lại là thành trì Yến quận kiên cố. Không lo lắng gì, đường tiếp tế thông suốt, lại nhanh chóng kịp thời hơn Ngọc Gia, dần dần biến thành xung đột là Thần Châu Đế Quốc chủ động gây ra. Còn Ngọc Gia dần dần chuyển sang phòng thủ, cả ngày tiếng la giết không ngừng. Thần Châu Đế Quốc có dục vọng khiêu chiến rất mạnh mẽ, nhưng trước mắt vẫn chỉ dừng ở phạm vi nhỏ, dường như chưa có ý định quyết chiến quy mô lớn, ít ra là nhìn như vậy. Tướng lĩnh Ngọc Gia nắm chặt đề phòng, lại thêm mấy trạm gác, hai bên gần 200 vạn đại quân cứ vậy nghiêm trận mà đối đãi. Giằng co căng thẳng, bên ngoài Yến quận, trên thảo nguyên ngàn vạn dặm, tinh kỳ dập trời, quân doanh hai bên nhìn một cái bát ngát. Trong mấy ngày xung đột, Tây Môn Tạp và Tiêu Phong Dương rốt cục đối đầu chính diện. Đánh nhau mấy trận ác liệt, hai bên đều có thương vong, tổng thể mà nói, Tây Môn Tạp vẫn hơi chiếm hạ phong, tuy Tây Môn Tạp lần lượt nhận được lính bổ sung, nhưng tổng binh lực vẫn thua xa Tiêu Phong Dương, nhưng đã không còn hoàn toàn không có sức chống trả như trước. Hai bên lâm vào trạng thái giằng co tạm thời, ngay tại thời điểm này, Lăng Kiếm mang theo mấy huynh đệ, thừa dịp bóng đêm lẻn vào đại quân của Tiêu Phong Dương. Ngày hôm sau, 40 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương đột nhiên phát động tổng tiến công. Đúng vậy, Tiêu Phong Dương chỉ có 40 vạn binh mã, mà Tây Môn Tạp trong báo cáo gửi Ngọc Đầy Lâu lại phóng đại gấp đôi. Thời điểm Tiêu Phong Dương phát động tiến công, vừa vặn là lúc quân đội chỉnh biên từ nước Ngô cũ đến quân doanh Tây Môn Tạp. Thời gian chuẩn xác đến mức khiến người ta không khỏi cảm thán tối tăm bên trong quả nhiên có thiên. Ý, nếu sớm một khắc, đại quân Tây Môn Tạp đang nghiêm trận nghênh đón viện quân đến, thật sự không chiếm được tiện nghi nào. Trễ một khắc, đại quân Ngô quốc cũ tụ hợp vào quân đội Ngọc gia. Sức chiến đấu của quân Ngọc gia tất nhiên tăng lên, dù ban đầu có bị bất ngờ không kịp ứng phó, chỉ cần ổn định trận cước thì thắng bại khó đoán, nói không chừng quân Thần Châu Đế quốc cuối cùng sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng đúng vào giờ phút này bỗng nhiên phát động, lại đánh rắn đánh trúng bảy tấc, toàn bộ doanh địa rối bời, có ra có vào, lương thảo đồ quân nhu càng khiến nội vụ sĩ quan đầu đầy mồ hôi. Hai quân chính thức hội sư, giao tiếp, nhưng tướng lĩnh cao cấp hai bên còn chưa kịp họp hội ý. Ngay khi từng người vội vã sải bước về phía đối phương, Thần Châu Đế quốc bất ngờ tập kích. Cảnh tượng hỗn loạn của chiến dịch này quả thực là xưa nay chưa từng có. Nếu chỉ có đại quân Tây Môn Tạp hoặc chỉ có quân đội Ngô quốc, ngược lại không đến mức loạn như vậy, nhưng giờ phút này hai nhà ghé vào nhau tao ngộ tập kích, lại loạn trời lật đất, khắp nơi người ngã ngựa đổ, ai nấy kinh hoàng thất thố, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi, nhất là quân đội Ngô quốc cũ mới tới, vì hành quân gấp, khẩn cấp tiếp viện, đến đây thể lực hao tổn không nhỏ, thậm chí có rất nhiều binh sĩ vừa thấy đích đến, đã đặt mông xuống đất, thở hồng hộc, mệt mỏi đến mức không muốn ăn cơm. Ngay sau đó bị tập kích loạn xạ, rất nhiều người xui xẻo hồ đồ trở thành quỷ dưới đao. Chỉ trong chén trà nhỏ, bị kỵ binh tinh nhuệ của Thần Châu Đế quốc cày xới một lượt. Hơn nữa còn là đồ sát nghiêng về một bên, tướng lĩnh lính quân bi phẫn nhìn hướng Tây Môn Tạp chạy trốn, mặt đầy nước mắt mắng, nghĩ không ra lão tử dẫn 15 vạn đại quân đường dài bôn ba ba ngày, lại là vì đến chịu chết. Tây Môn Tạp, con mẹ nó ngươi, chạy thật nhanh a. Trong lúc chạy trốn, Tây Môn Tạp cũng lửa giận ngút trời, muốn giết người, nhưng số người theo hắn trốn được cuối cùng chỉ còn không đủ 10 vạn binh mã, những người khác đều chôn vùi trong trận tập kích bất ngờ này. Nhất định trong quân ta có nội gián, bằng không, Tiêu Phong Dương tuyệt đối không thể chọn thời cơ trùng hợp như vậy. Không có loại trùng hợp này, Tây Môn Tạp giống to, như thể bi phẫn vô cùng, đại soái nói không sai, trùng hợp như vậy, há lại ngẫu nhiên, trong quân nhất định có nội gián, không nghi ngờ gì. Một tướng lĩnh bên cạnh chạy đến mức mất cả mũ, cưỡi trên lưng ngựa trần nhe răng nhếch miệng, đôi mắt trâu gần như trợn ngược, không tệ, Tiêu Phong Dương luôn luôn cẩn thận. Lần này nếu không có 10 phần nắm chắc, sao hắn dám toàn quân ra hết, cho hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám. Hơn nữa, mấy lần trước kế sách của đại soái rõ ràng kín kẽ, vậy mà vẫn bị Tiêu Phong Dương biết trước như thần mà mai phục. Trong đó nhất định có quỷ, một tướng quân khác nộ khí vội vàng nói, nhân tiện tìm ra lời giải thích mạnh mẽ nhất cho mấy lần chỉ huy bất lực trước đây của Tây Môn Tạp. Nếu để ta biết là thằng Vương bát đản nào bán đứng chúng ta, lão tử sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Đúng, nhất định phải tìm ra thằng Vương bát đản này. Cái thằng sinh con không có lỗ đít tạp nham, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn xẻ, điểm thiên đăng. Các tướng cùng kêu lên gầm thét, bi phẫn cơ hồ quán thông thiên địa, thất bại xui xẻo hồ đồ như vậy, đối với mấy vị bách chiến chi tướng mà nói, thật sự là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp. Khó trách bọn họ oán giận như vậy, mọi người đều không chú ý, đại soái của họ đang cưỡi trên lưng ngựa, bỗng nhiên giật mình run rẩy mấy cái, khi có thể dừng lại, tập hợp đại quân vây quét Lăng Phong đám người, nhìn đám tàn binh bại tướng thất hồn lạc phách, chỉ còn 8-9 vạn người, Tây Môn Tạp mau chóng nghỉ ngơi dưỡng sức tại chỗ, lập tức viết một phong thư, tạ tội với Ngọc Đầy Lâu, mặt khác, y cũng báo cáo nhanh cho Ngọc Đầy Lâu tin tức trong quân sợ rằng có gián điệp của Lăng gia. Trân trọng đưa ra đề nghị, nhất thiết phải tra rõ việc này, nếu như Thần Châu Đế quốc nắm rõ hành động quân sự của ta như lòng bàn tay, thì trận chiến này còn đánh thế nào? Phong thư này của Tây Môn Tạp quả nhiên được Ngọc Đầy Lâu coi trọng. Trách không được Tây Môn Tạp lại thua thiệt lớn dưới tay Tiêu Phong Dương. Thì ra là vậy, đối phương nắm rõ hành động quân sự của Tây Môn Tạp như lòng bàn tay. Nếu không thua thiệt mới là lạ, coi như đổi lại chính mình tự mình lãnh binh, e rằng cũng khó thoát khỏi một trận bại a. Trong tình huống như vậy, Tây Môn Tạp vẫn có thể chống cự 70 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương trong thời gian dài như vậy, đồng thời trong tình huống cực kỳ ác liệt vẫn có thể mang ra mười mấy vạn người trốn thoát. Xét trên cương vị một thống soái trẻ tuổi, đã là vô cùng khó có thể đạt được, cho nên Ngọc Đầy Lâu không những không trách phạt, ngược lại hạ thánh chỉ thăm hỏi về chuyện quân đội còn lại của Tây Môn Tạp rút về phía sau chỉnh đốn. Nhưng ngay lúc này, đại quân của Tiêu Phong Dương sau khi tiêu hóa chiến quả lại đuổi cùng giết tận, tiến về phía hơn 10 vạn binh mã còn lại của Tây Môn Tạp. Rõ ràng là thừa lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Về sau, liên tục mấy lần giao chiến, Tây Môn Tạp cũng thật không hổ danh là thiên tài thiếu niên thống soái cùng tuyệt thế kỳ tài Lăng Thiên Tề. Sau khi thu nạp một đám tàn binh bại tướng, hoàn toàn không còn vẻ phong tục đồi bại trước đó, có công có thủ, phản công tuy không hiệu quả, phòng thủ lại kín kẽ. Cứ vậy rằng co mấy ngày, toàn quân có trật tự rút lui, tuy từ đầu đến cuối không thay đổi bại cục, nhưng thực lực vốn có không tổn thất bao nhiêu, thắng không kiêu, bại không loạn, Tây Môn Tạp không hổ là một nhân tài quân sự kiệt xuất. Đây là đánh giá của Ngọc Đầy Lâu sau khi nghe được tin tức này về Tây Môn Tạp. Kẻ làm tướng đều biết, sau khi thất bại, muốn thu phục lòng người tàn binh bại tướng, khiến họ lại bùng nổ ý chí chiến đấu, đồng thời ngăn chặn cuộc truy kích điên cuồng của mấy chục vạn đại quân phía sau, là một chuyện khó khăn đến mức nào. Trừ phi là một đời lão tướng xa trường và lão soái có kinh nghiệm phong phú, quyết định không thể làm được, nhưng Tây Môn Tạp lại làm được. Chẳng những làm được, còn làm rất hoàn mỹ, điểm này thực sự rất khó có thể đạt được. Cái gì mới là thiên tài quân sự? Đây chính là thiên tài quân sự danh xứng với thực. Điều này càng cho Ngọc Đầy Lâu một loại ảo giác, nguyên nhân mấy lần trước Tây Môn Tạp bại trận chỉ có thể là do nội gián tiết lộ tình báo quan trọng. Nếu không, năng lực của Tây Môn Tạp tuyệt đối không thể chịu đựng thất bại thảm hại như vậy. Càng nghĩ đến điểm này, Ngọc Đầy Lâu càng cảm thấy thanh tẩy đội ngũ của mình là việc không thể chậm trễ. Ai mà biết Lăng Thiên đã bố trí bao nhiêu mật thám. Dưới mắt chỉ mới xuất hiện ở chỗ Tây Môn Tạp, bên kia vẫn chỉ là một đại binh đoàn, tuy ảnh hưởng không nhỏ, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nếu hướng Yến quận, trăm vạn đại quân cũng xuất hiện vấn đề này. Ngọc Đầy Lâu hít một ngụm khí lạnh, việc Tây Môn Tạp thất bại tuy đau lòng, nhưng trên một ý nghĩa nào đó lại là cảnh báo cho toàn bộ Ngọc gia, cũng không phải là hoàn toàn không có lợi. Ngọc Đầy Lâu quyết định ngay, phái ra cao thủ gián điệp bí mật nhất trong gia tộc Ngọc gia, tiến hành điều tra toàn diện bí mật đối với các tướng lĩnh cao cấp trong quân đội. Nếu một khi phát hiện có chỗ nào đáng nghi, lập tức giải trừ binh quyền, áp giải về kinh chờ xử lý, nếu dám chống cự thì có thể giết chết. Không cần bàn luận, thà rằng giết lầm 1000, không được bỏ sót một người. Đội chấp pháp viên xuất hiện, Ngọc gia trong đại doanh lập tức xuất hiện một chút rối loạn. Về sau, càng nắm chắc hơn việc tên ngoại tịch tướng lĩnh bị mang đi. Sau đó liền im ắng vô tức, hạ lạc không rõ, không chỉ bằng thêm rất nhiều khủng hoảng. Tại Ngọc Đầy Lâu bắt đầu quân đội thanh tẩy, Thần Châu Đế quốc tựa như phát hiện Ngọc Đầy Lâu mưu đồ. Yến quận chi địa song phương xung đột một ngày một lớn, cũng kịch liệt rất nhiều. Thẩm Như Hồ, tại Duyên Hải, Phương Đông Kinh Lôi Tam đại binh đoàn thay nhau xuất kích, từng bước một thăm dò ranh giới cuối cùng của Ngọc gia quân đội. Dường như nếu không thể làm cho Ngọc gia đại quy mô tác chiến thì thề không bỏ qua. Đây là lo lắng nội gian bị ta bắt ra sẽ mất đi nội ứng, đánh mất cơ hội tốt ư? Ta há có thể mắc lừa? Tại quân đội chưa thanh lý hoàn tất, nội gian chưa bị bắt ra trước khi đến, ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi toàn diện quyết chiến. Ngọc Đầy Lâu tự cho là bắt lấy được tâm tư của Thần Châu Đế quốc quân, lặng lẽ đứng ngoài quan sát, cười lạnh liên tục. Bây giờ trong mắt hắn, hành động của Thần Châu Đế quốc quân giống như thằng hề đang diễn trò buồn cười. Mà ở một phương diện khác, Tây Môn Tạp tiếp tục bảo trì tác phong ổn trọng, mặc dù binh lực do Tiêu Phong Dương còn chênh lệch rất nhiều, nhưng sau khi hội hợp 10 vạn đại quân, Tây Môn Tạp hiện tại cũng lại lần nữa nắm giữ 20 vạn binh lực cường đại, chiến lực không nghi ngờ gì tăng cường rất nhiều, vừa đánh vừa lui, từng bước một hướng về đại bộ đội dựa sát vào, lại không chút nào loạn. Tiêu Phong Dương cũng từng bước ép sát, mỗi bước một gấp gáp, hoàn toàn từ bỏ cẩn thận lúc trước, cực kỳ phách lối xuất lĩnh 40 vạn đại quân một đường như châu chấu quá cảnh, mênh mông đung đưa cuốn lên đầy trời tuyết trần. Tây Môn Tạp 31 đường chạy trốn, mặc dù bại mà bất loạn, ven đường thu nhận quân đội không ít, nhưng cũng danh phó kỳ thật thành một chỉ khổng lồ tạp bài quân. Khoảng cách Yến quận, đại bản doanh của Ngọc gia đã càng ngày càng tới gần. Chỉ cần cùng Ngọc gia đại quân hội cùng, đám bại binh này có thể hoàn toàn thoát khỏi uy hiếp từ Tiêu Phong Dương sau lưng, thậm chí có thể phản quay đầu lại phản kích đại quân của Tiêu Phong Dương. Khoảng cách đại quân Ngọc gia ở Yến quận rốt cục chỉ còn lại một ngày tả hữu lộ trình. Cơ hồ tất cả mọi người đều nới lỏng một ngụm thở dài. Đoạn đường bị đuổi giết này, thật sự là kìm nén đến hung ác. Tiêu Phong Dương một đường như giòi trong xương, không lúc nào không khác, tùy chỗ đả kích bọn họ, người người phẫn uất khắp ngực, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Tuy nói chưa đến mức phong thanh hạc lệ, cỏ cây giai binh, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, mà bây giờ cuối cùng có thể tùng một mạch. Hừ hừ, phía trước là trăm vạn đại quân của ta, ngươi còn dám đuổi theo? Chúng ta nhất định sẽ rất hoan nghênh các ngươi tiếp tục đuổi. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể rửa sạch nhục trước, ngược quay đầu lại truy các ngươi. Thật là, ngay tại thời điểm rất an tâm, thậm chí do dự đầy trí vi diệu này, vào lúc rạng sáng, đại doanh của Tây Môn Tạp bỗng nhiên ngoài ý muốn bốc cháy dữ rồi. Trận lửa tới 10 phần ly kỳ, căn bản dị thường đột ngột bốc cháy, quả thực như có người một nhà sớm có dự mưu phóng hỏa. Nơi nào trọng yếu thì nơi đó nhất định cháy lên, hơn nữa lan rộng dị thường cấp tốc, trong thời gian rất ngắn, liền lan tràn tới tất cả lương thảo, quân nhu, toàn bộ đám cháy che trời lấp đất, ngọn lửa hừng hực dâng lên cao mấy trượng, không khí cực nóng, ngay cả tuyết đọng chung quanh đều cấp tốc bị hòa tan. Các tướng lĩnh đang ngủ say trong chủ doanh gần đó đều tuần tự bừng tỉnh, kinh hoàng thất thố mặc quần áo, đi đến đám cháy, từng người sắc mặt xanh xám, tức giận xen lẫn sợ hãi. Trước đám cháy, một cái thân ảnh thẳng tắp đã đứng ở đó, bất động, chính là Tây Môn Tạp. Các tướng lĩnh ngậm cực độ xấu hổ đi tới, rũ cụp đầu, như tử tù chờ quyết, nhìn trộm, Tây Môn Tạp sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mơ hồ có vết máu, ánh mắt mê mang mà tuyệt vọng, nhìn ra được, trận hỏa hoạn này đả kích đại soái không gì sánh bằng. Ngay thời điểm sắp an bình toàn mấu chốt này, lại xảy ra chuyện lớn thảm trọng như vậy, đây quả thực là trời vong ta. Vô số binh sĩ chung quanh trên mặt ngậm huyết lệ, liều mạng dùng tuyết, dùng bùn đất, cố gắng dập tắt đám cháy đốt cháy sinh cơ chí mạng của tất cả mọi người. Nhưng ai cũng nhìn ra, bất luận cố gắng thế nào, cũng vô ích, 20 vạn đại quân lương thảo, cỏ khô cho ngựa, tất cả quân nhu vật tư, đều hoàn toàn hóa thành hư vô trong trận hỏa hoạn này. Đáng ghét gian tặc, trong một mảnh tĩnh lặng, chủ soái Tây Môn Tạp bỗng nhiên giống to một tiếng, máu tươi cuồng phún, thân thể gầy gò ngửa mặt lên trời ngã xuống. Đại soái, đại soái, có ai không? Đại soái ngất rồi, mau truyền quân y, lập tức tất cả tướng lĩnh đều kinh hoàng thất thố. Phân loạn kêu lên, từ những ngày đó đến nay, Tây Môn Tạp đã là chủ tâm cốt của 20 vạn đại quân này. Hơn nữa y đã dẫn bọn họ vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất. Giờ phút này đã sắp an toàn, nhưng bây giờ, đại soái lại ngay tại thời điểm mấu chốt nhất này, bị nội gian gây ra trận hỏa hoạn, khí phẫn nộ công tâm, rốt cuộc không thể duy trì, ngã xuống, tất cả tướng lĩnh đều có chút mờ mịt thất thố, loạn thành một đoàn, kế tiếp phải xử lý thế nào? Bỗng nhiên tiếng chân như sấm chấn, tiếng la giết núi lở đất nứt đồng dạng vang lên, đại quân của Tiêu Phong Dương toàn quân ra hết, giết tới, đây là một thời cơ nắm tới vừa lúc, nhưng thời cơ này, đối với đám tàn binh bại tướng Ngọc Gia mà nói, lại mang tính hủy diệt, ngược lại cũng không còn đường sống, cùng bọn chúng liều mạng, đánh một trận, một tướng quân trong mắt như muốn phun ra lửa, quơ nắm đấm lớn giống, đúng, cùng bọn chúng liều mạng, tất cả mọi người cùng nhau giống to, ngay lúc này, thân thể Tây Môn Tạp đã hôn mê co giật mấy lần. Trong miệng yếu ớt rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt, đại soái, ngươi không sao chứ? Các tướng lĩnh ngạc nhiên mừng rỡ vây lại, toàn lực rút lui, nhanh nhất, tốc, hướng đại doanh, dựa sát vào, không cần xính, thất vu chi dũng, chỉ còn một ngày lộ trình, nếu là, ánh mắt Tây Môn Tạp tan rã, dị thường cật lực, tuyệt đối tục tục nói, mấy chữ sau cùng dường như chưa nói xong, nghẹo đầu, lại ngất đi, chỉ là ý của y nghĩ, tất cả mọi người đều nghe rõ, lúc này không phải lúc xính thất vu chi dũng. Đại soái, tiếng la xé tâm liệt phế, người người mắt rưng rưng, đại soái đã đến tình trạng đó, sinh mệnh hấp hối, nhưng trong lòng quan tâm vẫn là sinh tử của các huynh đệ. Đại soái như vậy, ở đâu tìm được người thứ hai? Mười mấy tên tướng lĩnh đồng thời quỳ xuống, hướng về thân thể đang bất tỉnh của Tây Môn Tạp, cùng cung kính kính dập đầu mấy cái, trong mắt đều có nước mắt, nhất định phải bảo toàn tính mệnh các huynh đệ, bảo vệ đại soái đến nơi an toàn. Tất cả mọi người nhìn nhau, đều cùng tâm tư, toàn quân nghe lệnh, cấp tốc rút lui. Làm ra như núi đổ, tiền quân của Tiêu Phong Dương đã tiếp cận doanh trại Ngọc Gia. Dưới ánh lửa, có thể nhìn thấy vô số kỵ binh quơ đại đao, phóng ngựa mà vào, lần khẩn cấp rút lui này, 20 vạn đại quân Ngọc Gia có thể nói là khinh trang lên đường. Chạy vô cùng nhanh, lương thảo quân nhu đều không có, ngay cả khôi giáp cũng vứt bỏ, một đường như đàn vịt bị xua đuổi, hướng về đại doanh Ngọc Gia ở Yến quận mà tiến lên. Đành phải một ngày lộ trình, tới được là có thể sống sót. Cùng lúc đó, từ hướng Yến quận cũng bỗng nhiên phát ra thanh âm rung động thiên địa. 100 vạn đại quân của Tam đại binh đoàn Thần Châu Đế quốc, đồng thời phát động mãnh liệt nhất thế công, lần này công kích, không tiếc sinh tử, không để ý một cái giá lớn, bất kể tổn thất, cái gì cũng không để ý, cuối cùng quyết chiến vang dội, trong lòng Thẩm Như Hổ, Phương Đông Kinh Lôi đồng loạt tồn tại một câu, đó là Lăng Thiên trong thư Ưng Phi dùng bút đỏ đậm, màu máu tươi đồng dạng, cường điệu viết xuống một câu, chắc chắn công tại chiến dịch, một trận chiến định thiên hạ, trực tiếp đám đầu tiên, tổng cộng 10 vạn cung tiễn thủ đồng thời dương cung cài tên. Mũi tên trong nháy mắt che khuất bầu trời rạng sáng, ngay sau đó 15 vạn kỵ binh liều mạng lao vụt xông vào đại doanh Ngọc Gia. Ngay sau đó là trường thương binh, đoàn đao binh, việt đao binh, bàn bạc hơn 80 vạn đại quân châu chấu đồng dạng công kích lên. Tứ phía bát phương, biển người chiến thuật, chiến đấu không hề có xu thế nghiêng về một bên. Cơ hồ ngay khi đối mặt, công kích của Thần Châu Đế quốc đã bị ngăn chặn, hơn nữa là ngăn chặn mạnh mẽ hữu lực, mất mấy vạn binh mã dưới hố hầm, mũi tên cự mã, nhưng đằng sau vẫn hô to tiến mạnh, trước ngã kế tục xông lên, song phương rốt cục lâm vào chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Khắp nơi là đao thương vung vẩy, chiến mã lao nhanh, đầu người lăn lộn, máu tươi chảy ngang, 200 vạn đại quân như lửa như đồ quấn quanh một chỗ. Tiếng kêu giết có thể truyền ra hơn 10 dặm, hướng tây bắc vang lên những tiếng ầm ầm, vô số tàn binh bại tướng đầy mặt kinh hoàng xuất hiện, như con cự long hốt hoảng, từ trong bóng tối vọt ra, hướng về nơi trong lòng cảm thấy an toàn mà phi nước đại đến. Tiêu Phong Dương ra lệnh, kỵ binh tốc độ lại lần nữa tăng tốc, những binh sĩ phía trước không chạy nổi bị chém giết không chút lưu tình. Càng thúc đẩy đại quân Ngọc gia tan tác, như đàn vịt bị dồn, ầm ầm xông vào chiến trường phía trước đã loạn thành một đoàn. Chương 791, đại kết cục. 1. Ở Yến quận, đại quân Ngọc gia bên ngoài khi nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra quả thực muốn phát điên. Lúc đầu mắt thấy là đội ngũ của mình hướng về trận doanh mình vọt tới. Mặc dù trận hình tương đối hỗn loạn, có thể là do quá sốt ruột, nhưng dù sao vẫn là đội ngũ của mình, trong lòng tất nhiên mừng rỡ, đều nghĩ đó là quân đội của mình tới tăng viện. Bất luận nhiều ít, luôn luôn là một đường sinh lực quân, giờ phút này so sánh binh lực của Ngọc và Lăng dường như sàn sàn nhau. Nếu bên mình bỗng nhiên có được một cỗ trợ lực, khẳng định có thể tăng thêm không ít thực lực, cực kỳ có lợi cho chiến tranh. Thống lĩnh đại quân bên ngoài không dám lãnh đạm, lập tức bắt đầu bố trí làm thế nào an trí những sinh lực quân này. Theo tình huống bình thường, những sinh lực quân này sẽ dừng lại bên ngoài đại quân trụ sở vài dặm, cho quan chỉ huy địa phương lấy chỗ trống giảm sóc, để trong trăm công nghìn việc đưa những sinh lực quân này vào doanh trại. Phải có trình tự tiến dần, sau đó mới cùng đối địch. Ai ngờ đại xuất dự kiến, đám hỗn đản này thế mà mặc kệ 3721. Cứ như vậy trực tiếp, ầm ầm, rối bời, xông tới, hơn nữa tuyệt đại bộ phận căn bản không đi cửa chính. Hoàn toàn không để ý tới phân công của quan viên, trực tiếp từ tứ phía bát phương xông vào, không ít người trừng mắt cứ như vậy đâm thẳng vào cự mã. Sinh sinh đâm chết, đây là chuyện gì, nếu có gì đáng khen, thì đó là những cạm bẫy tinh diệu, tỉ mỉ, đặc sắc của Ngọc gia, bởi vì trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị, những cạm bẫy cao tầng của Ngọc gia thật sự không lãng phí chút nào. Phù phù phù tựa như hạ sủi cào, chỉ một thoáng tiếng kêu thảm thiết ngút trời, cỗ thảm thiết này thậm chí còn thê thảm hơn cả chiến trường đang giao chiến. Dừng lại ở vài dặm bên ngoài chờ đợi bố trí thì đâu có việc này. Phòng tuyến cạm bẫy của Ngọc gia không thể nói là không tinh vi, nhưng dù phòng tuyến tinh vi đến đâu cũng đỡ không nổi quân lực mười mấy 20 vạn dựa vào đống người, dựa vào người lấp, cứ như vậy bị quân đội của mình phá vỡ, xông đến tan tác. Hơn nữa, cỗ quân đội bạn số lượng khổng lồ này, một khi thành công xông phá phòng tuyến, vẫn không có ý dừng lại, còn kéo dài cắm sâu vào. Chẳng lẽ đám người này mặc quân phục của Lăng quân sao? Chuyện này còn chưa xong, đại quân của Tiêu Phong Dương theo đuôi Tây Môn Tạp cũng tới. Nhìn cảnh tượng loạn thành một đoàn trước mặt, khóe miệng lánh khốc cười một tiếng, vung tay quát, toàn quân cắt vào, nghiêng cắm vào đại doanh Ngọc gia, giết ra một con đường, toàn lực ứng phó, cùng ba vị đại soái hội hợp tại soái trướng của Ngọc gia. Giờ phút này, trong mắt Tiêu Phong Dương, bộ đội loạn thành một đoàn này dù có bao nhiêu người, dù thực lực hùng hậu đến đâu, cũng đã là một khối thịt đã rửa sạch sẽ đặt trên thớt gỗ. Tùy ý xâm lược, muốn cắt thế nào thì cắt thế ấy, mà khối thịt tùy ý xử trí này sẽ giúp vô số người thăng quan phát tài. Từ đây đi đến con đường huy hoàng, hơn 40 vạn kỵ binh như nộ long đột xuất, tạo thành một hình tam giác to lớn, với khí thế không thể cản phá xông vào đại doanh Ngọc gia, như một con dao thép đỏ rực bổ vào một đoàn mỡ bò vừa ngưng kết. Ở trước sát trận hình tam giác, chính là Lăng Kiếm, lâu chủ đệ nhất lâu, trong tay y chính là thanh long thất tinh đao mà Lăng Thiên từng dùng để tung hoành 50 vạn. Đại quân, thân đao thon dài rộng lớn vung lên, một mảng lớn đầu người bay lên giữa không trung, binh khí của quân đội Ngọc gia chạm vào cây đại đao này đều đứt gãy. Vỡ vụn, Lăng Kiếm hét lớn, áo đen ngựa đen, tiến lên như điện đen. Bão táp tiến vào đám người, không ai có thể ngăn cản y dù chỉ một lát. Đằng sau, chính là tâm huyết nhiều năm qua của Lăng Thiên, đệ nhất lâu, tinh nhuệ sát thủ, cùng danh tự lấy chữ Lăng mở đầu kia. Hơn 40 hào huynh đệ, nhân thủ một thanh đại khảm đao cán dài, hơn 40 người này, so với ngàn quân vạn mã vốn có chút không đáng nói đến. Nhưng chính là hơn 40 người này, đã dương bộ tam giác sát trận của Tiêu Phong, khảm lên một cái mũi tên sắc bén nhất. Tam giác sát trận này như một đạo hồng lưu không gì có thể cản phá, trực tiếp mở ra một con đường rộng lớn trong đại doanh của Ngọc gia. Phía trước, sóng máu cuồn cuộn, đầu người ngổn ngang, hai bên tả hữu tàn chi tay cụt, máu tươi chảy ngang, binh sĩ Thần Châu Đế quốc đi theo sau những sát thần này. Có một bộ phận không có bất kỳ cơ hội xuất thủ. Cứ như vậy đỏ mặt, xách đao, gào thét lớn, một đường chạy theo đằng sau, rất giống như mấy chục vạn người cùng nhau phi ngựa kéo tùng. Thần sắc dữ tợn đáng sợ, một con đường marathon được quán chú bằng huyết nhục. Lăng Kiếm từng đi theo Lăng Thiên đạp doanh, vị cuồng nhân khát máu này trong lòng một mực niệm niệm không quên, vô cùng khát vọng có thể đến thêm một lần nữa. Hôm nay rốt cục chờ được cơ hội tốt đẹp này, tay cầm thanh long thất tinh đao thống khoái lâm ly chém giết. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên cảnh Lăng Thiên năm đó trước người y một hướng vô địch, khí thôn mấy chục vạn đại quân, trong lòng không khỏi hào khí bừng bừng phấn chấn, ngửa mặt lên trời thét dài. Ai cũng không ngờ tới, cái gọi là quyết chiến, cái gọi là giở trò của Lăng Thiên, lại ở chỗ này. Ba đại quân đoàn phía trước tập kết toàn bộ binh lực, tổng cộng 100 vạn đại quân, lại cũng chỉ là Lăng Thiên tận lực kiến tạo một cái ngụy trang siêu cấp mà thôi. Sát chiêu thực sự lại là ở chỗ Tây Môn Tạp cùng Tiêu Phong Dương. Lấy động tĩnh của 100 vạn đại quân kiềm chế lại chủ lực của Ngọc gia. Mỗi ngày đều náo loạn từ nhỏ đến lớn, không để đối phương có được một lát an bình, nhưng ở chỗ Tiêu Phong Dương và Tây Môn Tạp vừa đánh vừa lui, chế tạo ra vô số ngoài ý muốn, sáng tạo ra một đội quân chạy tán loạn, chật vật tới cực điểm, nhân số lại lộn xộn tới cực điểm, từng bước một tiếp cận đại bản doanh của Ngọc gia. Đến khi sắp tới nơi, Lăng Thiên chỉ sợ Ngọc Đầy Lâu bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tỉnh ngộ ra ý đồ của mình, thế là hạ lệnh cho Thẩm Như Hổ cùng ba đại binh đoàn toàn quân phát động một lần tổng tiến công, tạo ra cho Tây Môn Tạp một cơ hội tuyệt hảo. Mà cơ hội này, Tây Môn Tạp quả nhiên không phụ kỳ vọng, nắm chặt hơn 20 vạn bại quân tăng thêm các loại binh mã thu nhận dọc đường, tổng cộng hơn 30 vạn đội quân chạy tán loạn. Như vậy, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Nếu không thể tiêu trừ, cho dù sau này cũng có thể là một cỗ uy hiếp tiềm ẩn. Trông cậy vào bọn chúng tiếp tục tác chiến đương nhiên là không thể, nhưng lực phá hoại tiềm ẩn của quân đội như vậy lại không gì sánh bằng. Một khi tới thời điểm sinh tử tồn vong, cái gọi là hiệu lệnh của tướng quân, nghiêm minh quân kỷ, những thứ này dưới sự dẫn dắt của sợ hãi tử vong đều đã không tính là gì. Người người đều chỉ nghĩ đến đào mệnh, nhưng trừ việc buồn bực đầu đi về phía trước lại không có chỗ nào khác để đi. Ngươi không phải bố trí cạm bẫy rất tỉ mỉ sao? Chính là muốn dùng quân lực nhà ngươi phá hủy cạm bẫy của chính ngươi. Mà có lợi nhất là, Lăng Thiên lại cố ý an bài Lăng Kiếm cùng những người khác toàn bộ vào bộ đội của Tiêu Phong Dương. Có những cao thủ giết người như ngoé này sẽ thành một cỗ hồng lưu, một mũi tên không gì cản phá, đi theo sau những tàn binh bại tướng kia, một cổ tác khí độc xuyên quân doanh của Ngọc gia. Đây mới là lực lượng hung hăng thực sự đủ để quyết định đại cục. Đương nhiên, nếu không có 100 vạn đại quân ở phía trước phối hợp, Lăng Kiếm cùng những người khác dù dũng mãnh đến đâu cũng vô dụng. Dù sao nhân lực có lúc hết, lực lượng của người dù dũng mãnh đến đâu, cũng khó có thể thực sự trở thành ngàn người địch, một đấu một vạn, nhưng sự phối hợp tinh vi từ nhiều phía, lại trực tiếp tấu lên bài ca phúng điếu 100 vạn đại quân của Ngọc gia. Từng tầng thiết kế, một vòng chụp lấy một vòng, bất luận vòng nào xuất hiện vấn đề, kế hoạch khổng lồ này đều sẽ vì thế mà ngưng hẳn. Nhưng tất cả mọi người có lẽ có tâm hoặc vô ý, vậy mà có thể phối hợp đến mức áo trời không có một khe hở. Trời cũng giúp ta, Lăng Kiếm ha ha cười to, mùi máu tươi gay mũi cùng tiếng kêu thảm của địch nhân khiến thần kinh y hưng phấn dị thường. Ngựa như phi long, y hướng về phía trước, vọt mạnh vào trận địa địch dày đặc, đối với mũi tên phóng tới hoàn toàn mặc kệ không để ý. Mũi tên còn chưa tới trước người, liền đã bị chân khí hùng hồn của y đánh rơi xuống. Trường đao vung lên, 17 cái đầu người chỉnh tề rơi xuống, nhấc dây cương, tuấn mã bay lên không nhảy vọt, vượt qua những thi thể còn chưa kịp ngã xuống, bạch quang lóe lên, lại có mấy chục cái đầu người đổ lăn xuống như dưa hấu rụng khỏi xe. Toàn thân Lăng Kiếm đều đã bị máu tươi thẩm thấu, trên mặt cũng là một mảnh đỏ, giống như ma quỷ lao ra từ biển máu. Vô số binh sĩ Ngọc gia vừa thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, hai chân nhao nhao như nhũn ra, sợ hãi cực độ, càng có không ít người phát một tiếng hô, quay đầu liền chạy, phía sau đều là quân đội dày đặc của mình, nhưng lại có thể chạy đi đâu? Lăng Kiếm mặc kệ không để ý, một mặt mở rộng sát giới, một đường máu tươi, một đường vọt mạnh, phía trước từng tiếng rít gào, một người ảnh bỗng nhiên hiện thân trên cột cờ của Ngọc gia. Râu tóc hoa râm, một thân áo choàng màu kim sắc, chính là một gã cao thủ cấp bậc kim ngọc, y cao cao đứng trên cột cờ, bất động một chút, nhìn bên này, âm vang quát to, đệ nhất lâu chủ, có dám cùng ta một trận chiến? Người này lại là đội chấp pháp của Ngọc gia, cũng là một trong những cao thủ ẩn thế đã lâu của Ngọc gia. Y sớm đã nhìn ra, mặc dù giờ phút này tứ phía đều là địch nhân, nhưng uy hiếp lớn nhất lại không khác là cỗ nhân mã đến từ bên hông quân đội của mình. Nhất là mấy chục người ở phía trước nhất, càng là tuyệt đối cao thủ, nếu không thể ngăn chặn cỗ tình thế này của bọn chúng, chỉ sợ cuối cùng 100 vạn đại quân đều sẽ bị chúng xông đến tan tác. Đến lúc đó, coi như có xoay chuyển trời đất cũng thiếu phương pháp. Lăng Kiếm mí mắt khẽ đảo, nhìn y một cái, lại ngay cả để ý đến y cũng không lý, vẫn cứ vung đại đao hướng về phía trước giết tiến. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn chiến thì đến chiến, ta bận nhiều việc, không rảnh để ý đến ngươi. Người kia giận dữ, một tiếng thét dài, lăng không đạo hư, từ trên cột cờ bay lượn xuống, xoát một tiếng kinh thiên mà rơi, một đường dẫm lên vai binh tướng Ngọc gia, giống như bay hướng về phía Lăng Kiếm mà đến. Lăng Kiếm khóe mắt cũng không vẩy một chút, chỉ hung hăng dục ngựa tiến lên. Nhiệm vụ bây giờ của y không phải hảo dũng đấu hung ác, nhiệm vụ của y là khiên cưỡng ra một con đường trong 100 vạn đại quân này, hoàn toàn đảo loạn quân tâm của Ngọc gia. Hiện tại mặc dù đã loạn thành một đoàn, nhưng khoảng cách tan tác vẫn còn một đoạn không nhỏ. Cái này dù sao cũng là 100 vạn đại quân, cũng không phải vài trăm người, mấy ngàn người, muốn để bọn chúng chính xác binh bại như núi đổ, liền xem như ngang hàng binh lực, cũng cần nỗ lực một cái giá tương đối lớn. Cao thủ Ngọc gia kia giây lát đã đến trên đỉnh đầu Lăng Kiếm, phẫn nộ râu tóc bay lên, hét lớn, bọn chuột nhát nhát gan, nói rằng thiên hạ đệ nhất sát thủ, ăn ta một kiếm. Lăng kiếm hai chân kẹp lấy bụng ngựa, chiến mã vèo nhảy lên, không ở nguyên chỗ chờ y đến, trái lại nhảy ra xa một trượng, tiếp tục mở rộng sát giới. Cao thủ Ngọc gia kia tức giận đến toàn thân phát run, đang muốn lại lần nữa thả người đuổi theo, bỗng nhiên từ phía dưới đám người mà y luôn chướng mắt, siêu siêu siêu liên tục bắn lên 5-6 thân ảnh, trong nháy mắt giữa không trung đem y vây quanh, trường kiếm huyết quang lập lòe, hướng về trên người y mạnh mẽ đâm tới, kiếm khí cắt đứt không khí, phát ra tiếng tê tê, trước người sau lưng đều là từng đôi con ngươi băng lãnh, không khỏi kinh hãi, mấy người này dù là ai cũng không phải tên soàng xĩnh gì, nguyên một đám trên thân sát khí trùng thiên, khí thế trầm ngưng ổn trọng, vậy mà tất cả đều là cao thủ không thể khinh thường. Không khỏi trong lòng đại hối, liền xem như một người trong số đó, y muốn cuối cùng thủ thắng cũng cần nỗ lực một cái giá cực kỳ thảm trọng mới được. Lần này lại bị vây quanh 6 người, mà phía dưới còn có hơn 30 nóng lòng muốn thử. Giờ phút này, vị Kim Ngọc cao thủ cơ hồ muốn quăng kiếm mà chạy. Nhưng là, chậm, Lăng Trì cùng những người khác thật không cho dễ đụng tới một kẻ đủ phân lượng. Vẫn là Lăng kiếm tự động từ bỏ, nơi nào sẽ buông tha, lập tức tựa như một đám sói đói đồng dạng nhào lên. Trên vai Lăng Thập Thất tóe lên một mảnh huyết hồng, ngực áo của Lăng Điện bị suy kéo một chút mở ra. Lộ ra bên trong áo giáp màu kim sắc, 6 người nhẹ như yến, đồng thời rơi xuống tới, vừa vặn riêng phần mình rơi vào trên lưng ngựa của mình. Cao thủ Kim Ngọc kia bi phẫn chỉ tay vào Lăng Điện, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bỗng nhiên phốc phốc vài tiếng, cả người thân thể giữa không trung bỗng nhiên nổ tung ra. Chờ tàn chi tay cụt của y rơi xuống đất, Lăng Trì cùng những người khác sớm đã tiếp tục dục ngựa truy đuổi theo sau Lăng Kiếm. Vị cao thủ Kim Ngọc này chết tương đối uất ức, lấy võ công của y, cũng có thể xem như là cao thủ hiểu rõ đương thời. Tin tưởng liền xem như Lăng Kiếm tự mình tới giao thủ, cũng muốn quần nhau một hồi mới có thể thắng, nhưng sát thủ của đệ nhất lâu lại có ai là dễ dàng. Lại còn là 6 tên sát thủ đồng thời ra tay độc ác, ra sát chiêu, liền xem như Ngọc đầy lâu ôm vào này, cũng muốn tạm lánh phong mang, huống chi là y, hôm nay khí thế rào rạt mà đến, lại tại một cái đối mặt biến thành từng mảnh khối thịt. Đại đao điên cuồng vung vẩy, Lăng Kiếm hai mắt đỏ bừng, sớm đã không biết rõ mình đã giết bao nhiêu người, chặt đứt bao nhiêu binh khí. Thanh Long Thất Tinh đao trong lòng bàn tay y, lưỡi đao được chế tạo từ huyền thiết màu đen không gì cản phá. Vậy mà cũng xuất hiện rất nhiều lỗ hổng nhỏ bé. Hiện tại Lăng Kiếm đã không phải giơ một thanh đại đao để chiến đấu, mà là giơ một thanh cưa lớn. Ở sau lưng bọn họ, tất cả vật phẩm có thể nhóm lửa, đều không chút nương tay ném lên vô số cây châm lửa. Khói đặc cuồn cuộn, tràn ngập trời trong, lúc này sắc trời đã sáng rõ. Ngay phía trước, xoáy kỳ của Thẩm Như Hổ đón gió chiêu chiêu, giống như một chiếc thuyền lớn thuận gió phá sóng, một đường uốn lượn đi tới. Lăng Kiếm ha ha cười to, phóng ngựa đón lấy, thành công đột phá quân doanh trăm vạn đại quân, binh sĩ Ngọc gia tồn tại giữa hai người nhau nhau kinh hô. Trốn chui như chuột mà đi, Thẩm Như Hổ ha ha cười to, duỗi ra tay phải tràn đầy máu tươi, cùng tay phải dính dính máu của Lăng Kiếm chăm chú nắm lấy. Hai đường đại quân, rốt cục hội sư thắng lợi trong trận địa địch. Nơi xa, quân kỳ của Ngọc gia rung chuyển, ầm ầm ngã xuống, vô số binh sĩ Ngọc gia hướng về tứ phía bát phương chật vật chạy trốn. Đưa mắt nhìn mênh mang, đều là binh bại như núi đổ. Đại thế đã định, trong hoàng cung Ngọc thị ở Minh Ngọc thành, Ngọc Đầy Lâu xem xong chiến báo khẩn cấp chim bồ câu truyền thư mang đến. Chén trà trong tay tuột tay ngã xuống, ba, một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ tan tành, vẻ mặt nho nhã, luôn thẳng tắp của Ngọc Đầy Lâu tựa như lập tức già đi mấy chục tuổi. Thân thể đều đã có chút còng xuống, hai tay luôn vững như bàn thạch lại cũng tự dưng run rẩy lên. Tờ giấy trong tay im ắng bay xuống, Ngọc cả sảnh đường một bên cảm thấy kinh ngạc, cúi người nhặt lên, xem xét phía dưới, không khỏi kinh hãi thất sắc, lập tức ngốc như gà gỗ. 130 vạn đại quân của Thần Châu Đế Quốc, có 4 vị thống soái phân biệt xuất lĩnh, chia ra 4 đường truy kích tàn quân của Ngọc gia, một đường như chặt dưa thái thịt, thẳng bước đô thành Ngọc thị Minh Ngọc thành. 3 ngày sau, tàn quân Ngọc gia bị càn quét sạch sẽ, ít có quân sống sót. 5 ngày sau, hơn 100 vạn đại quân đoàn đoàn vây quanh Minh Ngọc thành, đem tòa cổ thành ngàn năm này vây quanh như thùng sắt. Chiến sự đến bây giờ, cho dù ai hiểu biết, Ngọc gia đại thế đã đi. Một bên khác, cũng là Phi Ưng truyền thư, mang theo tin tức thắng lợi bay đến Hoàng cung Thần Châu Đế Quốc. Lăng Thiên đang cùng quần thần nghị sự bỗng nhiên đứng lên, không để ý đám người cản trở, nóng nảy phong hành đứng lên đến, lập tức mệnh lệnh cấm vệ quân tập hợp, ngự giá thân chinh, phải một kích mà tất chúng. Mặc dù tất cả kế hoạch đều xuất từ tay Lăng Thiên, nhưng cho dù là y nhưng cũng không ngờ tới kế hoạch lại thuận lợi đến thế. Thuận lợi quá ra nhân ý liệu, lúc này mới mấy ngày công phu, đại quân không ngờ trải qua toàn diện vây quanh Minh Ngọc thành. Cái dạng này, Ngọc Đầy Lâu khẳng định sắp xuất thủ, làm đánh cược cuối cùng một lần, mà tà công âm độc chi cực kia, chắc chắn sẽ gây ra thương vong cho Lăng Kiếm cùng những người khác. Mà Lăng Kiếm cùng những người khác vì bảo hộ y không bị thương hại, tất nhiên sẽ cùng Ngọc Đầy Lâu quyết chiến trước khi y đuổi tới. Lăng Thiên biết, lấy tính cách của Lăng Kiếm, y nhất định sẽ làm chuyện này. Cho nên Lăng Thiên nóng vội như lửa đốt, hận không thể sườn sinh hai cánh đuổi tới Minh Ngọc Thành. Rạng sáng xem như hoàng hậu, cần tọa trấn Thừa Thiên, quý phi Lê Tuyết mặc áo giáp bạc, bạch bào, anh Tư Hiên ngang cưỡi trên lưng ngựa, theo Lăng Thiên xuất chinh. Kiếp trước đã bỏ lỡ, kiếp này thật không dễ mới gặp nhau. Lê Tuyết quyết không cho phép Lăng Thiên xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Cho dù chỉ là khả năng, cũng không được, cho nên Lê Tuyết bất luận thế nào cũng muốn đi theo Lăng Thiên. Nàng có tự tin này, Lăng Thiên cùng nàng cùng một chỗ, thậm chí so với cùng đưa quân Thiên Lý liên thủ còn an toàn hơn nhiều. Bởi vì ta có thể tùy thời dùng sinh mệnh của ta, đổi lấy sự sinh tồn của chàng. Ngọc Băng Nhan mặt mũi sắc trắng bệch, cầu khẩn nhìn Lăng Thiên, trong mắt nước mắt lấp lóe. Trong chúng nữ, hiện tại người khó chịu nhất chính là Ngọc Băng Nhan. Người nhà mẹ đẻ cùng phu quân mình chinh chiến xa trường, ngươi chết ta sống. Lòng Ngọc Băng Nhan giống như dao quấy. Lăng Thiên xoay người xuống ngựa, mấy bước đi đến trước mặt Ngọc Băng Nhan, một tay ôm nàng vào trong ngực, thật chặt ôm lấy, thật lâu mới thấp giọng nói, yên tâm, ta biết làm như thế nào. Nhạc phụ đại nhân cùng tam thúc tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Ngọc gia tộc nhân nếu có thể, ta cũng biết tận khả năng bảo lưu lại. Ngọc Băng Nhan cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật một cái trong ngực hắn, ngẩng đầu, lệ quang uyển chuyển nhìn hắn, thấp giọng nói, Thiên ca, ta đã là Lăng gia phụ, sớm đã không muốn cái khác, cho dù là, ta chỉ cần, ngươi trở về, thật tốt trở về. Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, xem ở mặt mũi Ngọc Băng Nhan, thật lâu, tại bên tai Ngọc Băng Nhan khẽ nói, chờ ta trở về, Băng Nhan của ta phải chuẩn bị kỹ càng, cho ta sinh con trai. Ngọc Băng Nhan lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong tiếng cười khẽ, Lăng Thiên xoay người lên ngựa, quát, giá, chiến mã một tiếng hí dài, móng trước cách mặt đất, người lập mà lên, còn chưa buông xuống. Móng sau đạp một cái, lập tức như tên rời cung bay ra. Lê Tuyết hai chân kẹp lấy, chăm chú đuổi theo. Trưởng kỳ quan hai tay một giơ cao, Thần Châu Đế quốc quân kỳ đón gió phần phật triển khai. 3000 thiết kỵ như một đạo màu đen hồng lưu, phóng ngựa mà đi. Lăng Thiên không có đoán sai, sau khi vây khốn Minh Ngọc Thành, Thần Châu Đế quốc tứ đại binh đoàn kết hợp một chỗ, dựng trại cắm trại. Ngay vào buổi trưa, Lăng Kiếm liền vội khó giàn nổi yêu cầu toàn quân công thành, thậm chí đưa ra, cho dù thành phá Ngọc Thạch Câu Phần, một lần hành động đồ thành, cũng tuyệt không chịu đợi thêm. Bởi vì Phi Ưng truyền thư, tin tức truyền đạt cực nhanh, Lăng Thiên tất nhiên sẽ cấp tốc đuổi tới nơi đây, mà Lăng Kiếm lại hy vọng chính mình có thể trước khi Lăng Thiên đến giải quyết Ngọc Đầy Lâu. Quản chi là dùng chính mình mệnh đổi lấy tính mệnh Ngọc Đầy Lâu, chủ ý này bị Tiêu Phong, Dương Thẩm như hổ đám người nhất trí phản đối. Bởi vì Lăng Thiên sớm đã hạ nghiêm lệnh, nếu Ngọc gia binh bại tới Minh Ngọc Thành vây mà không đánh, bất luận kẻ nào đều không cho phép tự tiện hành động. Kẻ trái lệnh, chảm, nhất là ghi chú rõ, nhất là Lăng Kiếm, càng không thể tự tiện chỉ huy hành động. Nhưng chuyện tới trước mắt, Lăng Kiếm thế mà cuộc đời lần thứ nhất chống lại mệnh lệnh Lăng Thiên. Không chỉ Lăng Kiếm, ngay cả Lăng Trì, Lăng Phong mấy người cũng vậy, từng người một đối với việc gấp công Minh Ngọc Thành biểu hiện nóng vội như lửa đốt. Dường như một khắc cũng không muốn đợi thêm, càng mạnh miệng đưa ra, chờ Hoàng thượng đến, tất cả chiến sự đều đã kết thúc, chẳng phải đều đại hoan hỉ, cũng là đại công một cái. Cần gì phải làm phiền Hoàng thượng tự mình ra tay. Duy chỉ có Lăng Kiếm cùng mấy người Lăng thị tài mọn mơ hồ biết Ngọc Đầy Lâu thân phụ họa thế ma công, ma công kia chi khủng bố thậm chí có thể uy hiếp sinh mệnh an toàn Lăng Thiên. Đây là quyết định không thể để bệ hạ đối mặt. Đối với đề nghị của Lăng Kiếm đám người, Tiêu Phong, Dương đám người còn chưa biết nội tình, kỳ thật cũng rất ý động. Nhưng trở ngại nghiêm lệnh Lăng Thiên, lại từng người không tiện biểu thị đồng ý. Ngay lúc đám người tranh chấp không xong, cửa soái trướng khẽ động, một người mỉm cười đi vào. Tiêu Phong, Dương kinh hãi thất sắc, người tới chính là Tây Môn Tạp. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt Tiêu Phong, Dương, Lăng Kiếm bọn người ha ha cười to, một tay kéo qua đầu vai Tây Môn Tạp, hướng về đám người long trọng giới thiệu. Tiêu Phong, Dương lúc này mới biết, nhân vật cột trụ trong quân đội Ngọc gia này, trên đời công nhận là thiếu niên thiên tài gần như chỉ ở dưới Lăng Thiên. Vậy mà lại là một người trong số huynh đệ của Lăng Kiếm bọn người. Lăng Tam Thập, ngẫm lại cũng đúng, Tạp, không phải chính là Tam Thập. Trách không được mình chiến đấu với Tây Môn Tạp cảm giác đối phương tên không bộ thực, đồ cụ hư danh, hiện tại mới biết, thì ra đối phương tận khả năng phối hợp với mình, khó trách đại thắng này tới dễ dàng như vậy. Nghĩ như vậy, đối với Lăng Thiên tiểu tử này lão mưu thâm tính càng trong lòng phát lạnh. Vậy mà sớm tại mấy năm trước, đã bày ra một chiêu ám kỳ đặc sắc như vậy, đến dưới mắt mới bỗng nhiên bộc phát ra, nhưng một khi xuất hiện, lại đóng đô càn khôn tác dụng. Tính toán này, mưu kế này, quả nhiên là người ta thán phục. Sau khi dẫn kiến hoàn tất, Lăng Kiếm lập tức giao cho Lăng Tam Thập một đại nhiệm vụ, tiến hành chiêu hàng các tướng lĩnh Ngọc gia đã bị tù binh. Lăng Tam Thập miệng đầy đáp ứng xuống, với danh vọng của Lăng Tam Thập, Tây Môn Tạp đại soái, chiêu hàng mấy tên địch tướng vốn cũng là thủ hạ ngày xưa, vốn cũng không phải việc gì khó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuyện giải quyết xong, Lăng Kiếm lại bắt đầu dùng hết mọi phương thức buộc đám người hạ lệnh công thành. Uy hiếp, lợi dụ, không chỗ nào không dùng, có thể sử dụng, không thể dùng, không nên dùng, đều cho dùng tới, thật là tứ đại nguyên soái lập trường kiên định, người người lắc đầu, Lăng Kiếm khí giận bốc lên, cơ hồ muốn làm trận rút kiếm gác trên cổ mấy người này. Bỗng nhiên nghĩ lại, cười hắc hắc một tiếng, đưa tay vào lòng, móc ra một khối ngọc bội, cao cao giơ cao trong tay, quát, ta hiện tại lấy thân phận Khâm Sai thêm giám quân, mệnh lệnh bốn vị tướng quân, lập tức xuất binh, tiến đánh Minh Ngọc Thành. Trên ngọc bội sáng loáng, như chấm đích thân tới, bốn chữ, rất lóa mắt, Tiêu Phong, Dương bọn người đối mặt nhìn một cái, tuy nói tướng ở ngoài, quân lệnh có chỗ không nhận, nhưng Lăng Kiếm xác thực có thân phận giám quân, bất đắc dĩ đành phải gật đầu bằng lòng, thảm thiết công phòng chiến từ đó triển khai. Theo mệnh lệnh thứ nhất của Lăng Kiếm bắt đầu, công kích cơ hồ không ngừng, mỗi lúc mỗi khắc đều điên cuồng tiến đánh bốn cửa thành vào tòa thành trì kiên cố này. Nhưng Ngọc Gia ngàn năm tích lũy, Minh Ngọc Thành lại từng là thủ đô Bắc Ngụy, coi như phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, Minh Ngọc Thành tuyệt đối là một trong số ít kiên thành. Sao có thể dễ dàng tiến đánh? Liên không nói cái khác, bên trong ít ra còn có số lớn cao thủ Ngọc Thị gia tộc. Vẻn vẹn cỗ lực lượng này, đã không phải ai có thể khinh thường. Hai ngày bên trong, công kích chưa từng gián đoạn, Lăng Kiếm, Lăng Trì bọn người mấy lần cưỡng ép tiến vào khe hở Minh Ngọc Thành cơ ám sát Ngọc đầy lâu, nhưng mỗi lần đều bị vô số cao thủ đối phương bức ra. Người người đều biết, đại thế Ngọc gia đã hết, Minh Ngọc Thành cuối cùng rơi vào tay người khác chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng người nhà giờ phút này lại biểu hiện khí thế phá nồi dìm thuyền. Trong tình huống ác liệt như vậy, tuyệt không nói bài, Ngọc đầy lâu ngẫu nhiên xuất hiện trên tường thành, nhìn xuống dưới thành đại quân kéo dài hơn 10 dặm, vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng Ngọc đầy lâu, đệ nhất lâu chủ cố nhiên là tuyệt thế cao thủ, nhưng còn chưa đến mức để mình tự mình ra tay đối phó. Xác thối tà công, tuy một kích tất sát, nhưng mỗi dùng một lần cái giá phải trả rất lớn, thường thường mấy ngày không thể khôi phục, mỗi lần ra tay, đều phải dùng vào nơi cần thiết nhất, trên người nguy hiểm nhất, mới là vật có chỗ dùng. Hiện tại mục tiêu Ngọc đầy lâu chỉ có một, đó chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên, người diệt tuyệt tất cả hy vọng cả đời ta, đẩy đường đường Ngọc ra vào hoàn cảnh sơn nghèo nước tận này. Thù này hận này, không chung đội chơi chung. Coi như ta Ngọc đầy lâu cuối cùng không thể có được thiên hạ này, không thành thiên hạ chí tôn, nhưng người Lăng Thiên cũng đừng hòng đạt được. Ta nhất định, nhất định, nhất định phải kéo ngươi là ta chôn cùng. Lăng Kiếm giận dữ đứng tại tuyến ngoài cùng, âm thanh tê liệt giống to, xông, cho ta xông lên, giết. Lăng Trì lặng lẽ đi vào phía sau hắn, nói, Kiếm ca, chúng ta làm vậy, Ngọc đầy lâu luôn co đầu rụt cổ không ra, chỉ sợ không phải biện pháp. Theo ta thấy, Ngọc đầy lâu hiện tại không ra tay, tất nhiên đợi công tử đến. Nếu công tử tới, vậy coi như hỏng bét cực độ. Tà công Ngọc đầy lâu, thật đáng sợ, chúng ta không bằng để tất cả huynh đệ tập trung một chút. Sau đó thừa dịp ban đêm, quy mô chui vào Minh Ngọc Thành, thành bại tại một lần hành động này, huynh thấy thế nào? Ánh mắt Lăng Kiếm lóe lên, trầm ngâm một chút, đột nhiên cắn răng, nói, tốt, cứ xử lý như vậy, chúng ta quyết không thể nhường Ngọc đầy lâu có cơ hội giao thủ với công tử. Cái nguy hiểm này chúng ta có thể gánh, công tử lại không thể. Lăng Trì trầm ngâm một chút, nói, Kiếm ca, nhưng chúng ta làm vậy, tất nhiên có huynh đệ thương vong, nếu công tử trách cứ xuống. Lăng Kiếm vung tay lên, quả quyết nói, mệnh chúng ta đều do công tử ban cho, vì công tử không bị thương, cho dù chết ở đây, thì sao, ngươi để các huynh đệ chuẩn bị. Tối nay, giết Ngọc đầy lâu, ai cũng không được tranh với ta, ta tự mình ra tay ám sát Ngọc đầy lâu. Chương 792, Đại kết cục, 2, Yến quận phương hướng, Lăng Thiên nhìn tin tức trong tay, không khỏi tức giận, ra lệnh, toàn quân lên ngựa, tốc độ cao nhất đi đường, không nghỉ ngơi. Lăng Kiếm từ hôm qua đã công thành. Lê Tuyết trầm mặt, hỏi, nhìn sắc mặt Lăng Thiên, nàng đã hiểu, cái tên Lăng Kiếm này. Lăng Thiên tức giận hít một hơi, chờ lần này kết thúc, ta nhất định phải phạt hắn thật nặng. Lê Tuyết yên nhiên cười, thản nhiên nói, Lăng Kiếm thật lòng vì ngươi tốt mới làm vậy, ý nghĩ của hắn chẳng lẽ ngươi không rõ. Lăng Thiên hừ hai tiếng, trợn mắt nói, nhưng đó là tính mệnh mấy chục vạn đại quân, lại có ai không trân quý. Lê Tuyết im lặng, nhưng trong lòng nói, nếu đổi lại ta, chỉ sợ cũng làm như Lăng Kiếm. Ta tình nguyện khắp thiên hạ người chết hết, dùng cả tính mệnh đi liều, cũng không bằng lòng để ngươi chịu nửa điểm tổn thương. Vì ngươi, hy sinh tất cả, đều đáng giá, chỉ cần ngươi sống tốt, thiên hạ tính là gì? Câu nói này, Lê Tuyết chưa nói ra, nhưng Lăng Thiên nhìn rõ trong đôi mắt huyền chuyển của Lê Tuyết. Không khỏi ấm lòng, vỗ nhẹ vai nàng, ôn thanh nói, yên tâm, không biết tại sao, nghe câu nói này của Lăng Thiên, Lê Tuyết cảm giác phương tâm cuồng loạn bỗng nhiên an tĩnh. Cảm nhận được sự tự tin cường đại của Lăng Thiên, yên lòng. Yên nhiên cười, ngửa đầu nhìn sắc trời đã ảm đạm, Lăng Thiên thở dài, muốn toàn quân đuổi kịp, khẳng định không kịp, chúng ta phải bỏ lại đại bộ đội, tốc độ cao nhất đi đường, mới có thể đuổi tới Minh Ngọc Thành trước nửa đêm. Nếu chúng ta đến muộn, dưới tà công âm hiểm của Ngọc đầy lâu, Lăng Kiếm bọn họ chắc chắn thương vong lớn. Lê Tuyết gật đầu, mỉm cười, nếu không có nghiêm lệnh của ngươi, Lăng Kiếm không thể nhịn đến bây giờ, có thể nhịn đến bây giờ mà chưa ra tay, tin rằng hắn vô cùng khắc chế, đổi lại ta chỉ sợ đã động thủ. Sau khi an bài công việc tiếp theo, Lăng Thiên và Lê Tuyết lập tức rời đại đội, khinh trang khoái mã, tốc độ cao nhất tiến về phía trước, nơi Lăng Yên nổi lên bốn phía, bóng đêm dần thâm trầm, Minh Ngọc Thành vẫn chiến hỏa đầy trời. Trong hoàng cung, một tướng lĩnh vội vã tiến vào, khởi bẩm hoàng thượng, thế công của Thần Châu Đế quốc vẫn mãnh liệt, từ chiều đến nay không hề gián đoạn, hơn nữa càng thêm dữ dội, dự đoán tình hình này sẽ duy trì suốt đêm, có cần kéo đội dự bị ra để phòng vạn nhất. Ngọc Đầy Lâu âm trầm nhìn hắn thật lâu mới nói, cứ theo đề nghị của ngươi. Thống soái Thần Châu Đế quốc từ trước đến nay thương cảm binh lực, lần này lại thái độ khác thường, công thành quy mô lớn, hoàn toàn không màng tổn thất, vốn là một chuyện khác thường, thông báo các tướng lĩnh toàn lực nghiêm phòng tử thủ, không được sơ sót. Tuân lệnh. Viên tướng lĩnh lĩnh giáp trụ khom người thi lễ, nhanh chân đi ra ngoài. Thế công càng thêm dữ dội, cố tình phô trương thanh thế thôi, chẳng qua dùng trăm vạn đại quân hấp dẫn ta, ham muốn là lôi đình một kích, nếu không lúc này dùng trăm vạn sư đoàn trùng điệp vây khốn ta, loạn quân ta tâm, chậm rãi mưu toan, chẳng phải càng chắc ăn. Xem ra vị đệ nhất lâu chủ kia tối nay có động tác. Ngọc Đầy Lâu chậm rãi nói, trong mắt lóe sát cơ sắc bén, bất động như núi, khẽ động là mưa gió lôi đình, nếu hành động tất nhiên là đại thủ bút, bằng không sao có thể giết được Ngọc Đầy Lâu ta. Tốt, chậm chờ ngươi đến. Đại ca, huy ý là đệ nhất lâu chủ tối nay có thể ám sát huynh. Ngọc Cả Sảnh Đường hỏi, nhị đệ, ngươi cũng là người hiểu binh pháp, sao không biết mấy ngày nay công thành không gián đoạn, lại vào thời điểm bất lợi cho bên tấn công, đáng lẽ phải tạm bãi binh, mà tối nay lại không có ý định dừng lại, ngược lại càng công càng nhanh, đệ không thấy việc này khác thường sao? Ngọc Đầy Lâu nhìn nhị đệ, phàm là khác thường tất có nguyên do, hành động lớn khác thường như vậy tất nhiên yểm hộ một hành động lớn hơn, mà bây giờ trong Minh Ngọc Thành ngoài ta ra còn ai xứng đáng để trăm vạn đại quân làm ngụy trang, vội vã trừ bỏ. Đại ca nói phải. Ánh mắt Ngọc Cả Sảnh Đường lóe lên khí tức lạnh thấu xương. Nhị đệ. Ánh mắt Ngọc Đầy Lâu bỗng dịu lại, đệ nhất lâu chủ tự mình đốc chiến, tối nay nếu hành động chắc chắn tự mình đến, cao thủ không ít, tối nay chắc chắn là một trận ác chiến, ai thắng ai thua còn chưa định, đệ phải nhớ kỹ một việc. Ngọc Cả Sảnh Đường ngẩng đầu chăm chú lắng nghe, nhưng Ngọc Đầy Lâu nói đến đây đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trên mặt mang vẻ thê lương cô đơn. Thật lâu, Ngọc Đầy Lâu thở dài xuống khỏi hoàng vị, giữ chặt tay Ngọc Cả Sảnh Đường nặng nề nói, nhị đệ, mọi người đều biết chuyện tình huống hiện tại, ai cũng thấy Ngọc gia ta ngàn năm huy hoàng đã kết thúc, dù giờ phút này còn đang giãy giụa lay lắt chút tàn, cũng chỉ kéo dài thêm chút công phu, đại thế đã hết. Hắn khoát khoát tay, đã ngừng lại lời sắp nói ra của Cả Sảnh Đường, phối hợp nói, ta lớn lên từ Ngọc gia, từ ấu niên đã có khát vọng to lớn trong lòng, lập thệ để Ngọc gia ta trở thành nhà thứ nhất tộc của thiên hạ, thống trị vận mệnh của thương sinh. Nhiều năm như vậy từng bước một đi tới, mọi thứ lại quá mức thuận buồm xuôi gió, ta thậm chí có thể khẳng định, Ngọc gia thế hệ này của chúng ta, trong thời kỳ cường thịnh trên tay ta, quyết định hơn xa bất kỳ một triều đại nào của nhóm tổ, nhóm tông, cho nên, ta, đại ca, cũng trở nên do dự đầy trí, chỉ cho rằng dưới phổ thiên không có chuyện gì Ngọc Đầy Lâu ta không làm được. Hoàn vũ mênh mông đều ở trong trưởng khống của ta. Từ đó, dã tâm cũng càng ngày càng lớn, càng ngày càng khó mà khống chế. Nói đến, sớm tại 10 năm trước, khi gia tộc lần thứ nhất bị người cướp giật, ta liền đã âm thầm phái người theo dõi hai người kia. Một đường bí mật đi theo, mãi cho đến thừa thiên địa giới, hoàn toàn biến mất bóng dáng, nhưng lại bởi vậy có một phát hiện rất đặc thù. Bởi vì thời điểm đó, Lăng Thiên đang có thanh danh hoàn khố thịnh nhất, khi ta biết Lăng Thiên kia chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, ta liền hoài nghi, một đứa trẻ 11, 12 tuổi, cho dù có hoàn khố, bất tài đến đâu, cũng không đến mức tiếng xấu khắp thiên hạ như vậy, hơn nữa còn truyền đi nhanh chóng như thế. Thế là ta hiếu kỳ, cho người điều tra Lăng Thiên, nhiều lần trắc trở, cuối cùng phát hiện những lời đồn này đều xuất phát từ một bang phái tên là Cuồng Phong Bang, mà Cuồng Phong Bang này trong bóng tối lại chịu Lăng Thiên khống chế. Lúc đó, ta liền biết, tiểu gia hỏa này khẳng định không đơn giản. Lăng Thiên khi đó tận lực bày ra địch yếu, thậm chí không tiếc bại hoại danh tiết bản thân, cùng với khi còn nhỏ ta tận lực cao điệu biểu hiện, cố ý nói những lời hào ngôn để thu hoạch được ấn tượng tốt từ phụ thân và các trưởng lão trong gia tộc, tuy hoàn toàn tương phản, lại là khác đường mà đồng quy, có thể nói là khác thường khúc cùng công chi diệu. Khi đó, ta, người nắm đại quyền, tin tưởng chỉ cần lật bàn tay là có thể khiến Lăng Thiên tiểu quỷ này vạn kiếp không còn, nhưng ta không làm vậy, cho tới nay nghĩ đến, đã hối hận, nhưng lại không hối hận. Hắc hắc, Ngọc Đầy Lâu tự giễu cười, bởi vì nhìn Lăng Thiên từng bước một lớn lên, chậm rãi từng chút một bồi đắp lực lượng của chính hắn, ta tựa như đem những năm tháng đó lại lần nữa đi một lần. Loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ quái dị này, thật sự là khó mà hình dung. Ngọc Cả Sảnh Đường âm thầm than thở một tiếng, cả đời này Ngọc Đầy Lâu trải qua, với tư cách huynh đệ, y tự nhiên tinh tường, Ngọc Đầy Lâu có loại tâm tính này với Lăng Thiên, không có gì là lạ. Lăng Thiên kẻ này, làm việc thủ đoạn cùng ta đại đồng tiểu dị, trên một ý nghĩa nào đó thậm chí có thể nói là không khác gì nhau. Giống nhau tâm ngoan thủ lạt, giống nhau một con đường tràn ngập huyết tinh bạo lực, chỉ là hắn cất bước, so với ta năm đó còn sớm hơn 10 năm, dòng dã 10 năm, cho dù 10 năm này vẫn là tính toán rất bảo thủ. Bởi vì đa số lực lượng lệ thuộc vào Lăng Thiên ta cũng biết. Nhưng đệ nhất lâu thần bí tới cực điểm, Thủy Tinh lâu cũng là lực lượng của Lăng Thiên, chúng ta lại thủy chung không có đạt được bất kỳ tin tức nào. Cũng chính là nói, 10 năm trước khi ta chú ý tới hắn, hắn liền đã sáng lập hai tổ chức này, sau đó hoàn toàn ẩn nấp, mới có khả năng không bị ta phát giác. Tin tưởng thời điểm đó, hai thế lực này bây giờ động một tí có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ còn 10 phần nhỏ bé. Phải không? Mà khi đó Lăng Thiên chỉ có 8 tuổi, chỉ có 8 tuổi, 8 tuổi, vậy mà đành phải 8 tuổi. Ngọc Cả Sảnh đường mắt trừng ngây mồm, rung động trong đầu ong ong, một hài đồng 8 tuổi lại có thể sáng tạo ra đệ nhất lâu cơ hồ chỉ có trong truyền thuyết. Thành lập Thủy Tinh lâu, một tổ chức sát thủ thứ nhất thiên hạ, một mạng lưới tình báo thứ nhất thiên hạ, nếu không phải đại ca y giải thích rõ trịnh trọng như vậy, ta sẽ tin sao? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Ngọc Cả Sảnh đường dùng sức lắc đầu, thật là nhân vật yêu nghiệt. Thẳng đến khi Ngụy Thái Bình mời ra Giang Sơn khiến, mời được Giang Sơn lệnh chủ đưa quân thiên lý truy sát Lăng Thiên. Lăng Thiên đã cánh chim đã cứng cáp, nhưng ta vẫn coi Lăng Thiên chỉ là cố gắng mấy năm, coi như thiên tư hơn người, thành tựu bất phàm, nhưng có thể đạt được bao nhiêu thành quả? Chẳng lẽ còn có thể so sánh với tích lũy ngàn năm của đại thế gia như chúng ta? Huống chi, khi đó ta tự mãn, vô tình hay cố ý sinh ra một loại cảm giác vi diệu chỗ cao không thắng lạnh. Thế mà rất khát vọng xuất hiện một đối thủ mưu trí. Lực lượng đều không sai biệt lắm, để ta cả đời này sống đặc sắc hơn một chút, tối thiểu không đến mức nhàm chán. Tịch tịch đến vậy, Ngọc Đầy Lâu đắng chát cười, từng bước phát triển cho tới bây giờ. Đứa bé lúc trước, vậy mà từng bước biến thành bá chủ gây ra bá thiên hạ. Mà còn đem cả Ngọc gia ta toàn bộ vây khốn ở đây. Thật sự là một chiêu sai, chiêu chiêu sai, thế lực của Lăng Thiên, thứ đáng sợ nhất không phải là đệ nhất lâu, mà là Thủy Tinh lâu càng thêm thần bí. Đệ nhất lâu thực lực tất nhiên cường tuyệt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một công cụ giết người vô cùng sắc bén. Còn một tờ tình báo của Thủy Tinh lâu lại đủ để mai táng trăm vạn đại quân. Thủy Tinh lâu bị Lăng Thiên tuyết tàng gần 10 năm, đến bây giờ vẫn chưa công khai, nhưng lợi ích thu được lại gấp nghìn lần, vạn lần, nếu không phải nhân duyên trùng hợp biết Thủy Tinh lâu là sản nghiệp của Lăng Thiên, chúng ta cũng sẽ không phát hiện. Nhiều năm qua, mọi thứ theo tình báo mua được từ Thủy Tinh lâu đều là chín thật một giả. Nhưng chính một giả này lại khiến cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc gia ta bị hủy trong một ngày. Chuyện cũ đã vậy, trong việc đối đãi với một đối thủ như Lăng Thiên, chúng ta đã phạm quá nhiều sai lầm. Có bại cục này, không oan, vẫn là câu nói đó. Ta có hối hận, nhưng cũng không hối hận. Mắt ưng của Ngọc Đầy Lâu bắn ra hào quang. Nhị đệ, hôm nay ta muốn nói với ngươi chính là, bất luận thế nào, ngươi đều phải sống sót, phải đem huyết mạch Ngọc gia truyền thừa xuống. Chỉ cần huyết mạch Ngọc gia có thể được kéo dài, ta chết cũng có mặt mũi gặp nhóm tổ, nhóm tông ở dưới đất. Đại ca, Ngọc Cả Sảnh đường vội kêu lên, Nhàn Nhi hiện tại là phi tử của Lăng Thiên, có tầng quan hệ này, Lăng Thiên tất nhiên sẽ không động thủ với ngươi, còn ta, Lăng Thiên bất luận thế nào cũng sẽ không buông tha ta. Nếu trận chiến này kết thúc mà ta bỏ mình, Lăng Thiên chưa chết, ngươi không được báo thù. Nhị đệ, với tài của Lăng Thiên, cùng một đám thủ hạ tâm phúc tinh nhuệ, ít nhất trong 100 năm, thiên hạ này loạn không nổi, cho nên trong 200 năm, vạn vạn không thể để tử đệ Ngọc gia có tâm tư báo thù. Một chút cũng không thể, điểm này phải nghiêm khắc ghi vào tổ huấn. Làm trái người, cả tộc tuyệt sát. Ngọc Đầy Lâu duỗi hai tay, nắm chặt hai vai Ngọc Cả Sảnh đường, ánh mắt đe dọa nhìn hắn. Ưng thuận với ta, sống sót, để huyết mạch Ngọc thị gia tộc kéo dài xuống dưới. Ưng thuận với ta, Ngọc Đầy Lâu cuồng hống một tiếng, hai mắt bỗng nhiên biến huyết hồng. Ngọc Cả Sảnh đường phù phù quỳ xuống. Đại ca, ta bằng lòng. Sắc mặt Ngọc Đầy Lâu lại khôi phục bình thường. Dần dần nho nhã, lạnh nhạt xoay người đi, khoát khoát tay, nói, ngươi, đi đi, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, không nói gì, đại ca. Ngọc Đầy Lâu khẽ động bất động, như không nghe thấy, nửa ngày mới nói, tam đệ tính cách táo bạo, ngươi phải chiếu cố tốt hắn. Trong lòng Ngọc Cả Sảnh đường nổi lên một cảm giác cực độ chẳng lành. Lời Ngọc Đầy Lâu nói, sao nghe giống như bàn giao di ngôn, tâm sự trùng điệp, y lui ra ngoài, chỉ cảm thấy tâm loạn như tê dại. Ngọc Đầy Lâu một mình đứng đó, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên trong mắt lóe ra một đạo ý cười quyết tuyệt, lẩm bẩm, đệ nhất lâu chủ, Lăng Kiếm, ta đã chờ không được Lăng Thiên, mà ngươi lại bức người quá đáng, vậy thì ngươi đi, có ngươi, sát thủ thứ nhất thiên hạ, bồi chấm đi đường hoàng tuyền, cũng không lo tịch mịch. Ha ha, đột nhiên, vương miện trên đỉnh đầu Ngọc Đầy Lâu ba một tiếng nổ tung. Tóc dài dựng thẳng, thanh khí trên mặt phun trào, chậm rãi chuyển hóa thành hắc khí, cặp mắt lạnh kỳ dị vốn có bỗng nhiên quỷ dị biến thành một mảnh đen nhánh. Trong trắng cũng không nhìn thấy. Bây giờ hai mắt của Ngọc Đầy Lâu phảng phất là hai mắt của khô lâu đã mục nát trăm ngàn năm. Chỉ có hai viên chỗ trống đen nhánh, tóc dài xoát rơi xuống, da thịt trên tay Ngọc Đầy Lâu lại lần nữa từ hắc chuyển bạch. Khẽ vươn tay, đem thanh bảo kiếm treo trên lưng, động tác vẫn văn nhã thong dong như thường ngày, không qua loa, chỉ là không còn trang trọng nghiêm nghị, chỉ có quỷ dị vô tận. Trên đại điện, bầu không khí âm trầm kinh khủng càng nồng đậm, nói nơi đây đã hóa thành Xâm La địa ngục cũng không quá đáng. Không còn nửa điểm khí tức người sống, trên tường thành, công thủ vẫn thảm thiết, thỉnh thoảng có người rơi xuống khỏi thang mây, cũng thỉnh thoảng có người bị rơi xuống từ cổng thành, máu tươi chảy ngang trên thành, dưới thành là tử thi, chiến sự thật thê thảm. Phía trước đại doanh Thần Châu Đế quốc, Tiêu Phong Dương, Tây Môn Tạp, Thẩm Như Hổ, Phương Đông Kinh Lôi cau mày nhìn trận chém giết thảm thiết. Không ai ngờ, chỉ là một thành minh ngọc, một thành chi lực, lại có thể ngăn trở trăm vạn đại quân không ngừng nghỉ, thay nhau tiến công suốt 5 ngày 5 đêm. Trong 5 ngày này, số thương vong của quân mình lại kinh tâm, quân đội Ngọc gia không hổ danh tinh nhuệ, tố chất đến vị trí giáp thiên hạ, không quá đáng, gần như im ắng vô tức. 45 người áo đen quỷ mị xuất hiện trong tầm mắt. Chậm rãi đi qua, áo đen, áo bào đen, giày đen, vỏ kiếm đen, 45 người xuất hiện, bóng đêm dường như cũng trở nên âm lãnh, người đi đầu chính là Thần Châu Đế quốc, thứ nhất công tước, Thần Kiếm Công, Lăng Kiếm, 45 người còn lại là huynh đệ mang họ Lăng. Năm đó Lăng Thiên ban thưởng họ Lăng cho thiếu niên, trừ Dạng Sáng, Lăng Kiếm, tổng cộng 56 người, trừ 4 người phụ trách tình báo tứ phương, 5 người đóng giữ Thiên Tinh Đại Lục, Lăng năm số không lưu tại Thừa Thiên và Tây Môn Tạp tại hiện trường. Những người còn lại đều đến đủ. 45 người tiến lên lạ thường nhất trí, tràn đầy khí thế vô địch, một cỗ khí thế khổng lồ kinh thế hãi tục bão táp giống như cuốn lên. Trong mắt Tây Môn Tạp lóe ra quang mang nóng bỏng, sốt ruột nhìn Lăng Kiếm và những người khác, hận không thể dấn thân vào trong đó, nhưng y không thể, y còn có trách nhiệm quản hạt quân mã nơi đây. Lăng Kiếm nhìn đám người một cái, lạnh lùng hạ lệnh, hành động tối nay là lần duy nhất chúng ta thành tài xuất động nhiều người nhất, nhưng cũng là lần nguy hiểm nhất. Công tử cứu chúng ta từ thủy hỏa, nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, dạy cho chúng ta một thân võ công khinh thường đương thời, cho chúng ta địa vị một người dưới vạn người trên. Hôm nay chính là lúc ta báo đáp công tử, tối nay ngăn giết Ngọc Đầy Lâu chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, dù chiến đến người cuối cùng cũng phải chém Ngọc Đầy Lâu dưới kiếm, nghe rõ chưa? Minh bạch. Ám sát Ngọc Đầy Lâu chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, chiến đến người cuối cùng cũng phải thành công. 44 người cùng trả lời, thanh âm không lớn nhưng sát cơ có thể khiến bất kỳ ai kinh sợ. Lăng Kiếm hài lòng gật đầu. 45 người chia làm 6 tổ, mỗi tổ 7 người, ta, Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điện, Lăng Trì mỗi người mang một tổ, chia ra hành động tại Ngọc Gia Hoàng Cung Hiệp. 47484 cửu tam người tự hành hành động, tùy thời chuẩn bị tiếp viện bất kỳ tổ nào. Lăng Kiếm chậm rãi đi trước đội ngũ, nhìn kỹ mặt từng người như muốn khắc sâu vào lòng, có lẽ hôm nay thấy một lần, gặp lại vô hạn. Thật lâu, Lăng Kiếm vung tay xuất phát. 45 người đồng thời đeo khăn che mặt màu đen, đội hình giao thoa, nhanh chóng chia làm 6 tiểu đội. Trong chớp mắt, 6 tiểu đội tựa như 6 mũi tên đen rời dây cung, biến mất trong đêm tối. Hai mắt Tây Môn Tạp đỏ bừng, nhảy lên chiến mã, vung lệnh kỳ, khàn giọng hét lớn, nổi trống, toàn quân xông lên, ai xông vào Minh Ngọc Thành đầu tiên, thưởng hoàng kim vạn lượng, đế quốc chức tướng quân. Ta cam kết, ta, Lăng Ba, thay mặt đế quốc hứa hẹn. Đêm tối thâm trầm, nhưng binh mã Thần Châu Đế quốc kịch chiến một ngày, lại như ăn xuân dược, ngào ngào kêu xung kích Minh Ngọc Thành, như không muốn sống nhào lên. Lần công kích này khác biệt với mấy lần trước, tướng quân hay binh sĩ đều như đánh máu gà, người người phấn liều mạng, ai cũng hung hãn không sợ chết, tiễn như mưa, thế công như thủy triều, tiếng la giết rung động thiên địa. 45 đầu đen như âm hồn quỷ mị mạnh mẽ chui lên thang mây, hai ba lần nhảy vọt lên, nhanh mắt nhanh tay chém giết quân địch, rồi nhanh chóng bỏ chạy, như tan vào không khí, như chưa từng xuất hiện. Trên tường thành Minh Ngọc Thành, một đạo cờ hoa hỏa tiễn dị thường tiên diễm, phanh, chui lên giữa không trung, tuôn ra một đoàn quang hoa sán lạn. Bên trong hoàng thành, tiếng trống cảnh báo nguy hiểm sắp đến cũng ầm ầm vang lên. Ngọc Đầy Lâu như chim ưng, hai mắt nhìn qua pháo hoa sáng chói chưa tiêu tán trên không trung, vẻ mặt trong mắt càng thêm sâu không lường được, tay phải ổn định đặt trên chuôi kiếm. Một phút này rốt cục đến, cách Minh Ngọc Thành không xa, hai đạo thân ảnh như lưu tinh đuổi nguyệt, lấy một loại tốc độ mà ngay cả hạng người như Ngọc Đầy Lâu nhìn thấy cũng phải cảm thấy hoảng sợ kinh khủng. Đằng vân giá sương mù đồng dạng hướng về Minh Ngọc Thành đuổi đến. Phía bắc Minh Ngọc Thành, một đạo nhân ảnh mang theo trường hồng kinh thiên giống như kiếm quang nghiêm nghị thoáng hiện từ không trung, lóe lên khi thủ vệ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, như kỳ tích lại lần nữa mất đi thân ảnh. Lăng Trì cùng 7 người, khi sắp tiến vào hoàng cung thì bỗng nhiên xuất hiện mười mấy người trước mặt, ngăn trở đường đi của bọn hắn. 8 người trung niên, 3 người lão giả, thần sắc trang nghiêm, nghiêm trận mà đối đãi. Sát thủ đệ nhất lâu, Ngọc gia trèo tinh trích nguyệt lâu chờ đã lâu. Còn người Lăng Trì co vào, tuyệt không chần chờ, giương tay lên, giết, đi đầu nhào qua, trường kiếm chanh chanh hai tiếng, đã cắt đứt binh khí của hai người, ngay sau đó liền vẩy ra đầy trời ngân quang. Lăng Phong xuất lĩnh 6 huynh đệ, cực kỳ cẩn thận tránh khỏi vô số binh sĩ tuần tra. Đã tiếp cận tường thành hoàng cung, chỉ cần vượt qua một cái, liền có thể tiến vào bên trong hoàng cung của Ngọc gia. Ngay tại lúc này, một thanh âm thâm trầm nói, đệ nhất lâu, thật là lớn danh tiếng, lại dường như cũng bất quá như thế. Ngọc gia chỉ điểm Giang Sơn các xin đợi đã lâu. Theo thanh âm này, tầm 10 thân ảnh xuất hiện trên tường thành hoàng cung, những người khác như Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điện cũng phân biệt bị Ngọc gia không về các, vô ảnh các, cùng cao thủ đỉnh tiêm của thiên hạ lâu chặn đánh. Lăng Kiếm một tổ hành động nhanh nhất, như thiểm điện giải quyết binh sĩ ngăn ở trên đường, khi sắp tiếp cận hoàng cung thì trực tiếp khai thác lộ trình ngắn nhất. Mắt sáng trừng trừng, gan giết thẳng qua, giống như gió lốc quá cảnh, khi quân địch còn chưa kịp phản ứng thì một cổ tác khí xông vào hoàng cung, nhưng cũng vì vậy mà nhận chặn đánh với lực lượng lớn nhất. Ngọc gia ngút trời các, cao thủ mạnh nhất Bạch Ngọc Đường khuynh xào mà ra, trước Kim Loan Điện đem Lăng Kiếm và những người khác ngăn cản xuống, tiến tới kịch chiến cùng Lăng Kiếm và đồng đội, bên trong Minh Ngọc Thành, đồng thời bùng lên chiến hỏa hoa mỹ nhất tại 6 nơi. 6 địa điểm tiếp chiến đều ở bên trong bên ngoài hoàng cung Ngọc gia. Cách nhau bất quá một bức tường, một cái danh phó kỳ thật ngàn năm thế gia tất cả nội tình, thực lực mạnh nhất, cùng đệ nhất lâu 10 năm qua Megatron thiên hạ như mặt trời giữa trưa toàn phương vị đang đối mặt. Đụng, chính như sao chổi đụng phải địa cầu, khắp nơi đều là cao thủ mà thường nhân cả đời khó được nhìn thấy một lần đang bác đấu. Kỳ chiêu diệu chiêu tầng tầng lớp lớp, kiếm khí ngút trời, sát khí bốn phía, Ngọc gia gia chủ Ngọc Đầy Lâu đến giờ phút này vẫn như cũ không hiện thân. Trước đó, đa số cao thủ Ngọc gia khinh thường uy danh đệ nhất lâu, cho rằng trong núi không có hổ, khỉ làm chúa, cái gọi là đệ nhất lâu cũng bất quá là sóng đến hư danh mà thôi. Nhưng giờ phút này khi giao thủ, liền lập tức biết sát thủ đệ nhất lâu lợi hại ở chỗ nào. Đám người áo đen bịt mặt này, mỗi người đều nắm giữ bản lĩnh tiếp cận thực lực cường hoành của cao thủ Kim Ngọc Ngọc gia. Trong đó mấy người thậm chí còn hơn, đáng sợ nhất là thân pháp của những sát thủ này quỷ bí khó lường. Phối thêm kiếm pháp sắc bén ngoan tuyệt, khiến cao thủ Ngọc gia khi tiếp chiến liền bất ngờ không phòng ăn một cái thiệt thòi lớn. Kiếm chiêu của những sát thủ này nghiên cứu sâu, túy luyện hơn mấy ngàn năm tinh diệu, kiếm chiêu của một đám cao thủ Ngọc gia không chỉ một bậc. Lăng Kiếm giết hăng máu, chỉ cảm thấy chiến đấu bình sinh thuộc về hôm nay là thống khoái nhất. Bỗng nhiên ầm ĩ thét dài, chiến ý phóng đại, sát khí trùng không mà lên, trường kiếm càng như giao long lật ra ngược biển, biến ảo khó lường. Lăng Kiếm chỉ cảm thấy tâm thần mình theo giết chóc bỗng nhiên tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Trường kiếm càng giống như biến thành một bộ phận thân thể mình. Nói không nên lời xoay tròn như ý, vậy mà trong chiến đấu tàn khốc vô cùng này, Lăng Kiếm bỗng nhiên thành công đột phá đến cảnh giới siêu nhiên mà trước kia mơ tưởng để cầu. Tu vi tăng mạnh, Lăng Kiếm ha ha cười to, bỗng nhiên nhổ thân mà lên giữa một mảnh đao kiếm lấp lóe. Thân thể mang theo trường kiếm lộn một vòng trên không trung, cánh tay phải vung lên, trên không trung lập tức xuất hiện một đạo kiếm quang tròn vo, lộng lẫy sáng chói, quấn không bay nhanh, chỗ nó đi qua, một mảnh kêu thảm, từng cái tàn chi tay cụt đầy trời bay múa. Tiếng kêu thảm thiết này lên kia rơi, trong bóng tối, một người tựa như đứng trong hư không, nhàn nhạt nhìn bên này. Khi thấy Lăng Kiếm đột phá một phút này thì trong mắt bỗng nhiên nổ lên một đoàn tinh mang, lẩm bẩm nói, lại một người nữa, không tệ không tệ, ta nói không sai, nói, có chút kiềm chế không ngừng nhìn vào trong hoàng cung Ngọc gia, có chút vội vàng sao động oán trách một câu, Ngọc Đầy Lâu sao còn chưa xuất thủ, hắn muốn làm rùa đen rụt đầu đến bao giờ. Tựa hồ đáp lại lời người này, một đạo kiếm quang tinh quang lấp lóe bỗng nhiên kích xạ từ trong đại điện ra, giống như bôn lôi điện khẩn, đâm thẳng vào kiếm tâm Lăng Kiếm. Trước đó Lăng Kiếm một chiêu thân kiếm hợp nhất, cơ hồ đồ sát toàn bộ cao thủ Ngọc gia ở đây hầu như không còn. Rốt cục rơi xuống đất, trong lòng vẫn còn hưng phấn vì đột phá, nếu là trước khi đột phá, phát ra đại chiêu như vậy chỉ sợ muốn rút khô nội lực của mình. Nhưng lần này vẫn còn dư lực, lại còn có thể bảo lưu hơn 3 phần 1 chân khí. Chỉ cần thêm chút điều tức liền có thể khôi phục 6-7 thành trở lên. Có thể nói chiến lực không tổn thất nhiều, công tử nói quả nhiên không sai, cảnh giới kiếm khí nội liễm quả nhiên cao hơn thân kiếm hợp nhất gấp đôi trở lên. Hơn nữa đối với việc thu phóng nội lực kiếm khí tự nhiên, lại không nửa điểm lãng phí, hắn cứ ngạo nghễ đứng tại đó, bốn phía thân thể hắn đều là những đoạn thân thể của cao thủ Ngọc gia vừa mới chém giết. Tiện tay rủ trường kiếm xuống, trên mũi kiếm vẫn còn tích tích máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ngay tại lúc này, Lăng Kiếm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cực độ đột nhiên đánh tới. Cơ hồ là phản ứng vô ý thức, Lăng Kiếm vẩy một kiếm sau cùng bằng toàn lực, đồng thời liều mạng lóe người sang một bên. Keng một tiếng, Lăng Kiếm chỉ cảm thấy một cỗ nội lực hùng hậu kinh người xuyên thấu qua trường kiếm mãnh liệt mà đến, nội lực còn lại trong thể nội cơ hồ bị tan rã toàn diện trong khoảnh khắc. Thân thể thuận thế ngã ra ngoài, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm lớn máu tươi dâng lên. Người tập kích bất ngờ Lăng Kiếm phía sau không hề buông lỏng, thân thể chăm chú đuổi theo, trường kiếm như linh xà phi tốc đâm xuống thân thể đang ngã xuống của Lăng Kiếm. Một ý định đuổi tận giết tuyệt, Lăng Kiếm lăn lộn dưới đất, trường kiếm vẩy ra điểm điểm ngân quang bảo vệ toàn thân, càng tung tóe ra ngoài chặn đánh, nhưng bất ngờ không đề phòng, lại có chút chống đỡ không nổi. Người tới vẻ mặt chính khí, dần dần nho nhã, ba sợi râu dài đón gió phiêu động, người mặc áo bào màu vàng sáng, chính là đương kim quốc chủ Ngọc Gia Vương quốc, Ngọc Đầy Lâu, vị quân chủ một nước này vậy mà cũng làm ra hành động đánh lén phía sau. Ba huynh đệ phía sau Lăng Kiếm đồng thời xông lên, ba thanh trường kiếm đồng thời đâm ra, hiểm hiểm giữ lấy một kiếm kinh thiên động địa này của Ngọc Đầy Lâu, lại bị xung lực cường đại này ép cho hai chân mềm nhũn. Ba người cơ hồ đồng thời quỳ rạp xuống mặt đất, trong thất khiếu của ba người đồng thời tràn ra tơ máu. Hai người khác trường kiếm lấp lóe, hung hăng đâm xuống sau lưng Ngọc Đầy Lâu, vây ngụy cứu triệu, tiếng huyên náo nổi lên ở mấy phương hướng khác, tiếng kêu thảm không dứt liên miên vang lên. Lăng Trì khoác đầu phát ra, vẻ mặt ngoan lệ hợp lý xuất hiện trước ở đầu tường. Ngay sau đó, Lăng Phong toàn thân đẫm máu, cầm kiếm nhào tới đầu tường, vút qua mà xuống, thẳng đến Ngọc Đầy Lâu. Mấy người áo đen khác nhau nhau toát ra thân ảnh ở các phương hướng, hướng về bên này lướt gấp với tốc độ cao. Vô số thị vệ Ngọc Gia cùng các đường cao thủ Ngọc Gia vây công huynh đệ đệ nhất Lâu khí cấp bại xấu chăm chú đuổi theo. Trong lúc nhất thời đầu người tuôn ra, ngay tại lúc này, một tiếng thét dài chấn không vang lên từ xa xăm bá đạo. Tiếp đó, một tiếng gào uyển chuyển đồng dạng thanh minh phượng hoàng tùy theo vang lên. Hai tiếng thét dài vang vọng cả Minh Ngọc Thành, thanh âm tuy không lớn, nhưng toàn thể quân dân Minh Ngọc Thành, thêm vào 200 vạn đại quân đang giao chiến ngoài thành, lại là người người đều nghe rõ ràng. Ngọc Đầy Lâu một kiếm bước lui ba người, sắc mặt biến đổi, rốt cuộc không lo được truy sát Lăng Kiếm, cấp tốc thu kiếm lui lại, lui vào trong đám người thị vệ Ngọc Gia hộ vệ, dường như cười chế nhạo nhìn hướng tiếng cười truyền đến, ánh mắt lại dữ tợn vô cùng. Lăng Thiên, thì ra ngươi lại tự mình chạy đến. Theo hai tiếng thét dài này, hai bóng người như thiên ngoại phi tiên, lấy tốc độ không ai sánh kịp xông lên như hỏa tiễn cờ hoa, trực tiếp bước lên đầu tường hoàng thành, một người tuấn đật tuyệt luân, một người tuyệt sắc thiên hương. Lăng Thiên, Lê Tuyết, bọn hắn rốt cục chạy tới. Vạn Tuế, bỗng nhiên Lăng Trì giống to một tiếng, hưng phấn đến nhảy lên. Vạn Tuế, Vạn Tuế, tiếng giống to này của Lăng Trì vang vọng mấy dặm, đại quân Thần Châu Đế Quốc dưới thành lập tức người người tỉnh ngộ, phát ra một hồi thanh âm như núi thở biển gầm. Đường đường gia chủ Ngọc Gia, đế vương đời thứ nhất Vương quốc Ngọc Thị, lại là đồ vô sỉ đánh lén phía sau. Lăng Kiếm khóe miệng treo một tia máu tươi, nghiêng nghiêng nhìn Ngọc Đầy Lâu, chào phúng nói, tiếp đó thu kiếm, phản tay đâm ra một kiếm, mặt hướng Lăng Thiên, thẳng tắp đứng thẳng, trong mắt phát ra quang mang cực nóng. Lăng Thiên chậm rãi đi qua, đi lại nhẹ nhõm, thần sắc không màng danh lợi. Sau khi kiểm tra thương thế của Lăng Kiếm và đồng đội thì chậm rãi quay người, nhìn về phía Ngọc Đầy Lâu, thanh âm Lăng Kiếm kích động, mơ hồ còn có chút tự trách cùng lo lắng. Công tử, một bên lui ra, nơi đây xong việc, ta lại tìm ngươi tính sổ. Lăng Kiếm hơi há miệng, thõng xuống đầu. Lăng Thiên nhìn Ngọc Đầy Lâu, ánh mắt hai người đối lập trên không trung, như có hai đạo thiểm điện giao tiếp, bắn ra hào quang chói mắt. Hai đại bá chủ thiên hạ hôm nay, rốt cục tại lúc sinh tử tồn vong này lại lần nữa đối lập chính diện. Gương mặt xinh đẹp của Lê Tuyết nghiêm xương dày đặc, chân trái trước chân phải sau, bày ra một tư thế công kích nhỏ xíu, đứng bên trái Lăng Thiên, đầu ngón tay đã đặt trên chuôi kiếm. Lăng Kiếm bước lên một bước, đứng bên phải Lăng Thiên, một đôi mắt sắc bén một mực tập trung vào hai tay Ngọc Đầy Lâu. Ngọc Đầy Lâu lắc đầu bật cười, tiếng nói thanh nhã, nói, Lăng Thiên, Lăng Quốc chủ, ngày đó Minh Ngọc từ biệt, người ta quả nhiên là rất lâu không thấy, bây giờ Lăng Quốc chủ quan sát ngàn vạn dặm sơn hà, nắm trong tay mấy trăm vạn đại quân, uy phong như thế, từ xưa đến nay theo chỗ không có, thật sự là đáng mừng đáng chúc. Lăng Thiên mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Ngọc gia chủ phong thái vẫn như cũ, chỉ là gia chủ đại khái không muốn đến, khi gặp lại lần nữa, lại là tình cảnh như bây giờ. Lăng Thiên vẫn xưng hô Ngọc Đầy Lâu là Ngọc gia chủ, hiển nhiên không thừa nhận thân phận quốc chủ, đế vương của hắn, Ngọc Đầy Lâu không lấy làm ngang ngược, ha ha cười một tiếng, than nhẹ một tiếng, nói, đây thật là nói đến không tệ, đích thật là không muốn đến, bất quá ta không nghĩ tới là, ngươi làm thế nào đánh bại trăm vạn đại quân của ta. Mặc dù hiện tại đã bại, nhưng ta biết, ngươi chắc chắn đã động tay chân gì đó, nếu không tuyệt không thể bị bại nhanh chóng như vậy, mà ta tự phụ thông minh một đời, lại không nhìn ra Lăng quốc chủ đến tột cùng dùng thủ đoạn không thể gặp người nào. Thật sự là hổ thẹn. Lăng Thiên ngưng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, Ngọc gia chủ, ta giới thiệu cho ngươi một người, khi thấy hắn, ngươi sẽ hiểu mọi chuyện. Nói rồi bàn tay nhẹ nhàng vỗ, một bóng người xuất hiện ở đầu tường, bước nhanh đi qua, đứng đối diện Ngọc Đầy Lâu. Tây Môn Tạp, dù cho có thần tiên sống xuất hiện trước mặt Ngọc Đầy Lâu, Ngọc Đầy Lâu cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện thần sắc kinh ngạc như hiện tại. Thật sự là quá ngoài ý muốn, lại là Tây Môn Tạp, tướng lĩnh trẻ tuổi mà chính mình coi trọng nhất, Ngọc gia chủ. Tây Môn Tạp chỉ là tên giả mà tiểu thần dùng, kỳ thật tiểu thần họ Lăng, ta tên Lăng Tam Thập, từ hôm nay trở đi, thiên hạ không còn Tây Môn Tạp, chỉ có Lăng Tam Thập. Lăng Tam Thập hắc hắc cười một tiếng, chắp tay, Tây Môn Tạp, Lăng Tam Thập. Trong khoảnh khắc, Ngọc Đầy Lâu cái gì cũng hiểu, nhất thời chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trước mắt một hồi biến thành màu đen, cơ hồ tức giận đến ngất đi. Bỗng nhiên, Ngọc Đầy Lâu tiến lên một bước, lớn tiếng quát, Lăng Thiên, người ta đã từng định ra đánh cược, lấy thiên hạ làm cược, dùng chúng sinh làm thẻ đánh bạc, hiện tại đã đến lúc chúng ta đoạn. Lăng Thiên, có dám cùng ta quyết một trận tử chiến, bên thắng làm vương, kẻ bại làm giặc, thiên hạ giang sơn, một trận chiến nhất định, thế nào? Nằm mơ. Lăng Thiên còn chưa nói gì, Lăng Kiếm đã vượt lên trước mở miệng, cùng loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi, còn nói cái gì công bằng quyết chiến, các huynh đệ, cùng tiến lên, loạn kiếm chém hắn. Chương 793, đại kết cục, 3, hết trọn bộ. Lăng Trì và đồng đội cùng nhau hô lớn bằng lòng, rút kiếm mà ra, theo Lăng Thiên quân lâm, tinh thần Lăng Trì và một đám người đại chấn, lực sát thương càng thêm sắc bén. Lúc này, chúng võ sĩ Ngọc Gia cũng nhao nhao vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài dày đặc ma ma, không nghi ngờ gì chiếm cứ tuyệt đối thượng phong về nhân số. Thật là, giống như dù có thêm cừu non cũng không thể ngăn lại mãnh hổ thôn phệ. Lăng Trì chờ 45 người cơ hồ người người toàn thân đẫm máu, nhưng ánh mắt từng người lại sắc bén như kiếm, sát cơ không có nửa điểm suy sụp, càng dường như không giảm phản tăng, khí thế bức người của 45 vị sát thủ nhất lưu thiên hạ tề tụ có thể ép cho cao thủ Ngọc Gia không dám động đậy. 20 người rút kiếm xông vào bên trong, 25 người cầm kiếm hướng ra phía ngoài. Giờ phút này, bầu không khí dường như đông lại, tựa hồ phong vân trên trời cũng không tiếp tục lưu động. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng hô hấp, chỉ sợ một hơi thở trôi qua liền xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Nếu nói đám cao thủ, thị vệ Ngọc Gia là vòng bảo vệ thứ nhất, thì Lăng Trì bọn người xem như tầng thứ hai, còn Ngọc Đầy Lâu, Lăng Thiên, Lê Tuyết, Lăng Kiếm, Lăng ba mươi mấy người nằm trong vòng vây, tạo thành tầng thứ ba vi diệu, đối lập nhau. Lê Tuyết lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp không chút biểu lộ, Lăng Kiếm đứng thẳng với kiếm, bất động như núi, nhìn chằm chằm thèm thuồng. Lăng Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, thần sắc càng thêm không màng danh lợi. Ngọc Đầy Lâu đuôi lông mày khóe mắt ẩn chứa sát cơ, nhưng trong lòng không khỏi có chút bực bội. Ngay khi Lăng Thiên xuất hiện, Ngọc Đầy Lâu bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cường đại đến cực điểm khóa chặt mình. Vì vậy, Ngọc Đầy Lâu hiện tại tuyệt đối không dám đột phá vòng vây đến đại điện. Chỉ cần hắn khẽ động, kẻ ẩn mình lập tức sẽ ra tay, cho hắn một lỗ thủng trong suốt, dù cho hắn có ma công cái thế đủ sức giết chết bất cứ ai đương thời cũng vô dụng. Điểm này, Ngọc Đầy Lâu tin chắc, coi như người giấu mình là Lăng Kiếm, sát thủ chi vương được công nhận trên đời, thiên hạ đệ nhất sát thủ, Ngọc Đầy Lâu cũng có 10 phần nắm chắc chỉ bị thương là có thể thong dong thoát thân. Trong đại điện có mật đạo, một con đường bí mật chỉ Ngọc Đầy Lâu biết, chỉ cần vào được mật đạo, Ngọc Đầy Lâu có 10 phần nắm chắc có thể trốn thoát. Thậm chí làm lại từ đầu, Đông Sơn tái khởi, nhưng kẻ ẩn mình là đưa quân Thiên Lý, Giang Sơn lệnh chủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngọc Đầy Lâu hiểu rõ, phổ thiên phía dưới có thể phát ra khí thế vô cùng cường đại khóa chặt hắn. Đương kim chỉ có 2 người, Lăng Thiên và đưa quân Thiên Lý. Hiện tại Lăng Thiên ngay trước mặt, vậy kẻ ẩn mình là ai đã rõ? Trừ phi Ngọc Đầy Lâu liều mạc đồng quy vu tận với đưa quân Thiên Lý, nếu không tùy tiện đào thoát, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nếu đổi lại trước đó, Ngọc Đầy Lâu tuyệt đối sẽ làm vậy. Trước đây, Ngọc Đầy Lâu hận nhất ba người, chính ba người này lay động toàn bộ căn cơ của Ngọc Đầy Lâu. Lăng Thiên đứng đầu, Thiên Lý tiếp theo, sát thủ chi vương Lăng Kiếm chỉ thứ ba. Ngọc Đầy Lâu hận ba người này hơn tất cả, cho nên Ngọc Đầy Lâu mới liều mạng tập kích bất ngờ Lăng Kiếm. Cho nên nếu đưa quân Thiên Lý khóa chặt Ngọc Đầy Lâu trước đó, Ngọc Đầy Lâu tuyệt đối không tiếc sinh mệnh, nếu có cơ hội kéo Giang Sơn lệnh chủ, kẻ thù lớn không thể địch nổi này cùng xuống hoàng tuyền, cũng không uổng công Ngọc Đầy Lâu kiêu hùng cả đời. Nhưng bây giờ đưa quân Thiên Lý xuất hiện, Ngọc Đầy Lâu lại thay đổi chủ ý. Ngọc Đầy Lâu từ đầu đến cuối vẫn kiêng kỵ Thiên Lý, kinh sợ thiên hạ đệ nhất sát thủ này từ đáy lòng. Ngay từ năm xưa áo xanh thầy tướng lá nhẹ bụi đưa thi thể Ngọc Siêu Trần, cao thủ số 1 Ngọc Gia, về Ngọc Gia, Ngọc Đầy Lâu đã biết, dù cho mình tư chất hơn người, kiếp này theo con đường thông thường cũng không thể chiến thắng cao thủ số 1 vô thượng này. Cũng từ đó, Ngọc Đầy Lâu quyết tu luyện ma công họa thế kia, đi trên con đường không thể quay đầu lại, chỉ là, dù ma công đại thành, hắn vẫn e ngại đối đầu Thiên Lý, kẻ địch hắn vĩnh viễn không thể vượt qua, bởi vì hiện tại Ngọc Đầy Lâu lại thêm một người hận nhất. Cừu hận với người này vượt qua Lăng Kiếm, vượt qua Thiên Lý, thậm chí nói kẻ này mới khiến Ngọc Đầy Lâu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể băm xương dưới cho, giết lại giết, giết vạn lần cũng không hết hận, không giết thì Ngọc Đầy Lâu chết không nhắm mắt. Tây Môn Tạp, chính là Lăng 30. Ngọc Đầy Lâu từ đầu hoài nghi Tây Môn Tạp, càng về sau càng tin chắc, càng ủy thác trách nhiệm, giao trọng trách thống lĩnh quân đội cho hắn, cho phép hắn độc lập một mặt. Trong tất cả tướng lĩnh Ngọc Gia, thậm chí bao gồm Ngọc Cả Sảnh Đường và Ngọc Đầy Trời, đều không có vinh hạnh đặc biệt này, mà Tây Môn Tạp trẻ tuổi có triển vọng, Ngọc Đầy Lâu thậm chí mơ hồ xem Tây Môn Tạp như người nối nghiệp. Nhưng bây giờ chân tướng công bố, Tây Môn Tạp thế mà lại là Lăng 30, gián điệp của Lăng Thiên, kẻ thù lớn nhất của mình. Điều này không nghi ngờ gì là đâm một đao vào tim Ngọc Đầy Lâu. Bị lừa gạt nhục nhã, phẫn nộ vì bị phản bội, cừu hận của 160 vạn đại quân, các loại cảm xúc nhất thời hội tụ trong lòng Ngọc Đầy Lâu. Ngọc Đầy Lâu cảm thấy mình sắp nổ tung, kẻ này không thể không giết. 160 vạn đại quân, cũng vì Tây Môn 30 mà tan thành mây khói. Đây là tất cả binh lực mà mình dựa vào để tranh bá thiên hạ. Cũng vì một người này, toàn bộ hóa thành hư ảo. Ngọc gia, thế gia cổ lão nắm giữ ngàn năm nội tình, cứ vậy mất trong tay mình. Mà Tây Môn Tạp, nội ứng này, đã mưu đồ mình từ Tây Hàn. Thậm chí có thể nói, bá nghiệp của Ngọc Đầy Lâu cứ vậy hủy trong tay Tây Môn Tạp. Ngọc Đầy Lâu sao có thể không hận, thà rằng không giết đưa quân thiên lý, không giết Lăng Thiên, cũng muốn giết chết Tây Môn Tạp, siêu cấp nội ứng, kẻ cầm đầu gây họa. Ma quỷ tu la nhúng máu 160 vạn đại quân của ta. Ngọc Đầy Lâu nghiến răng ken két, thở hồng hộc, vẻ trấn định ung dung mà hắn luôn tự hào biến mất. Lăng Thiên đã đến, 45 sát thủ đệ nhất lâu, đưa quân thiên lý lại ẩn mình chờ cơ hội chí mạng. Lực lượng hùng mạnh như vậy, lực lượng còn sót lại của Ngọc gia căn bản không phải đối thủ. Dù nhân số hơn xa đối phương, Ngọc Đầy Lâu biết, trận chiến hôm nay, bại cục đã định, mấu chốt là xem bọn họ có thể kéo bao nhiêu người xuống mồ. Ngọc Đầy Lâu bất động, Lăng Thiên cũng bất động. Hiện tại khí thế của Ngọc Đầy Lâu đã tích lũy đến gần bộc phát. Lăng Thiên thấy rõ một sợi hắc tuyến hiện lên trên trán Ngọc Đầy Lâu. Ngọc Đầy Lâu đã vận toàn diện ma công, lúc này, ai tiến lên, tất nhiên sẽ hứng chịu công kích tử vong điên cuồng nhất của Ngọc Đầy Lâu. Vốn dĩ phe mình ở thế yếu về nhân số, tự nhiên cũng phải ở trạng thái phân tán, nhưng vì sự xuất hiện của mình, tất cả nhân thủ đều bảo vệ xung quanh mình, mà lộ ra quá dày đặc, nếu đại chiến bắt đầu, không nghi ngờ gì sẽ có rất nhiều huynh đệ mất mạng vì ma công của Ngọc Đầy Lâu tác động đến. Đó là điều Lăng Thiên không muốn thấy, chẳng lẽ mình đến, lại gây ra thương vong lớn cho huynh đệ, vì biến cố trong thành thu hút lực lượng cao thủ Ngọc gia. Thành phòng trống rỗng dị thường, thêm vào đó, Lăng Thiên đích thân đến, đại quân thần châu đế quốc khí thế như hồng, tam đại thống soái đồng thời hạ lệnh tổng tiến công, không tiếc mọi giá, điên cuồng công thành, lỗ hổng trên tường thành càng ngày càng lớn, vô số quan binh thần châu đế quốc như thủy triều tuôn vào. Tướng sĩ Ngọc gia thủ thành thấy đại thế đã mất, rốt cục đấu chí sụp đổ, nhao nhao quay người bỏ chạy. Ầm vang một tiếng, cửa Nam Minh Ngọc Thành bị mở ra, tiếng vó ngựa như mưa rào vang lên, kỵ binh thần châu đế quốc như gió lốc tràn vào Minh Ngọc Thành. Đến tận đây, Minh Ngọc Thành, thành phá, Ngọc gia chiếm cứ Minh Ngọc Thành ngàn năm, từ hôm nay, đã là hoa cúc hôm qua. Một thanh âm hùng tráng cực lực hô to, tất cả quân đội nghe lệnh, truy sát tàn quân, người đầu hàng không giết, không cho phép tàn sát bách tính, không cho phép gian dâm cướp giật, không cho phép tự tiện xông vào dân trạch, kẻ trái lệnh, chảm. Tam quân hô vang, cùng kêu lên tuân lệnh. Quân đội thần châu đế quốc vào thành, không hề ảnh hưởng đến giằng co trước hoàng cung, khẩn trương vẫn như cũ, nguy cơ vẫn như cũ, tay áo tiếng xé gió vang lên, Ngọc Đầy Trời, Ngọc cả sảnh đường phi thân xuống, đứng trước Ngọc Đầy Lâu, Lăng Thiên, Ngọc Đầy Trời toàn thân đẫm máu, khuôn mặt thô kệch lộ vẻ dữ tợn, ngươi rốt cục tới, đạt được mục đích của ngươi, đẩy đại ca ta vào đường cùng, ngươi hài lòng chưa? Ngọc Tam gia, Lăng Thiên bùi ngùi thở dài, Tam gia xuất hiện ở đây với dáng vẻ này, không biết vì sao, nói nhảm. Ngọc Đầy Trời giận dữ giống to, lão tử đương nhiên cùng đại ca ta cùng sinh cùng chết. Đại ca ta tất nhiên có lỗi, hắn luyện tà công, không sai, ta Ngọc Lão Tam thừa nhận, nhưng dù hắn thập ác bất xá, dù thần tiên phẫn nộ, hắn vẫn là đại ca của Ngọc Lão Tam ta. Một mẹ sinh ra, huyết nhục tương liên, Ngọc ra tay chân, sinh tử đồng tâm, Ngọc cả sảnh đường ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Thiên, cất cao giọng nói, không sai, Ngọc ra ba huynh đệ, đồng tiến cùng lui, cộng sinh cộng tử, Ngọc Đầy Lâu toàn thân rung động. Nhìn hai đệ đệ che chắn trước mặt mình, bỗng nhiên trong lòng nhiều cảm xúc gặp nhau, rất lâu, quay đầu nhìn Lăng Thiên, trong mắt sát cơ lóe lên, tướng sĩ thần châu đế quốc vây quanh càng lúc càng đông. Cố ý vô ý tạo thành vòng vây thứ tư, Lăng Kiếm, mang huynh đệ ngươi, hiệp trợ huynh đệ bên ngoài, trước dẹp đám người này, không cần lưu tình, nếu có người phản kháng, giết không tha. Lăng Thiên vẫn nhìn chằm chằm Ngọc Đầy Lâu, lại ra lệnh cho Lăng Kiếm, như vậy, huynh đệ cũng sẽ không có thương vong quá lớn. Công tử, Lăng Kiếm toàn thân rung động. Người khác có thể không biết, nhưng Lăng Kiếm, người từ nhỏ làm bạn Lăng Thiên, sao có thể không rõ ý nghĩa thực sự của mệnh lệnh này. Nhanh đi, Lăng Thiên thanh sắc nghiêm nghị, ngay trước mặt nhiều người, Lăng Kiếm không dám, càng không thể công khai chống lại mệnh lệnh của Lăng Thiên. Dù hiện tại hắn tình nguyện là chính mình ngăn cản tất sát một kích của Ngọc Đầy Lâu. Giết, mau chóng giết, Lăng Kiếm gào thét, hai mắt đỏ ngầu, thân thể nhảy về phía sau, trực tiếp cả người kiếm hợp nhất, chỉ có mau chóng giải quyết những người này, mới có thể mau chóng cùng công tử sóng vai tác chiến. Cho nên, càng nhanh càng tốt, kiếm thế, tốc, uy lực của Lăng Kiếm, vào giờ phút này đều leo lên đỉnh cao mà hắn hằng mơ ước. Lăng Trì, Lăng Phong, những người hiểu rõ ý nghĩa bên trong cũng không dám lơ là. Cùng giống to một tiếng, như lựu đạn nở hoa, hơn 40 người không hẹn mà cùng thi triển chiêu thức giống lăng kiếm. Thân kiếm hợp nhất, 45 người đồng thời diễn dịch thành tựu cao nhất của kiếm thuật. Thân kiếm hợp nhất, dốc toàn lực giết địch, kiếm quang rực rỡ chỉ trong thoáng chốc chiếu sáng bầu trời đêm. Lẫn nhau chiếu rọi, trước hoàng cung Ngọc Gia, giờ phút này như ban ngày, chói mắt, từng đạo kiếm quang như bánh xe lăn qua lăn lại, máu tươi như những suối phun đột ngột mở ra, xoát xoát xoát phun lên không trung, hơn 10 trưởng lão Ngọc Gia không cam lòng ngồi chờ chết. Phàm là công lực đạt tới, cũng nhao nhao vận khởi thân kiếm hợp nhất đánh trả, trong sân bãi rộng lớn, rầm rầm rầm tiếng kiếm đối chạm như sấm rền vang lên. Tựa như cửu tiêu lôi công say rượu mượn rượu làm càn. Chiêu thức gần như là truyền thuyết, thân kiếm hợp nhất, giờ phút này như rau cải trắng không cần tiền, khắp nơi có thể thấy, chỉ là rau cải trắng này, lại nắm giữ uy lực kinh khủng hủy diệt tất cả sinh linh. Lăng Trì bọn người sớm có ăn ý, thường nhìn như hai đạo kiếm quang không liên quan, thậm chí nhiều hơn lại bỗng nhiên công hướng cùng một người. Một kích tất sát sau lại tiếp tục phân tán ra thay mục tiêu mới, mà lần hợp tác tiếp theo lại đổi thành huynh đệ khác. 45 người tung hoành giao thoa, bện thành một đạo kiếm võng khổng lồ, như thiên võng tuy thưa, nhưng không lọt, điều này còn miễn cưỡng, hiếm thấy nhất là, giữa họ chưa từng sơ hở, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, quả nhiên là thần kỳ, vô số đạo kiếm khí suy suy vào mặt đất, con đường lát đá xanh lập tức xuất hiện những vết kiếm sâu hoắm. Bụi đất bay lên, máu tươi bay lên, như vô số ma thần liều mạng chém giết trong sương mù. Thanh âm điếc tai nhức óc, nhưng mỗi bóng dáng đều ẩn vào kiếm quang tung hoành, hình bóng thướt tha, mông lung, kinh khí kịch liệt. Kiếm khí bay vụt tứ phía, dù là quân sĩ cách mấy trượng, hơn 10 trượng, áo bào cũng bị thổi tung lên, nhưng Lăng Thiên, Ngọc Đầy Lâu ở trung tâm vẫn lù lù bất động, mắt không chớp nhìn đối phương, ngay cả vạt áo cũng không lay động, yên lặng như núi lửa trước khi bộc phát, vạn vật im ắng chờ mưa đến. Trong kịch chiến, mọi người không ai phát hiện, một thân ảnh mập mạp đến cực điểm, thế mà dùng khinh công cực kỳ nhẹ nhàng, điều mà theo lẽ thường mà nói không thể thực hiện với dáng người của hắn. Lặng lẽ tiến vào Minh Ngọc Thành, ẩn thân trong bóng tối ở một nơi nào đó trong hoàng cung. Theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết phát ra, rốt cục, một đạo kiếm quang vô cùng rực rỡ, mang theo huy hoàng chói mắt, bay vụt về phía Ngọc Đầy Lâu, gia chủ Ngọc gia, Lăng Kiếm, thế nói một hướng không về, tuyệt thế một kiếm, vị này danh chấn thiên hạ đệ nhất lâu chi chủ, sau khi giải quyết xong địch nhân của mình, rốt cục ngang nhiên đối Ngọc Đầy Lâu, kẻ mang vô thượng ma công, là chủ của Ngọc gia, ra tay, xuất kiếm, triển khai một kiếm sắc bén nhất, mãnh liệt nhất. Thậm chí cùng tử thần phó U Minh, một kiếm như lôi đình bộc phát, Lăng Kiếm hai mắt đã đỏ ngầu, ta quyết không thể để Ngọc Đầy Lâu có cơ hội đối địch với công tử. Ngọc Đầy Trời rút kiếm phi thân, vút lên không trung, ngang nhiên ngăn khuất trước người Ngọc Đầy Lâu, mong muốn tiếp được một kích cuồng bá thiên hạ này của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm thế đi không đổi, kiếm thế không đổi, sát khí như cũ, trong giờ phút này, hảo cảm trong lòng đối với Ngọc Đầy Trời, tình nghĩa bạn bè đã từng, sạch sành sanh vô tồn, ai cản trở ta làm việc cho công tử, kẻ đó sẽ chết. Thần chí Lăng Kiếm giờ phút này đã lâm vào nửa điên cuồng. Khí vị máu tươi nồng đậm kích thích, khiến vị sát thủ số một thiên hạ này hoàn toàn bộc phát hung tính bạo lệ nhất trong máu. Ngọc cả sảnh đường thấy tình thế không ổn, lập tức trên thân kiếm trước tương trợ, phanh phanh bang bang một hồi tiếng vang, Lăng Kiếm đầu đầy tóc đen bay lên trong kiếm quang, giống to một tiếng, kiếm quang đột phá chặn đánh của hai đại cao thủ tiên thiên. Vẫn như cũ bất diệt, tiếp tục phi đâm Ngọc Đầy Lâu, Ngọc cả sảnh đường, Ngọc Đầy Trời hai người toàn thân da chóc thịt bong, vết kiếm từng đống vô lực lộn nhào ra ngoài trên không trung, hai huynh đệ Ngọc gia liên thủ một kích, vậy mà không phải đối thủ một kiếm của Lăng Kiếm, đủ để thấy Lăng Kiếm chịu kích thích bởi an nguy của Lăng Thiên, đã bộc phát ra tất cả tiềm năng trong thân thể, một kiếm này, đừng bảo là hai huynh đệ Ngọc cả sảnh đường và Ngọc Đầy Trời, liền xem như đưa quân Thiên Lý hoặc Lăng Thiên ở trước mặt, mong muốn chính diện phá giải, chỉ sợ cũng phải phí công lớn, nhưng hai người Ngọc Đầy Trời và Ngọc cả sảnh đường từ đầu đến cuối không hổ là cao thủ kim ngọc của Ngọc gia, mặc dù không thể ngăn cản Lăng Kiếm, nhưng toàn lực một kích của hai người cũng đã áp chế phong mang của Lăng Kiếm. Kiếm thế của Lăng Kiếm bề ngoài xem ra tuy vẫn hạo đáng, thế không thể đỡ, nhưng truy cứu thực chất, cũng đã là cường nỗ chi mạt. Ngọc Đầy Lâu cười the thế một tiếng, trường kiếm chém ra như thiểm điện, trúng giữa thân kiếm của Lăng Kiếm, đồng thời thân thể di hình đổi vị, vượt qua Lăng Kiếm như quỷ mị. Trường kiếm không biết từ khi nào đã không thấy, hai cánh tay trưởng đen nhánh phồng lớn, mang theo tử vong khí tức nồng đậm, bàn tay trái hướng Lăng Thiên, tay phải hướng Lăng Tam Thập. Trong một khắc thân thể Ngọc Đầy Lâu vừa mới di động, Lăng Thiên và Lê Tuyết đồng thời động, một trái một phải, hai thanh trường kiếm gọt sắt như bùn đồng thời huyễn lên một đóa hoa sen giống như quang cầu. Như thủy liên giữa hè thế nào không sai mở ra, mũi kiếm như mưa rào đâm về Ngọc Đầy Lâu, Lăng Tam Thập ha ha cười một tiếng, trường kiếm xuất hiện trong tay, sau một khắc, quang hoa bạo khởi, một đạo kiếm quang giống như thùng tròn bay lên khỏi mặt đất. Thân kiếm hợp nhất, như mũi tên giận, phi đâm Ngọc Đầy Lâu, lại là một chiêu thức đồng quy vu tận. Ngọc Đầy Lâu trong lòng khổ sở phẫn nộ, trong lòng Lăng Tam Thập cũng chưa chắc dễ chịu. Tuy nói hai quân giao chiến, các vì đó chủ, nhưng người không phải cỏ cây, ai mà có thể vô tình. Lăng Tam Thập hóa thân Tây Môn Tạp, chui vào trong quân Ngọc gia, trở thành một nguyên soái quân đoàn, nhìn bề ngoài vinh quang phong quang, lần này càng là đại phá trăm vạn đại quân Ngọc gia. Có thể nói giành công rất vĩ, lập công lớn có thể sánh vai họ Lăng huynh đệ, bao quát cả Lăng Kiếm, nhưng trong nội tâm Lăng Tam Thập lại đã sớm dày vò tâm linh mình đến chết đi sống lại. Trong quân nhiều nam nhi, nhiệt huyết hảo hán tử, bất luận địch bạn, trong quân đều là như thế. Lăng Tam Thập thống soái binh mã Ngọc gia, rất được quan binh kính yêu, thậm chí khi chính mình thiết kế đại bại mà chạy, vẫn có nhiều tướng quân không rời không bỏ, mấy binh sĩ vì đỡ mũi tên cho Lăng Tam Thập mà chết thảm. Về sau càng có hai vị tướng quân vì Lăng Tam Thập có thể đào thoát, không tiếc hy sinh chính mình, biết rõ hẳn phải chết mà đi đoạn hậu. Nam nhi trong quân, đem tất cả tín nhiệm, ỷ lại đều giao cho thống soái Tây Môn Tạp, các tướng sĩ đều hy vọng chính mình có thể dẫn dắt bọn họ đánh nhiều thắng trận, kiến công lập nghiệp. Binh sĩ nghèo khổ càng nghĩ đến dưới sự dẫn dắt anh minh của vị thống soái thiếu niên này, có thể có cơ hội tấn thân. Trước khi xuất chinh, càng có không ít mẹ già tự tay giao hài nhi của mình cho Tây Môn Tạp, hy vọng hắn chiếu cố tốt nhi tử của mình, đánh nhiều thắng trận. Nhưng Tây Môn Tạp lại có một thân phận khác là Lăng Tam Thập. Lăng Tam Thập lại muốn đem tín nhiệm của bọn họ xem như một tảng mỡ dày, hai tay dâng cho địch nhân của bọn họ, tùy ý xâm lược. Mỗi lần nhìn thấy tướng sĩ Ngọc gia thân phụ thương thế hẳn phải chết, đầy mắt tuyệt vọng, nhưng vẫn hô to, đại soái đi mau. Lăng Tam Thập trong lòng càng ngũ vị hỗn tạp, như đao rào, thống khổ trong lòng khiến hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ mấy lần ác mộng quấn thân, vô số lần có xúc động tự sát tạ tội. 160 vạn đại quân, là bao nhiêu người mẹ tóc trắng tựa cửa mong đợi nhi tử khải hoàn, là bao nhiêu hồng nhan thiếu phụ khuê phòng chờ đợi trượng phu có thể trở dự trở về, là bao nhiêu hài tử ngao ngao chờ mớm phụ thân, đây là bao nhiêu trụ cột gia đình a. Hơn nữa tất cả đều là hán tử nhiệt huyết, chỉ là theo sai chủ nhân. Nếu chỉ là những điều này, Lăng Tam Thập trong lòng có lẽ cũng dễ chịu một chút, nhưng trong cuộc giao chiến với Thần Châu Đế Quốc, tất nhiên không cách nào tránh khỏi thương vong. Mỗi lần nhìn thấy quân đội mình xuất lĩnh trên chiến trường đánh binh sĩ Thần Châu Đế Quốc ngã ngựa, loạt đao chém chết, từng tiếng kêu thảm càng giống như gọi trong lòng Lăng Tam Thập, nhói nhói lục phủ ngũ tạng hắn, rõ ràng nắm giữ võ công không tầm thường, nhưng thủy chung phải ẩn giấu. Lăng Tam Thập, người đã vì Thần Châu Đế Quốc quật khởi mà bỏ ra tất cả, lập công lớn chói lọi lừng lẫy, nhưng trong lòng đã đầy vết thương. Cho dù từng là sát thủ đỉnh tiêm, từng tâm lạnh như sắt, nhưng cũng đã không chịu nổi gánh nặng, hoặc là chết mới là kết cục và giải thoát tốt nhất của mình. Trên mặt Lăng Tam Thập hiện lên một vệt kiên quyết, kiếm quang khóa chặt Ngọc Đầy Lâu, phi lăng đâm thẳng. Tam Thập, Lăng Thiên hét lớn, Tam Thập, Lăng Kiếm vội vàng cuồng khiếu, với nhãn lực của hai người, làm sao không nhìn ra một kiếm này của Lăng Tam Thập chính là một lòng muốn chết. Nhưng hai người trong lòng vừa loạn, lại không nghĩ tới Lăng Tam Thập vì sao sinh không thể luyến. Ngọc Đầy Lâu râu tóc bay lên, giống như ma thần điên cuồng hàng thế, ha ha cuồng tiếu, bỗng nhiên thân thể chuyển như gió lốc, một cước đá vào lưng Lăng Tam Thập, thân thể trùng thiên bay lên, điên cuồng hét lớn giữa không trung, đưa quân thiên lý, ngươi cũng tới đi, trốn tránh giấu giấu, rất có hào quang sao? Thiên hạ thứ nhất, hôm nay xem thiên hạ thứ nhất ai thuộc. Ngay tại giờ phút này, đầu ngón tay Lê Tuyết trên mặt đất dương lên, ba viên thiết cầu đen nhánh rời tay bay ra, thành hình chữ phẩm đánh tới Ngọc Đầy Lâu trên không trung. Tốc độ hoặc không nhanh, phạm vi bao phủ lại cực lớn. Bất luận Ngọc Đầy Lâu né tránh thế nào, ít nhất phải tiếp xúc một cái, Ngọc Đầy Lâu thấy nhất định có cổ quái, ha ha cuồng tiếu, ống ngây áo vắt một cái, liền phải đem ba viên phích lịch đạn này phật sang một bên. Ngay khi ba viên phích lịch đạn này sắp tiếp cận Ngọc Đầy Lâu, nội lực Ngọc Đầy Lâu sắp phát tác, bỗng nhiên quỷ dị lượn vòng, đâm vào nhau, oanh, một tiếng nổ lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên, Ngọc Đầy Lâu trưởng âm thanh kêu to, thân như thiên thạch rơi xuống, đưa quân thiên lý vừa rút trường kiếm ra, đang định nhảy ra ứng chiến Ngọc Đầy Lâu. Đã thấy Ngọc Đầy Lâu rơi xuống, không khỏi buông lỏng, lại rơi xuống trở về, Lăng Tam Thập phun ra một ngụm máu tươi, siêu vẹo rơi xuống, khi còn ở giữa không trung, Lăng Thiên như thiểm điện phi thân lên, trường kiếm xoát đâm vào bên hông Lăng Tam Thập, mũi kiếm xoay tròn, một khối lớn da thịt ba, bay ra, eo Lăng Tam Thập lập tức xuất hiện một lỗ máu lớn. Máu tươi như suối phun, một kiếm này cắt tới rất nặng, cơ hồ có thể thấy mơ hồ ngũ tạng trong bụng, nhưng Lăng Thiên cũng không có cách nào khác, nếu không cắt đứt như vậy, chỉ cần chậm hơn một cái chớp mắt, chỉ sợ Lăng Tam Thập liền phải bước theo bước chân nước không gợn sóng, hóa thành một đám hắc thủy. Mắt Lăng Thiên sắc bén có thể thấy, khối lớn da thịt Lăng Tam Thập vừa bị Lăng Thiên một kiếm cắt đứt khi còn trên không trung vẫn trắng nõn mang màu đồng cổ, nhưng khi rơi xuống đất đã biến thành xám đen, sau đó biến thành đen nhánh, rồi tán thành một đoàn sương mù tối om. Đưa quân thiên lý phi thân ra, vung tay áo lên, cuồng phong nổi lên, thổi tan đoàn sương mù đen kia, sương mù tan đi, trên mặt đất thế mà đã là một khối đen nhánh. Loại kịch độc này, thế mà ngay cả tảng đá cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bên cạnh, hai huynh đệ Ngọc Cả Sảnh Đường và Ngọc Đầy Trời uể oải trên mặt đất, toàn thân đều là vết kiếm, nhìn thấy công phu quỷ dị ác độc như vậy, đều mắt trừng ngây mồm. Mặc dù sớm đã biết đại ca luyện tà công rất ác độc, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ ác độc đến tình trạng như thế. Lăng Thiên tay phải vung tới, ôm Lăng Tam Thập vào lòng, khẽ vươn tay chạm vào uyển mạch hắn, nội lực nhất truyền, sắc mặt lập tức vui mừng, lúc này mới ra tay như gió, điểm nhiều chỗ huyệt đạo, đã cầm máu, sắc mặt Lăng Tam Thập tái nhợt, kinh ngạc nhìn Lăng Thiên, muốn nói gì đó, bờ môi giật giật, lại không nói ra, nghẹo đầu, ngẩn ra đi, trên mặt vẫn co rút đau đớn tận linh hồn, trong mắt lặng lẽ chảy xuống hai hàng nước mắt, Lăng Thiên trong lòng rung động, lập tức hiểu ra vì sao hắn muốn một lòng muốn chết. Phân phó Lăng Phong đưa Lăng Tam Thập xuống, nghiêm lệnh phải trông coi hắn. Lăng Phong dưng dưng xác nhận, trung tâm vụ nổ, khói đen một hồi phồng lên, Ngọc Đầy Lâu cầm kiếm xông ra, quần áo lam lũ, đầy mặt đen nhánh, trên thân mấy chỗ rò rỉ máu tươi, ba viên phích lịch đạn đồng thời nổ, vậy mà vẫn không thể nổ chết hắn. Ngọc Đầy Lâu thân như điện thiểm, xoay tròn trên không trung như con quay, mang theo ngàn vạn đạo kiếm quang ngân sắc, vô số bàn tay đen nhánh, che kín toàn bộ bầu trời, chút xuống đầu Lăng Thiên. Lăng Thiên bọn người không biết, sau khi tu luyện tà công, da Ngọc Đầy Lâu cứng như thép tinh, ba viên phích lịch đạn này uy lực cực lớn, nhưng còn xa mới có thể tin được hắn đã liều mạng. Chiêu này, đã tránh không thể tránh, với công lực lúc này của Lăng Thiên, xác thực có thể toàn thắng Ngọc Đầy Lâu, chỉ cần dốc hết toàn lực một kích, trong nháy mắt liền đánh giết Ngọc Đầy Lâu tại chỗ. Nhưng, như thế đến một lần, Lăng Thiên thế tất sẽ tiếp xúc bàn tay hoặc trường kiếm của Ngọc Đầy Lâu. Bất luận cái nào, đều đầy tà công hẳn phải chết. Ngọc Đầy Lâu dù chết, Lăng Thiên cũng quả quyết không thể may mắn thoát khỏi. Với khinh công của Lăng Thiên, mong muốn né tránh cũng không phải việc khó, nhưng bên cạnh còn có Lăng Kiếm, Lê Tuyết, Lăng Trì ba người, nếu Lăng Thiên lui, ba người này tất nhiên không chịu lui, tất nhiên lên, thì hẳn phải chết. Lăng Thiên đã thấy được sự kiên quyết trong mắt ba người. Nhất là trong mắt Lê Tuyết, dịu dàng như biển, Lăng Kiếm sở dĩ sớm công thành, chính là vì việc này. Lê Tuyết sở dĩ nhất định phải đi theo Lăng Thiên đến đây, cũng chính là vì giờ phút này. Lê Tuyết cuối cùng nhìn Lăng Thiên một cái, trong mắt tràn đầy thâm tình dịu dàng. Thiên ca, ta hại ngươi cả đời, ta hôm nay trả lại ngươi cả đời, vì ngươi, ta không hối hận. Lăng Thiên giống to một tiếng, quán chú toàn thân nội lực vào Liệt Thiên Kiếm, chỉ một thoáng trên mặt như bạch ngọc nhan sắc, vung trường kiếm lên, như là cửu thiên ngân hà bỗng nhiên hạ xuống, bày ra trước người một đạo kiếm tường sáng long lanh. Ngọc Đầy Lâu trưởng âm thanh cười to, không tránh không né, xông thẳng vào, đưa quân Thiên Lý cả đời lần đầu tiên mặt mũi tràn đầy vội vàng. Ngự kiếm trên trời cao, như lưu tinh bay tới, đâm thẳng Ngọc Đầy Lâu. Trong bóng tối bên cạnh, một thân ảnh khổng lồ khôi ngô bỗng nhiên xông ra, thân thể khi đi vội, cao tốc xuyên qua không khí, thế mà phát ra âm bạo ba, máu tươi vẩy ra. Ngọc Đầy Lâu dùng thân thể huyết nhục mạnh mẽ xông phá kiếm tường Lăng Thiên thiết trí. Hai bàn tay đen nhánh bốc lên hắc khí bừng bừng huyết dịch, cười gằn đánh về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên hàm răng khẽ cắn, không tránh không nhường, ngưng tụ song trường bình sinh công lực trong khoảnh khắc, nhanh tiếp, Lăng Thiên đã quyết định chủ ý, việc thứ nhất sau một kích này chính là chặt hai cánh tay mình xuống. Nếu vẫn không thể ngăn cản độc tính, vậy đành tự trách mình vận khí không tốt, lại đi luân hồi một lần mà thôi. Công tử trân trọng, Lăng Kiếm, Lăng Trì đồng thời hét lớn, giống như cáo từ Lăng Thiên, thân hình lóe lên, hai người ngăn khuất trước người Lăng Thiên, như sét đánh giống to, nghênh đón Ngọc Đầy Lâu vọt lên. Lăng Thiên kinh hãi, trong lúc cấp bách một tay bắt lấy một cái, ném ra hai bên, trước ngực đã biến thành không môn mở rộng, bàn tay đen của Ngọc Đầy Lâu cách Lăng Thiên chỉ còn ba thước, một thân thể yểu điệu như lạc thần xuất thủy, mây trôi lướt nhẹ, vòng eo uốn éo, nhanh nhẹn như tiên xuất hiện giữa Lăng Thiên và Ngọc Đầy Lâu. Lê Tuyết khắp khuôn mặt là kiên quyết, một đôi bàn tay thon dài như ngọc trắng ngưng tụ toàn thân công lực, tấn mãnh đập về phía Ngọc Đầy Lâu. Tại giờ phút này, nàng không nhìn Ngọc Đầy Lâu trước mặt, nàng có 10 phần nắm chắc, hai trưởng này tất nhiên sẽ đối lập với song trưởng của Ngọc Đầy Lâu. Bởi vì trường thế của Ngọc Đầy Lâu trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khoảng cách gần như vậy đã không thể biến hóa, cho nên Lê Tuyết không nhìn hắn. Chán Lê Tuyết cố gắng quay lại, dịu dàng vô hạn nhìn vào ánh mắt Lăng Thiên, nhìn gương mặt Lăng Thiên, dường như muốn khắc thật sâu khuôn mặt Lăng Thiên vào lòng, vào linh hồn mình. Ngọc Đầy Lâu ha ha nhe răng cười, Lăng Thiên, cho dù ta giết không được ngươi, cũng muốn ngươi thống khổ cả đời. Suy, đưa quân Thiên Lý phẫn hận đến cực điểm, vung một kiếm, không những không phá vỡ được chân khí phòng thân của Ngọc Đầy Lâu, mà còn đâm sâu vào tim hắn, nhưng đã không cách nào thay đổi thế đi của song trưởng Ngọc Đầy Lâu. Đôi tay bốc lên hắc khí kia sắp chạm vào đôi tay trắng nõn như ngọc của Lê Tuyết. Tuyết Nhi, Lăng Thiên khàn giọng hét lớn, hai mắt đỏ ngầu, trong khoảnh khắc cảm thấy đau nhức tận tâm can, trước mắt bỗng nhiên mờ mịt. Kiếp trước đời sau, chẳng lẽ ta đã định trước vẫn không thể nắm giữ nàng sao? Gan ruột đứt từng khúc, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một thân ảnh nhanh đến cực điểm bỗng nhiên từ bên trong bay ra. Ngang nhiên cắm vào giữa vòng chiến, nơi quan trọng nhất, song trưởng của Ngọc Đầy Lâu phanh một tiếng đánh vào ngực hắn. Răng rắc, xương sườn gãy hết, Lê Tuyết đang quay đầu nhìn Lăng Thiên, song trưởng cũng không kịp thu thế, đánh vào lưng hắn, lưng của hắn lập tức hoàn toàn rụp xuống, người tới kêu rên một tiếng, quay đầu nhìn kiếm của Lăng Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ, khuôn mặt cồng kềnh này nhìn thật quen thuộc, lập tức, liền mềm nhũn ngã xuống, người đến là Lăng Ngũ Thập, người cuối cùng trong số thiếu niên họ Lăng không được giao nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều biết thực lực của Lăng Ngũ Thập yếu nhất trong số các thiếu niên họ Lăng, thậm chí còn chưa tu thành thân kiếm hợp nhất, cho nên lần này Lăng Kiếm triệu tập tất cả thiếu niên họ Lăng. Duy nhất không triệu tập chỉ có hắn, nhưng lại hoàn toàn không ai biết khinh công của hắn lại là cao nhất trong số các thiếu niên họ Lăng, thậm chí còn hơn cả Lăng Kiếm. Với hình thể của hắn mà nói, để đạt được khinh công như vậy, hắn cần phải nỗ lực và trả một cái giá lớn đến mức nào. Khinh công của hắn có tên vô cùng êm tai, Bạch Câu Quá Khích, chỗ cao bất thắng hàn, chính là vừa rồi. Bạch Câu Quá Khích, hắn đã làm được điều mà người tài ba cũng không thể. Chen người vào giữa Ngọc Đầy Lâu và Lê Tuyết trong khoảnh khắc cuối cùng. Thật là, hoặc thật là chỗ cao bất thắng hàn a. Nam, Ngũ Thập, Lăng Thiên kinh hãi thất sắc, quát lên điên cuồng, "Ngũ Thập, huynh đệ của ta!" Lăng Kiếm kêu to một tiếng, tâm như dao cát, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, "Tốt lắm Ngũ Thập, không hổ là huynh đệ của ta, 56 vị huynh đệ vĩnh viễn tự hào về ngươi." Trong miệng cười to, nước mắt trong mắt lại tuôn trào, trái tim Ngọc Đầy Lâu trúng một kiếm chí mạng của Đưa Quân Thiên Lý. Miễn cưỡng khống chế đem trưởng lực cuối cùng toàn lực phát ra. Khắp khuôn mặt là vẻ tà ác khoái trá, đang chờ nhìn vẻ mặt thương tâm gần chết của Lăng Thiên. Bỗng nhiên xảy ra biến cố này, biểu lộ nanh ác khoái trá của Ngọc Đầy Lâu bỗng nhiên chuyển thành kinh ngạc tột độ. Tại sao lại như vậy? Vì sao có thể như vậy? Ngọc Đầy Lâu đột nhiên lại giữ tợn lên, gầm một tiếng rồi xông tới, khàn giọng giống to, "Lăng Thiên, ta muốn ngươi chôn cùng ta." Nhưng thân ở giữa không trung, trước ngực phía sau lưng, ngũ quan thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi, vô lực ngã xuống, phốc một tiếng rơi vào trên thân Lăng Ngũ Thập, lẩm bẩm thì thầm một câu, "Ngươi vận khí tốt, ngươi vận khí tốt." Khí tức đã tuyệt, hai mắt vẫn trợn trừng, tràn đầy phẫn hận không cam lòng. Gần như chỉ trong chớp mắt, thi thể của Ngọc Đầy Lâu và Lăng Ngũ Thập đã biến thành một đống hắc thủy, chậm rãi ngấm xuống đất, một đoàn hắc khí trong ánh bình minh lượn lờ không tan, mờ mịt lưu động, dường như Lăng Ngũ Thập vẫn không nỡ rời xa thế giới này. Không nỡ rời xa huynh đệ của mình, không nỡ rời xa Lăng Thiên, đang làm những lưu luyến cuối cùng, không chịu tan đi, chỗ cao bất thắng hàn, chỉ mong thường ở lại nhân gian. Lăng Thiên trong lòng chua xót, nước mắt tuôn trào, Lê Tuyết quay người lại, nhào vào lòng Lăng Thiên, khóc lớn, Lăng Kiếm và những người khác rơi lệ đầy mặt, bi thống khôn nguôi, giơ kiếm hướng anh linh hành lễ, 56 huynh đệ, từ ấu niên làm bạn, cùng nhau cơ khổ linh đinh, gắn bó là mệnh, chinh chiến thiên hạ, mỗi người thành một phương hào hùng, không ai hao tổn. Không ngờ trong trận chiến cuối cùng này, lại gãy mất vị huynh đệ nhỏ tuổi nhất, 160 vạn đại quân của Ngọc Gia đã tan thành mây khói. Minh Ngọc Thành đã bị Thần Châu Đế Quốc công phá, Ngọc Đầy Lâu chết bởi Lăng Thiên, Đưa Quân Thiên Lý, Lăng Kiếm, Lê Tuyết và những người khác vây công. Thiên Tinh Đại Lục đã danh xứng với thực trở thành thiên hạ của Thần Châu Đế Quốc. Phổ Thiên phía dưới, hẳn là Vương Thổ, xuất Thổ Chi Tân, hẳn là Vương Thần, Lăng Thiên trấn an Ngọc cả sảnh đường và Ngọc Đầy Trời. Đón họ về Thừa Thiên Thành, gặp Ngọc Băng Nhan. Hai người tuy bị Lăng Kiếm gây thương tích, nhưng tính mạng không gặp nguy hiểm, hơn nữa vốn là cao thủ cấp bậc Kim Ngọc, phục hồi cũng nhanh, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi khúc mắc về cái chết của Ngọc Đầy Lâu. Nhưng Lăng Thiên cũng không nói được gì, tin rằng thời gian sẽ giúp họ khôi phục lại tâm cảnh ngày xưa. Thiên Tỉnh nhất thống, Lăng Thiên đại xá thiên hạ, thi hành tân chính, Phổ Thiên phía dưới, miễn thuế 3 năm, để bách tính tĩnh dưỡng sinh tức, Lăng Thiên hạ thánh chỉ, cho Lăng Kiếm và những người khác trở về họ gốc, sau đó luận công ban thưởng, phong tứ chức quan tước. Những người không muốn tiếp nhận phong thưởng thì vẫn làm việc dưới trướng Lăng Kiếm. Lăng Tam Thập bị thủng một lỗ lớn ở bụng, tính mạng không nguy hiểm, nhưng nguyên khí đại thương, Lăng Thiên dùng linh đan rượu dược tốt nhất cũng không thể chữa trị hoàn toàn. Không thể mệt nhọc, không thể vận công, Lăng Thiên cho Lăng Tam Thập đến dưới trướng Lăng Kiếm, làm quân sư phía sau màn, tĩnh dưỡng. 5 năm sau, Lăng Trì dẫn đại quân chinh phạt Trùng Dương, cùng Lăng Nhất, Thủy Mãn Thiên và những người khác thống nhất Thiên Phong Đại Lục. Thủy Mãn Thiên tuyên bố giải tán Thủy Thị gia tộc, phụ thuộc Thần Châu Đế Quốc. Lăng Trì vì vậy trở thành vị công tước thứ hai của Thần Châu Đế Quốc. Cùng năm, Lăng Kiếm, Tiêu Phong dẫn đại quân viễn chinh Thiên Dương Đại Lục, đi đến đâu là bình định đến đó, đến đây, toàn bộ ba đại lục đều thuộc về lãnh thổ của Thần Châu Đế Quốc. Đến đây, Lăng Thiên quân lâm thiên hạ, ngay trong năm Lăng Thiên thống nhất thiên hạ, võ công của Lăng Thiên cũng đạt đến đỉnh phong, một ngày y ngồi trong cung, Giang Sơn lệnh chủ đưa quân Thiên Lý Phiêu Nhiên mà đến, đứng trên đỉnh Tử Cấm Thành, khiêu chiến Lăng Thiên. Lăng Thiên vui vẻ đồng ý, tay không mà đi. 7 ngày sau, Lăng Thiên không việc gì trở về, nhưng thế nhân từ đó không thấy đưa quân Thiên Lý nữa. Giang Sơn lệnh chủ đã từng, giờ đã thành một truyền thuyết vĩnh hằng, một thần thoại trong võ học. Vô Thượng Thiên cũng theo đó giải tán. Chỉ trong một lần, Lăng Thiên, Lăng Kiếm và tất cả các huynh đệ cũ tề tụ một đường, rượu say tai nóng, Lăng Kiếm đã từng đưa ra một nghi vấn, đỉnh phong võ học đến tột cùng là như thế nào. Lúc ấy Lăng Thiên cười lớn nói, từ trận chiến kia trở về, ta mới chính thức biết cái gọi là đỉnh phong võ học, kỳ thật hai thế giới đều là như thế, bất quá là từ võ nhập đạo, khó tránh khỏi vỡ vụn hư không. Bất quá chỉ cần trong lòng có đỉnh phong, khắp nơi là đỉnh phong, không cần truy đến cùng, lòng có chỗ luyến, làm gì truy cầu đỉnh phong. Lăng Kiếm đại hoặc không hiểu đối với những lời Lăng Thiên nói, hai thế giới càng không cách nào lý giải. Truy vấn thì Lăng Thiên cười nói, Phật nói bất khả thuyết bất khả thuyết, chỉ cần hiểu được chân quý tất cả trước mắt chính là cảnh giới đỉnh phong của con người. Chỉ cần hiểu được chân quý tất cả trước mắt chính là cảnh giới đỉnh phong của con người. Lăng Kiếm và những người khác rất hiếu kỳ về trận chiến cuối cùng của Lăng Thiên và đưa quân Thiên Lý, nhưng Lăng Thiên lại ngậm miệng không nói. Hỏi đến tung tích của đưa quân Thiên Lý, Lăng Thiên bỗng nhiên cười lớn nói một câu khó hiểu, lấy tư chất hơn người của tên kia, hoặc là bây giờ đã lên đại học rồi đi. Thật muốn nhìn xem bộ dạng của hắn trong đại học. Ai, mỹ nữ ở quê ta ơi, khỏa khỏa cải trắng tốt. Đáng tiếc, tất cả mọi người như rơi vào sương mù, nhào nhào nghĩ đến đau đầu, không biết trong lời nói của đại đế ẩn chứa lý lẽ gì. Kia nha là cái gì? Đại học, lại là vật gì? Mỹ nữ tại sao lại cùng khỏa khỏa cải trắng tốt xé tại cùng một chỗ? Lại vì cái gì đáng tiếc? Vô số nghi vấn, Lăng Thiên càng nói, đám người càng thêm hồ đồ. Chỉ có Lê Tiết ở bên cạnh Lăng Thiên bỗng nhiên cách cách cười yêu kiều. Đám người tròn mắt nhìn nhau, không biết nàng cười cái gì. Say mềm, Lăng Thiên đại đế nói rằng, ta xây Thần Châu đế quốc, ta chính là Viêm Hoàng Tử Tôn. Từ nay về sau, Tử Tử Tôn Tôn, tên là Viêm Hoàng, không được sửa đổi. Ba cái đại lục sáp nhập cùng một chỗ, liền gọi là Viêm Hoàng Đại Lục. 10 năm sau, đang lúc thịnh niên, Lăng Thiên đại đế truyền vị cho trưởng tử Lăng Mộng Dương, sau đó mang theo mấy vị hồng nhan chi kỷ, vợ chồng Lăng Kiếm Phiêu Nhiên mà đi. Từ đó không biết tung tích, chỉ tại Viêm Hoàng Đại Lục lâu đời này, lưu lại một truyền thuyết vĩnh hằng, Lăng Thiên truyền thuyết, cung cấp thế nhân đời đời truyền tụng, thiên tu vạn năm, không thay đổi, tại một thời không khác mà tất cả mọi người không biết. Lăng Kiếm hoàn toàn đã mất đi phong độ của một cường giả đỉnh phong, càng không có chút phong thái nào của sát thủ mặt lạnh. Đuổi theo Lăng Thiên trong bộ tây trang, hung hăng truy vấn, công tử, đây là vật gì, vì sao toàn thân sắt lá thế mà có thể chạy nhanh như vậy? Công tử, nơi này phòng ở như thế nào xây cao như vậy? Nếu là không có khinh công như ta và ngươi, làm sao có thể lên được? Chẳng lẽ nơi này tất cả đều là cường giả như vậy? Công tử, nữ nhân ở đây thật không biết xấu hổ, thế mà lộ cả đùi ra đường phố. Công tử, đây là rượu, thế nào lại có mùi nước tiểu ngựa còn nổi bọt biển buồn nôn như vậy? Công tử vì sao uống đến say sưa có vị như thế? Công tử, công tử, ở phía sau họ, Tuyết tỷ, nơi này thật kỳ quái a. Tuyết tỷ, tỷ nhìn cái này, Tuyết tỷ, đồ trang điểm là gì? Tuyết tỷ, cuối cùng, Lăng Kiếm phát hiện một người. Người kia tay trái ôm cả một vị mỹ nữ, tay phải ôm một cái, sau lưng còn đi theo một cái, vẻ mặt gió xuân phơi phới, xem xét chính là một tên hoàn khố chỉ đổ ngồi dỗi thật nhàn. Mạnh mẽ nhổ một bãi nước bọt, Lăng Kiếm nói, người kia thật là đáng ghét, xem xét không phải là cái gì tốt đẹp, nếu ở chỗ chúng ta, ta đã sớm chém hắn thành 7-8 đoạn. Người kia hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sắc bén vô song, khi nhìn thấy Lăng Thiên và những người khác thì khựng lại. Tiếp theo giống to một tiếng, ta ngày mịa nó ta xxx. Lại là hai người các ngươi. Lăng Kiếm cũng ngây người. Đưa quân, người kia ho khan một tiếng, bỉ nhân Tống Thiên Lý, khụ khụ, nói rồi ghé tay vào nói, Lăng Thiên truyền thuyết đã ở đây, không cần gọi ta tên cũ nữa. Nhìn thấy phía sau Lăng Thiên một đám oanh oanh yến yến, trong đó còn có vợ của Lăng Kiếm, Tống Thiên Lý mắt trừng miệng cứng, mẹ nó, thế mà tới nhiều như vậy, ngươi lái xe buýt đến à? Một chiếc Cadillac phiên bản dài hối hả lái tới, một trung niên nhân vội vã xuống xe, Tống đại sư, ngài nhất định phải cứu con trai ta. Nhiều tiền hơn nữa ta cũng chịu, ta chỉ có một đứa con trai này, xin nhờ. Lại một chiếc xe rất dễ thấy lái tới, một trung niên nhân vội vã xuống xe, Tống đại sư, quẻ của ngài thực sự quá chuẩn, xin nhờ ngài chỉ điểm thêm vài câu, xin nhờ, tiền tuyệt đối không phải là vấn đề. Lại một chiếc, thì ra gia hỏa này là thần côn, lão huynh, xem ra ngài lẫn vào không tệ à, chúng ta đến đây chính là muốn ăn của ngài, ở của ngài, tiêu của ngài, thế nào, chẳng lẽ ngài không vui sao? Lăng Thiên tao nhã nhã nhặn mà cười. Tống Thiên Lý sắc mặt khó coi, vẻ mặt bất đắc dĩ, N giới danh nhân đại biểu kinh ngạc, xưa nay không có bạn bè quá mức như Tống đại sư làm sao lại có một người bạn tục tĩu như vậy. Hết chọn bộ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh,